Ước chừng chỉ cần tại hung thú trước khi chết một khắc này, mình cùng hung thú có thành lập liên hệ, liền có thể thu hoạch cái này dòng nước ấm. Cho nên đây không phải đi săn thu hoạch kinh nghiệm, mà là mắt trái hắc, có thể trực tiếp rút ra hung thú thể nội tinh hoa, đến làm kinh nghiệm tăng lên linh nguyên ma trận tiến độ. Hỏa diễm tầng hung thú không tiếp tục gặp được. Siêu hạch cấp hung thú lại số lượng không ít, một tuần lễ sau, tay trái ma trận số liệu một lần cuối cùng đổi mới, tay trái ma trận, nguyên hoàng, tiến độ 100%, hoàn thành. Sau đó, trong dữ liệu cái thứ 5 ma trận, hiện ra thân ảnh mơ hồ, xuất hiện tại trên tay phải ma trận, tiến độ 1:1. Quả là thế. Tiếp xuống, đại khái chính là hai chân ma trận. Nhưng hết thệ còn tốt. Kinh nghiệm nhu cầu không cao, tốc độ tu luyện của ta y nguyên viễn siêu thường nhân, giống như vậy mỗi ngày đến bên ngoài bổ đao, tiếp qua hơn một tuần lễ, tay phải ma trận liền có thể hoàn thành. Sơn địa chi long ma trận khuôn mẫu đã triệt để ưu hóa xong thành, có thể bắt đầu đối vật liệu tiến hành lần đầu chuyển trí. Đến lúc đó phá vây lúc, ta một người dung hợp 5-6 bộ vũ trang, tố chất thân thể tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói. Tố chất thân thể mạnh, thủ đoạn bảo mệnh nhiều. Chuyến này nguy hiểm trùng điệp phá vây hành trình, chí ít có nhất định an toàn cam đoan. Về đến trong nhà, trực tiếp vùi đầu tiến vào mình người vũ trang nhà kho. Kể từ trở thành Lam Chấn phá vây nghị hội thành viên, hắn liền chuyển ra Sơn Lam thú liệp đoàn tổng bộ ký túc xá. Ở văn phòng phụ cận cư xá, có một tòa độc môn độc viện biệt thự. Trong đó mấy gian phòng ốc bị hắn cải tạo thành vũ trang nhà kho, chuyên môn ở đây nghiên cứu vũ trang. Vật liệu hắn có thể tùy thời từ Lam Chấn nhà kho thỉnh cầu. Cho nên, lần đầu chuyển trí quá trình trôi chạy vô cùng, một buổi tối thời gian, Sơn Điệu Chi Long liền đắc ý biểu diễn. Hình giọt nước thân xe, chỉnh thể có sơn điệu mổ tở tạo hình, nhưng chi tiết chỗ càng giống là một con dã thú, Sơn Điệu Chi Long một đôi nắm tay, chính là dùng trước đây đi săn đến chân hạch cấp cao Ngưu Vương Ngưu Giác chế tạo. Bảo lưu lại cơ bản hình dáng, hình như phẫn nộ châu được. Lốp xe là dùng siêu hạch cấp nham giáp cự chăn vỏ chế tạo, bảo lưu lấy ra rắn lân giáp đường vân, không chỉ có siêu cấp chịu mài mòn, mà lại có giãn 10 phần, bảo đảm Sơn Điệu Chi Long tại bất luận cái gì trên đường đều có thể bảo chứng ổn định. Cái khác mỗi một chỗ chi tiết đều hiển lộ rõ ràng ra Giang Lạc trí tuệ cùng thẩm mỹ. Cha cha. Hắn đem Sơn Điệu Chi Long triệu hoán đi ra, bày ra tại trong kho hàng hương, vây quanh Sơn Điệu Chi Long tả hữu xoay quanh, càng xem trong lòng càng mỹ, thật sự là một kiện suy nghĩ lý thú chi tác. Thiết kế chi tiết không tì vết chút nào, vật liệu làm công hoàn mỹ phù hợp, so cải tiến bản tiêm thứ giáp trụ, đồ sát đại kiếm, phẩm chất càng kết xuất, ưu việt hơn, dùng thuộc tính để hình dung, nó chính là một kiện chín hiếm thấy chân bảo a. Sở dĩ không phải 10, là bởi vì hắn muốn cho mình chỗ tăng lên. Chương 57, lựa chọn chi quyền. Sơn Điệu Chi Long quá phong cách. Giang Lạc hận không thể hiện tại liền cưỡi đi lên, sau đó vòng quanh toàn bộ làm chấn mở hắn cái 3 năm quyển, để tất cả đều biết, mình có một cỗ phong cách đến cực hạn xe gắn máy. Đáng tiếc tạm thời lộ ra ánh sáng không được, hắn đã từng có một bộ vũ trang. Song ma trận không phải là không có người có, không ít người đều biết song ma trận sự tình, nhưng hắn mới vừa vặn ngưng tụ một cái linh nguyên ma trận. Ít nhất phải chậm một đoạn thời gian, lại tuyên bố mình ngưng tụ cái thứ 2 linh nguyên ma trận, sau đó lại đem Sơn Điệu Chi Long công khai mở ra. Thật đáng tiếc, người khác thưởng thức không đến người Mỹ. Lưu Luyến không rời thu hồi Sơn Điệu Chi Long, phảng phất một đám lửa nhét vào trong thân thể, để hắn có loại sức mạnh bạo tạc phiêu nhiên cảm giác. Bảy tiêm thứ giáp trụ, 8 đồ sát đại kiếm, 9 Sơn Điệu Chi Long, vì hắn cung cấp quá nhiều tố chất thân thể gia trì. Vũ trang dung nhập nồng đậm linh nguyên, sắp xếp tại mỗi một tế bào bên trong, tựa như muốn từ vô hình vô chất trạng thái khí, tiến hóa thành mật độ càng lớn thể lỏng. Tay trái ma trận cũng hoàn thành, lựa chọn dung hợp cái gì vũ trang. Hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh liền làm ra quyết định, liền lựa chọn truy phong cung tiến đi, ta cũng nên có một kiện công kích tầm xa vũ trang, để đền bù sức chiến đấu thiếu thốn bộ phận. Chiến giáp có, vũ khí cận chiến có, tại cụ cũng có. Như vậy vũ khí tầm xa rất cần thiết đến một thanh. Thu tập được thực vũ bên trong, chuyên nghiệp bản viễn trình thực vũ, chỉ có truy phong cung tiễn cái này một cái. Lại hao phí một ngày thời gian, dùng mất không ít vật liệu. Một thanh 7 truy phong cung tiễn, thành công chuyển trí thành cộng ách vũ trang, lôi kéo dây cùng, Giang Lạc liền đem truy phong cung tiễn thu về thân thể bên trong. Hắn bởi vì vẫn luôn là cận chiến tổ nguyên nhân, tiễn pháp cũng không phải là rất xuất chúng, cũng không có hệ thống tính luyện tập, về sau có cơ hội lại từ từ luyện đi. Thân thể mạnh hơn. Thể nội linh nguyên gần như thể lỏng, mang tới gia trì, để hắn cảm giác mình muốn bạo tạc, đương nhiên đây chỉ là cảm giác, trên thực tế nhân thể có khả năng gánh chịu linh nguyên, xa hoàn toàn không phải mấy bộ vũ trang liền có thể lấp đầy. Dù sao tu luyện tới triệt địa tông sư, một bộ lớn như vậy cơ giáp đều có thể dung hợp đến trong thân thể. Thậm chí trong truyền thuyết thông thiên đại thần, ngay cả to lớn thần vũ chiến hạm đều có thể thu vào trong thân thể, kia đến gánh chịu bao nhiêu linh nguyên. Nói cách khác, vũ trang hóa thành linh nguyên, cũng không phải là đơn thuần hòa tan vào thân thể, càng giống là lấy thân thể vì thông đạo, tiến vào một cái khác thứ nguyên không gian, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến thân thể cái lối đi này. Rất thần bí, rất thần kỳ. Giang Lạc tạm thời không cách nào xâm nhập đảo móc bí mật trong đó. Đường đường đường. Nhà kho đại môn bị gõ vang. Tiến đến. Giang Đoàn, Hứa tổng quản triệu khai hội nghị thành viên hội nghị, mời ngài tham gia. Một bạn công thất nhân viên công tác cung kính nói. Tốt, ta liền tới đây. Giang Lạc đến. Giang Đoàn, bên này. Trong văn phòng, trừ Lam Chấn Huyền Quang cao thủ bên ngoài, còn có ba gương mặt xa lạ lỗ. Từ Dương bắt đầu giới thiệu, Giang Lạc ngươi hai ngày này không thế nào đến bạn công thất, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Khê Ninh Trấn Chu Khắc đoàn trưởng, vị này là Đảo Tây Trấn Mã Anh Hùng đoàn trưởng, cái này một vị là Cương Lâu Trấn Lý Bân đội trưởng. Ba trấn phái ra Huyền Quang cao thủ tới, Lam Trấn cũng phái Huyền Quang cao thủ đi qua, đại biểu lẫn nhau đến tiến hành viễn trình giao lưu. Cho đến trước mắt, chúng ta Lam Trấn cùng Khê Ninh Trấn, Đảo Tây Trấn, Cương Lâu Trấn, còn có hàng trấn đều đã liên hệ nhau, năm trấn chính thức kết minh, riêng phần mình đều thành lập phá vây nghị hội. Sau đó kết minh tiểu tổ từ chúng ta 5 vị tổng quản đảm nhiệm, phụ trách cân đối từng cái phá vây nghị hội sự vụ. Lý Bân đội trưởng gật đầu nói, hàng trấn bên kia có hỏa diễm tầng hung thú uy hiếp, cho nên không có phân công Huyền Quang cao thủ, từ ta thay thế bọn hắn tới họp. Hàng trấn cùng Cương Lâu trấn cách xa nhau rất gần, chủ yếu là hàng trấn lấy trồng mùi thuốc lá làm chủ, Cương Lâu trấn lấy trồng lương thực làm chủ, hai trấn có đơn độc con đường tương thông, hợp tác lẫn nhau, liên hệ chặt chẽ. Mấy cái khác trấn đâu? Giang Lạc hiếu kỳ hỏi. 16 cái trấn, chỉ có chúng ta 5 cái trấn kết minh, cái khác 11 cái trấn riêng phần mình có ý tưởng của họ. Từ Dương giải thích nói. Mã Anh Hùng đoàn trưởng lắc đầu nói, cái khác trấn cảm thấy quá nhiều người, trên đường không yên ổn, cho nên có người liền muốn đơn độc hành động, hoặc là cùng nó trấn kết thành nhỏ minh. Còn có người không nguyện ý phá vây, liền quyết định lưu thủ tại chỗ này. Không sợ hung thú xâm nhập sao? Khả năng cảm thấy phá vây cũng là chết, giữ lại cũng là chết, còn không bằng giữ lại thư thư phục phục qua mấy ngày ngày tốt lành. Giang Lạc có thể lý giải. Lần này đi Bình Thiên Thành hơn 800 công dặm lộ trình, trên đường đi tuyệt đối hung hiểm khó lường, sinh tử khó liệu, có thể còn sống đến nơi Bình Thiên Thành người, rất có thể 10 không còn một. Dù sao con đường này nếu là đơn giản thông qua lời nói, Bình Thiên Thành cùng Phúc Hải Thành cũng không sẽ như thế cô lập, đã sớm giao lưu tấp nập, tương hỗ là công thủ đồng minh. Sớm tại Đại Thánh Minh 7 vị thông thiên đại thánh khi còn sống, khả năng Đại Thánh Minh thất thành thật là hỗ bang hỗ trợ. Nhưng là theo thông thiên đại thánh lần lượt qua đời, không còn có đại năng giả áp chế quái vật, Đại Thánh Minh thất thành liền dần dần cô lập, dần ra, ngay cả tin tức cũng không còn thông suốt, đến mức trừ Bình Thiên Thành cùng Di Sơn Thành, mấy cái khác thành thị còn ở đó hay không đều không ai biết được. Chúng ta Lam Trấn, cũng không phải tất cả mọi người chọn đột ta. Giang Lạc đột nhiên hỏi. Đương nhiên, nhưng chúng ta đã quyết định, liền nhất định phải nhất trí hành động. Tổng quản, ta cảm thấy phá vây phương án hẳn là sửa lại. A, ngươi có ý nghĩ gì? Trước tiên ta hỏi một chút, lưu thủ thành trấn là cái nào? Đã xác định Cốc Trấn cùng Nhai Trấn lưu thủ, không tuyển chọn phá vây. Giang Lạc gật gật đầu, nói, chúng ta hẳn là cho Lam Trấn, hoặc là nói kết minh 5 trấn cư dân, một lựa chọn quyền lực. Lựa chọn theo chúng ta kết minh, liền mang theo bọn hắn lên đường, lựa chọn lưu thủ, dứt khoát trực tiếp hộ đưa bọn hắn đi Cốc Trấn cùng Nhai Trấn. Nói thật mang theo quá nhiều cư dân bình thường lên đường, cũng không phải là cực kỳ tốt lựa chọn, để bọn hắn lưu lại là lựa chọn tốt hơn. Dừng một chút, thấy mọi người bắt đầu suy tư, hắn tiếp tục nói, mà lại chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể đi Bình Thiên Thành cầu viện, nói không chừng Bình Thiên Thành liền sẽ phái ra triệt địa tông sư, mở ra chiến xa đem những người còn lại tiếp đi đâu. Lý Hoán Nhiên phó đoàn trưởng, nhãn tình sáng lên, tiếp lời nói, ta ủng hộ Giang Lạc ý nghĩ, xác thực như thế à, cư dân bình thường mang đi quá nhiều, trên đường là gánh nặng rất lớn, gặp được cường đại hung thú chúng ta căn bản là không có cách hộ vệ chu toàn. Vì cái gì không giữ bọn họ lại, nói không chừng thật có thể kiên trì tầm 5-3 tháng, thời điểm này, chúng ta cũng đã đến nơi Bình Thiên Thành, cũng cầu đến viện trợ. Nhưng, các ngươi xác định Bình Thiên Thành nguyện ý viện trợ. Mã Anh Hùng nhíu mày, Phúc Hải Thành đã băng phong, hai thành đã sớm lẫn nhau cô lập, đối mặt băng phong quỷ thần uy hiếp, triệt địa tông sư thật nguyện ý mạo hiểm sao? Đúng vậy à, Mã đoàn trưởng cân nhắc cũng rất đúng, cầu không được viện trợ, lưu lại những người này, liền thật không có hy vọng. Trên đường cựu tử nhất sinh, lưu lại cũng chỉ có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống, cái này thật đúng là lưỡng nan đâu. Lại nói, Cốc Trấn cùng Nhai Trấn nguyện ý tiếp thu bọn hắn sao? Hẳn là nguyện ý đi, nhiều người lực lượng lớn, không lo ăn uống tình huống dưới, thu nhiều lưu một nhóm người, cũng có thể nhiều một phần tự vệ lực lượng. Không bằng dựa theo Giang Lạc nói, để chính bọn hắn lựa chọn. Từ Dương nhìn một chút vẻ mặt của mọi người, nói, như vậy, giơ tay biểu quyết đi. Rất nhanh, đám người liền làm ra quyết định. Hết thảy 13 người. 7 người đồng ý để cư dân tự hành lựa chọn, 4 người phản đối, 2 người bỏ quyền. Chương 58, tự tại tùy tâm. Phanh Đông. Một đầu mập đô đô chân hạch cấp hung thú nhiều liệu trồn, bị mấy tên hoàng chân chiến sĩ hung hăng đánh bại, chiến truy, chiến đao không cần tiền đi lên chào hỏi, lúc này một thanh cụ trang đại kiếm tìm đúng vị trí, hung hăng cắm vào nhiều liệu trồn trong miệng, cho nhất một kích chí mạng. Ung ngu cùng ngủ. Huyết thủy bốn phía. Giang Lạc cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt nhiệt lưu nhập thể nội, liền rút ra cụ trang đại kiếm, cũng không quay đầu lại rời đi chiến trường. Đoạn thời gian này bên trong, hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn tham dự các loại đi săn hung thú chiến đấu, mặc kệ là thực thai cấp hay là chân hạch cấp, lại hoặc là siêu hạch cấp, có thể cọ chiến đấu hắn một hồi không rơi xuống. Có đôi khi là huyền quang cao thủ đem hung thú đánh thành trọng thương, hắn đi lên đơn đấu, có đôi khi là cùng hoàng chân chiến sĩ nhóm hiệp đồng tác chiến, cùng một chỗ hoàn thành săn giết. Trên danh nghĩa không ngừng tôi luyện mình chiến đấu kỹ nghệ, trên thực tế không ngừng hấp thu hung thú tinh hoa. Tay phải ma trận, tiến độ 34.1. Nội thị một chút, nhiều liệu trồn cho hắn 1% tiến độ, làm một đầu chân hạch cấp hung thú, cái này kinh nghiệm thuộc về trung đẳng. Giang Lạc đối với hung thú kinh nghiệm nhiều ít, đã cơ bản thăm dò rõ ràng. Thực thai cấp, săn giết 3 năm đầu mới có thể thu được 1% tiến độ, đồng thời uống thú huyết đã không thể gia tăng tiến độ. Chân hạch cấp, bình thường đều là 1% tiến độ, thỉnh thoảng sẽ có 2% tiến độ, cũng có 2 lần không có gia tăng tiến độ, thú huyết cần tiếp tục không gào to, mới có thể thu được 1% tiến độ. Siêu hạch cấp, dựa theo hung thú trên thân chân hạch nhiều ít đến phân chia, từ 2% đến 5% không giống nhau, rất ít có vượt qua 6% tiến độ, uống thú huyết sung túc, có thể thu hoạch được tương đương với kinh nghiệm tiến độ. Hắn còn thử qua dùng ăn hung thú thịt. Đáng tiếc gia tăng tiến độ cơ hồ nhìn không thấy, mà lại cảm giác cũng tương đương kém. Hung thú huyết nhục đều bị linh nguyên nhuộm dần, kết hợp chặt chẽ không cách nào phân chia, đã không thích hợp dùng ăn, cơ bản đều là bị đặc thù chế tác về sau, coi như vũ trang vật liệu. Duy chỉ có thú huyết, mặc dù hương vị không tốt, nhưng là trong đó linh nguyên dễ hấp thu, là duy nhất có thể lấy bị dùng ăn bộ phận. Đương nhiên, thú huyết đối với phần lớn đến nói, chỉ là tương đối có dinh dưỡng mà thôi, cũng không có xúc tiến linh nguyên ma trận ngưng tụ hiệu quả, duy chỉ có đôi Giang Lạc có to lớn ích lợi. Giang Đoàn, lực chiến đấu của ngươi càng ngày càng lợi hại, cảm giác so Thái Hoàng thật đều lợi hại a. Một hoàng chân chiến sĩ, một bên sát vết máu trên người, một bên nho nhỏ đập một cái mông ngựa. Đều là cố gắng đổi lấy, ta hiện tại vẫn chỉ là một nguyên hoàng thật. Nguyên hoàng, chính hoàng, Thái Hoàng. Hoàng chân chiến sĩ ba cái cấp bậc, khác nhau ở chỗ linh nguyên ma trận ổn định trình độ. Nguyên hoàng cấp biệt, linh nguyên ma trận rất dễ dàng sụp đổ, cộng ách vũ trang cũng sẽ theo ma trận sụp đổ mà sụp đổ. Liên giống với máy tính bỗng nhiên lam bình phong đồng dạng. Chính hoàng cấp bậc, linh nguyên ma trận đã có sửa chữa sai năng lực, sắp sụp đổ lúc có thể cảm ứng được, sau đó kịp thời điều chỉnh. Đến thái hoàng cấp bậc, linh nguyên ma trận cơ bản vững chắc, sẽ không lại phát sinh sụp đổ hiện tượng. Có thể ta liền không có phát hiện ngươi vũ trang sụp đổ qua một lần. Hoàng chân chiến sĩ tán thán nói. Bởi vì ta đối ma trận cải tiến qua, khả năng tính ổn định càng tốt đi. Giang Lạc đáp lại, trong cơ thể hắn ma trận kết cấu xác thực ưu hóa qua, tính ổn định rất mạnh, nhưng sụp đổ hay là phát sinh qua một lần. Cái loại cảm giác này thật giống như cơ bắp đống nhiên rút gân đồng dạng, vũ trang không bị khống chế, cùng thân thể liên hệ chặt đứt. Lúc này, nếu như vũ trang hòa tan vào thân thể bên trong, như vậy liền sẽ không tự chủ được triệu hoán đi ra, khoác ở trên người. Nếu như vũ trang bản thân liền bị triệu hoán đi ra, như vậy nó liền sẽ giống phổ thông vũ trang đồng dạng, phát huy không được điều khiển như cánh tay uy lực. Cần khởi động lại mới có thể giải quyết. Hoàng chân chiến sĩ trên mặt che kín hâm mộ biểu lộ, đúng vậy à, ngươi thế nhưng là vũ trang thiết kế sư. Vận khí tốt mà thôi, các ngươi thu thập chiến trường đi. Ta về trước đi. Trở lại tường cao bên trong, Lam Chấn tình cảnh đã cùng dĩ vãng khác biệt, đồng ruộng khu lều lớn đều bị xốc lên, bên trong rau quả toàn bộ gặt gấp hoàn tất. Một cỗ thiết nguyên thủ kiến tạo xe chuyển vận, đặt tại trên đất trống, bên trong chất đầy các loại vật tư. Còn có cái khác loại hình cỗ xe, tỉ như có nặng nghề sắc ngoài tiêm thứ chiến xa, mặc dù không phải cụ trang chiến xa, nhưng cũng có rất mạnh lực phòng ngự. Chỉ là không có tính cơ động, cần người đẩy, hoặc là ngựa lạp. Uống. Ha. Một nhóm nửa đại tiểu tử đang tiếp thụ huấn luyện. Bên cạnh trên đất trống, một cái khác bảy phụ nữ cũng tại tiếp nhận huấn luyện. Lựa chọn đi theo phá vây nghị hội phá vòng vây người bình thường, nhất định phải nắm chặt thời gian điều chỉnh tốt thể lực, bảo đảm ở sau đó tiến lên quá trình bên trong không cản trở. Lựa chọn đi hướng cốc trấn cùng nhai trấn cư dân thì tiếp tục xử lý lao động. Trải qua mấy ngày lựa chọn về sau, Lam trấn hơn 1 vạn người bên trong, có hơn 8000 người đều lựa chọn lưu lại. Chỉ có 2000 người không đến, lựa chọn đi theo phá vây nghị hội phá vây, cái số này kỳ thật hẳn là thấp hơn. Những cái kia huyền quang cao thủ, hoàng chân chiến sĩ gia thuộc, cũng có rất nhiều muốn lưu lại, nhưng là bị khuyên lơn đi theo đội ngũ. Vì thế, rất nhiều gia đình đều phát sinh cãi lộn. Người cô đơn Giang Lạc, không có cái phiền não này, hắn là kiên định muốn đi Bình Thiên Thành, nơi đó mới có tốt hơn phát triển, mà không phải lưu tại Phúc Hải Thành nơi này, tùy thời chờ đợi tử vong giáng lâm. Lam trấn bên ngoài càng ngày càng nhiều hung thú, chính là nguy hiểm chứng minh. Những cái kia hỏa diễm tầng quái vật, siêu việt hỏa diễm tầng hình chiếu tầng quái vật, lúc nào cũng có thể sẽ đến, sau đó liền là nhân loại tí hộ sở hủy diệt. Giống như băng phong quỷ thần, đem Phúc Hải Thành trực tiếp băng phong, đến nay vẫn là cấm địa. Thống trị Phúc Hải Thành triệt địa tông sư nhóm, một cái đều không có trốn tới. Hắn trở lại mình độc tòa nhà biệt thự trước cửa, liền nghe tới sắt vách biệt thự chính tại phát sinh cãi lộn, lòng hiếu kỳ để hắn nhịn không được dậm chân, nghiêng tai lắng nghe. Sắt vách ở chính là tiệp báo thú liệp đoàn một đội trưởng. "Mẹ, ngươi liền theo chúng ta đi thôi." "Ta không đi, ta kia đều không đi, ta liền lưu tại nơi này, lao tỉ muội nhóm đi cái kia ta liền đi đâu." Lưu tại nơi này sớm muộn sẽ chết. Chết thì chết, đi với các ngươi, còn không phải muốn chết, ngươi nếu là thật hiếu thuận lão nương, liền tiêu sái đi ngươi, đem Vi Vi cùng hai cái bé con mang theo, trên đường đi chiếu cố tốt ba mẹ con các nàng cái. Mẹ, ngươi làm sao liền cố chấp như vậy? Ta đây không phải cố chấp, mẹ ngươi sống hơn nửa đời người, cây ngay ở chỗ này, ngươi để mẹ đi nơi nào? Cốc trấn, Ngai trấn không phải cũng thật tốt sao? Chúng ta lão tỷ muội tay chân lầm cầm, chỉ có thể đi xa như vậy đường. Doãn Phượng a Doãn Phượng, ngươi khác khuyên mẹ, mẹ cân nhắc mới muộn, đã sớm suy nghĩ kỹ càng. Các ngươi ra bốn cái đến Bình Thiên Thành, hảo hảo còn sống, bình thường đừng quên cho ta cùng người cha đốt điểm tiền giấy là được. Ai, mẹ. Tốt tốt, khắc túi cái mặt, đi nhà ăn thỉnh cầu gọi món ăn trở về, đêm nay mẹ cho các ngươi làm tốt ăn. Tiếng gai vã lắng lại, lại khôi phục toàn ra ấm áp. Giang Lạc hoặc nhiều hoặc ít có chút ao ước, đáng tiếc, hắn chỉ là một cô nhi, không có cách nào cảm nhận được gia đình niềm vui gia đình. Bất quá cái này cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, không ràng buộc, tận khả năng làm mình thích làm sự tình. Vô luận như thế nào lựa chọn, đều không cần cố kỵ quá nhiều. Mặc kệ là cầu lấy phát dục, hay là hoanh hoanh liệt liệt làm một phen đại sự, tự tại tùy tâm liền tốt. Chương 59, Thù Long chi kẹp. Đảo mắt, thời gian nửa tháng kết thúc. Đã tiến vào tháng 5 hạ tuần, thời tiết càng thêm nóng bức, rừng rậm xanh um tươi tốt, tiên hoa đủ mọi màu sắc, hung thú cũng càng thêm bí tịch, cơ hồ mỗi ngày đều có hướng Lam trấn khởi xướng công kích hung thú. Hóa thành kinh nghiệm, vì Giang Lạc ngưng tụ tay phải ma trận, cung cấp tiến độ. Tay phải ma trận, nguyên hoàng, tiến độ hoàn thành 100%. Rời đi thời gian tức sắp đến, cái thứ 5 linh nguyên ma trận, cũng chính là tay phải ma trận, rốt cục tại không biết bao nhiêu chỉ thực thái cấp, chân hạch cấp, siêu hạch cấp hung thú trợ giúp hạ, ngưng tụ thành công. Giờ khắc này, Giang Lạc mắt trái hoặc không ngừng nội thị thân thể của mình. Phân bộ vị, linh nguyên ma trận loại sáng, tiểu nhãn ở bên trong tinh thần phân chấn vây vùng, ngực bộ vị, đại não bộ vị, hai cái linh nguyên ma trận đồng dạng chiếu lấp lánh, lòng bàn tay trái, lòng bàn tay phải, đồng dạng có hai cái linh nguyên ma trận chiếu lấp lánh. Sau đó, thân thể lại phát sinh biến hóa. Chân trái, chân phải, riêng phần mình có một cái mơ hồ linh nguyên ma trận hiện ra, một lần hiện ra hai cái linh nguyên ma trận, quả thực để Giang Lạc kinh ngạc, nhưng có vẻ như lại không có cái gì biến hóa về mặt bản chất, y nguyên muốn làm từng bước thăng cấp ngưng tụ. Chân trái ma trận, tiến độ 1:1. Chân phải ma trận, tiến độ 1:1. Giống nhau như lúc số liệu. Hai cái hoàn toàn mới linh nguyên ma trận, cần đồng thời tu luyện. Không quan trọng, cùng một chỗ tu luyện liền cùng một chỗ tu luyện. Dù sao săn giết hung thú là được, tương lai một đường này, hung thú sẽ còn thiếu a. Giang Lạc nhìn rất thoáng, hắn rất nhanh liền đem hai chân ma trận dứt bỏ. Lựa chọn về nhà dung hợp thứ 5 bộ vũ trang, bộ này vũ trang đã sớm cân nhắc tốt. Là một cái từ hắn tự chủ thiết kế hoàn toàn mới vũ trang, giống như sơn địa chi long, trải qua nhiều lần ưu hóa, cuối cùng xác định được, tù lòng chi kẹp. Nguyên hình chính là một cái thợ săn thường dùng bẫy kẹp thú tử, trải qua hắn nhiều lần thiết kế cải tiến, có tính bí mật cao, bắt tính mạnh, tổn thương tính cao ưu điểm. Một khi bị tù lòng chi kẹp cắn, cho dù là siêu hạch cấp hung thú, cũng sẽ giảm mạnh sức chiến đấu, chí ít một cái chân đoạn. Vật liệu tùy tiện tình cầu, tùy tiện dùng. Tốn hao một buổi tối, hắn liền đem mình thứ 5 bộ vũ trang tù lòng chi kẹp hoàn thành lần đầu chuyển trí, thành vì chính mình cộng ách vũ trang. Triệu hoán. Linh nguyên tử trong thân thể tuôn ra, cấp tốc trên mặt đất hiện ra một kiện đường kính 2 mét to lớn cái kẹp, chia làm bên trong bên ngoài 3 vòng, có thể kẹp lấy bất kỳ chỗ khác nhau nào độ thô hung thú đuổi. Chủ thể kết cấu cũng không phức tạp. Dựa vào đặc thù chân hạch gân châu làm động lực, chống đỡ lấy lít nha lít nhít răng miệng cái kẹp. Một khi cắn hung thú đuổi, 3 năm cái tráng hán cũng đừng nghĩ kéo ra cái kẹp. Chỉ có Giang Lạc chủ động thu hồi cái kẹp, tù long chi kẹp mới có thể nhả ra. Hắn nhìn trên mặt đất tù long chi kẹp, cẩn thận nhặt lên một khối chân hạch xương cốt, sau đó ném vào. Lạch cạch. Xử phạt cơ quan, tù long chi kẹp phát ra tiếng vang cực lớn, hung hăng khép kín cắn xương thú. Giang giác, xương thú bị cắn trúng, phát ra thanh thúy thanh âm, mặc dù không có đứt gãy, nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy có răng miệng khảm vào đầu khớp xương mặt. Giang Lạc ngồi xổm trên mặt đất, muốn kéo ra tù long chi kẹp, nhưng là lấy hắn bây giờ bạo dạp lực lượng, y nguyên mảy may đều kéo không núc ních. Có thể, tù long chi kẹp quả nhiên ra sức, hung thú bị cắn trúng, trừ phi cắn đứt chân của mình, nếu không tuyệt đối thoát khỏi không được. Hắn cho mình náo động điểm cái tán, sau đó kéo tù long chi kẹp dây xích sắt. Cái này dây xích sắt có thể buộc tại trên đại thụ, dạng này hung thú chúng chiêu về sau, liền chạy cũng không chạy không được, chỉ có thể mặc người chém giết. Dù là nhất thời bán hội giết không chết, răng trên miệng xoắn ốc đường vân cũng có thể không ngừng thả ra thú huyết để hung thú chảy máu quá nhiều mà chết. Chân hạch vật liệu chế tạo thành, khoảng chừng 7 thuộc tính, bình thường chân thực tầng hung thú tuyệt đối cắn không nát. Thu hồi tù long chi kẹp cấp tốc hóa thành linh nguyên, hòa tan vào thân thể, để hắn có loại sức mạnh nhanh yếu giật xuất lai bành trướng. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, ta hiện tại không triệu hoán vũ trang, chỉ cầm một thanh cụ trang vũ khí cũng có thể theo thực thai cấp hung thú vật lộn. Nếu là vũ trang toàn triệu hoán, siêu hạch cấp hung thú cũng dám đơn độc săn giết. Ta còn có tiểu nhãn trợ giúp, có thể nói chân thực tầng hung thú, đối ta một điểm ý hiếp đều không tồn tại. Có thể nói, ta hiện tại chính là một không có tiến vào huyền cấp huyền quang cao thủ. Đương nhiên, hay là có không đồng dạng, chí ít có một điểm, gặp được bầy hung thú, lực phòng ngự của hắn liền không đáng chú ý. Huyền quang cao thủ quang vũ chiến giáp, kia là chân thực tầng hung thú rất khó phá vỡ, trừ phi u linh biên bức loại này hải lượng hung thú cùng một chỗ tiến công, nếu không phổ thông đàn thú, không tổn thương được huyền quang cao thủ. Giang Lạc chỉ có một bộ tiêm thứ giáp trụ, rất dễ dàng bị hung thú phá vỡ. Hắn là chân thực tầng đơn đấu vô địch, không phải chân thực tầng vô địch. Bất quá cũng đủ đủ rồi, ta dù sao chỉ là một yêu thích hòa bình vũ trang thiết kế sư, ta am hiểu hơn chính là thiết kế vũ trang, một bộ sơn địa chi long, một bộ tù lòng chi kẹp, đủ chứng minh ta tự thân ưu tú, tuyệt không chỉ dựa vào mắt trái hực. Giang Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía trên tường tấm gương. Mình trong gương, mặt mày hớn hở, hăng hái. 16 tuổi thiếu niên lang, tiền đồ vô lượng. Linh nguyên ma trận tu luyện, dựa vào là hực trợ giúp, nhưng thiết kế ma trận khuôn mẫu, thể hiện là hắn tài hoa của mình, nhìn thấy phược thú tác, ta liền nghĩ đến tù lòng chi kẹp, cái này một đợt linh cảm không lời nói. Phược thú tác là một bộ chuyên nghiệp bản thực vũ, La Thành trong tay liền có một bộ phược thú tác mô hình thể. Giang Lạc vốn là định cho mình dung hợp một bộ phược thú tác, nhưng là nghĩ lại, phược thú tác chỉ là không ngừng kéo dài dây thừng, tác dụng quá đơn điệu, công năng không xuất chúng. Cho nên rất nhanh liền nghĩ đến, đã dây thừng có thể coi như vũ trang, bẫy kẹp thú vì cái gì không thể làm vũ trang. Bình thường hoàng chân chiến sĩ sẽ không lựa chọn dung hợp phụ trợ vũ trang, nhưng hắn không giống, có đầy đủ linh nguyên ma trận tiêu xài. Cho nên, tốn hao hơn một tuần lễ thời gian, đem tù long chi kẹp thiết kế ra được. Chờ ta hai chân ma trận hoàn thành, vẫn là muốn khai phát càng thêm công năng tính vũ trang, tiêm thứ giáp trụ, đồ sát đại kiếm, truy phong cung tiễn, sức chiến đấu đủ đủ rồi, nhưng là thủ đoạn bảo mệnh còn có khiếm khuyết. Hắn giờ phút này não động mở rộng, ta hẳn là lại dung hợp một bộ ô quy xác, không đúng, là giống con nhím một dạng ô quy xác, đánh không lại thời điểm trực tiếp phủ thêm một bộ này tiêm thứ ô quy xác, hung thú liền sẽ không chỗ hạ miệng. Trong chất độ dày, dày đặc tiêm thứ. Vừa nghĩ như thế, cho dù hỏa diễm tầng hung thú nhìn thấy, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, không, cất miệng. Càng nghĩ càng tán. Hắn lúc này quyết định, quay đầu liền thiết kế bộ này bảo mệnh vũ trang. Sau đó, lại nghĩ tới, nếu như gặp phải đường thủy, mình tốt nhất có một chiếc thuyền nhỏ đường vũ trang, hoặc là dứt khoát thiết kế một chiếc mô tờ thuyền. Khi tất yếu có thể muốn học biết phi hành, như vậy giờ dồn vũ trang có vẻ như cũng có thể cả, không trung rất nguy hiểm, hoàng chân chiến sĩ bay lên trời chính là cho mãnh cầm đưa đồ ăn, nhưng khoảng cách ngắn bảo mệnh phi hành, vẫn là có thể cân nhắc. Ông trời của ta, nghĩ như vậy đến, ta có thể khai thác vũ trang, quả thực biển đi. Trên thân bảy cái ma trận, hoàn toàn không đủ dùng a. Hắc ga hắc, ngươi đừng có ngừng, trên người ta có thể khoan địa phương, ngươi đều ngưng tụ linh nguyên ma trận đi, dù sao săn giết hung thú liền có thể gia tăng kinh nghiệm, nhiều mở mấy cái linh nguyên ma trận không ngại sự tình. Giang Lạc cảm giác mình tìm tới tương lai phương hướng. AS, ban đầu chê quá nhiều, giờ lại chia quá ít, người a. Chương 60, ly biệt chuyện cũ. Trong lúc nhất thời linh cảm bộc phát, quả thực đem Giang Lạc kích động hỏng. Cảm giác mình sắp cất cánh. Cái này tương lai, lên trời xuống đất, quả thực không gì làm không được. Mà lại suy nghĩ một chút, chỉ cần mình tấn thăng thông thiên đại thánh, chẳng phải là thần vũ chiến hạm đều có thể dung hợp một đồng lớn, đến lúc đó còn có cái gì quái vật có thể uy hiếp được mình, dẫn đầu nhân loại quật khởi không phải vài phút sự tình. Người khác thông thiên đại thánh, chỉ có một chiếc thần vũ chiến hạm, đi cái kia đều keo kiệt. Hắn đi ra ngoài, tương lai chính là một chi hạm đội tuần tra, đến chỗ nào đều là bài diện tràn đầy. Một hồi lâu, mới bình phục cảm xúc, đại não cũng khôi phục thanh minh, cũng không cần quá kích động, lại thế nào loè loẹt, y nguyên chỉ là hoàng chân chiến sĩ một tên, gặp được hỏa diễm tầng quái vật căn bản không có chống đỡ chi lực. Gánh nặng đường xa, đạo ngăn lại dài a. 7 tiêm thứ giáp trụ, 8 đồ sát đại kiếm, 9 sơn địa chi long, 7 truy phong cung tiễn, 7 tù long chi kẹp. Hợp lại hết thảy 38 thuộc tính, cái này khiến Giang Lạc đơn thuần tố chất thân thể đã đạt tới siêu nhân cấp bậc, chính hắn thử dụng cụ trang đại kiếm trên cánh tay nhẹ nhàng phủi đi một chút. Phát hiện chỉ là trên da vạch ra một đạo bạch ấn, không dùng sức khí, căn bản cắt không phá. Tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, ngũ giác, tất cả đều tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi cấp bậc. Vũ trang đối ta gia trì đã vượt xa huyền quang cao thủ nhóm quang vũ chiến giáp. Lúc trước hắn chỉ có 2 bộ vũ trang lúc, liền có thể vật lộn bên trong chiếm được mã đội trưởng tiện nghi, bây giờ 5 bộ vũ trang gia trì, vật lộn 3 cái mã đội trưởng đều có thể là tung. Đích luật luật. Bên ngoài vang lên cái còi thanh âm. Giang Lạc từ trong ngực lấy ra một khối cụ trang đồng hồ bỏ túi. Nhìn một chút phía trên thời gian, 9 giờ sáng một khắc. Khối này cụ trang đồng hồ bỏ túi là chấn trưởng từ Dương tặng, giá trị phi phàm. Tại cụ trang bên trong có 2 cái phương hướng đại biểu cho giá cao giá trị. Một loại là càng phức tạp, càng khổng lồ, đại biểu vũ trang kỹ thuật càng cao cấp hơn, chế tạo kỹ nghệ càng cao siêu hơn, giá trị cũng liền không ngừng tăng lên, so như lôi điện phi xa, bạch vân xe buýt, cái này đều không phải người bình thường có thể có. Một loại khác là càng tinh tế hơn, càng khéo léo hơn, đồng dạng đại biểu vũ trang kỹ thuật càng cao cấp hơn, chế tạo kỹ nghệ càng cao siêu hơn, giá trị đồng dạng sẽ tăng lên rất nhiều, tỉ như Giang Lạc khối này đồng hồ bỏ túi. Tích tắc, con quay đang lượn vòng. Kim đồng hồ, kim phút, kim giây, lấy tinh vi phương thức vận chuyển, mà cái này một khối đồng hồ bỏ túi, trên thực tế là tại một viên xương thú bên trên điêu khắc thành, không có có dư thừa vật liệu, toàn thân trắng như tuyết mà óng ánh sáng long lanh, kỹ thuật hàm lượng có thể thấy được chút ít. Giống hàng mỹ nghệ, giống hơn là công cụ. Bất quá ta hiện tại cũng có thể chế tạo. Hắn mỉm cười, thủ công tạo hình một khối đồng hồ bỏ túi, độ khó cũng không lớn, có linh nguyên lực lượng gia trì, có đối ứng khuôn mẫu trợ giúp, hắn chính là hành tẩu cụ trang chế tạo nhà máy, chỉ là tạm thời không cần thiết triển lộ ra. Đi đến phòng ngủ, cầm quần áo tìm ra, tỉ mỉ chồng lên nhau, sau đó bỏ vào vali xách tay bên trong. Về phần hắn mình, mặc một đầu chịu mài mòn vải bố chế tác cho màu nâu đi săn quần dài, một kiện đồng dạng chịu mài mòn vải bố chế tác màu xám nhà táo lót trường sam, áo khoác một bộ thiếp thân mềm mại giáp da, là dùng hung thú vỏ may mà thành, thông khí lại rắn chắc, có thể chịu đao chặt thương đông. Chân mang một đôi cao bang mã đinh giày, đem ống quần chăm chú nhét ở bên trong, sau đó dùng dây thừng buộc rắn rắn chắc chắc. Trên tay còn phủ lấy lộ ngón tay vỏ găng tay. Ống quần đùi vị trí, cột hai thanh cụ trang dao găm, da trâu dây lưng bên trên, cũng đừng lấy dao ba cạnh, chỉ hổ, công cụ lưỡi dao các loại tiểu vật kiện, phía sau cái mông vị trí, còn treo chết lấy một cái túi công cụ, bên trong là thuốc xịt, cầm máu cao, huỳnh quang phấn, dây thừng, móc cải chờ đi săn công cụ. Thật là đẹp trai a. Nhìn xem trong gương thanh tú gương mặt, càng xem càng cảm thấy nén lòng mà nhìn. Giang Lạc lộ ra một vòng tự nhận là câu người mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng điều dưỡng tới bàn tay tóc dài cào thành một cỗ, dùng màu đỏ đâm dây thừng trói chặt. Nam sinh buộc cái đuôi ngựa nhỏ, tóc kề sát ra đầu, cảm giác này hoặc nhiều hoặc ít có chút lãng tử cảm giác. Đáng tiếc râu ria còn không có mọc ra, lộ ra có chút non nớt khí tức. Ba lô trên lưng, nhấc lên vali xách tay, Giang Lạc cứ như vậy đẩy cửa đi ra ngoài. Trên đường phố, Thiết Nguyên Thụ xe đẩy sắp xếp thành đôi, từng nhà đều đã đi ra ngoài, đội ngũ dọc theo đường đi sắp xếp lao dài. Linh Nguyên chiến sĩ nhóm phụ trách duy trì trật tự, hết thảy đều tại ngay ngắn trật tự bên trong tiến hành, cũng không cần Giang Lạc nhọc lòng cái gì. Giang Đoàn, bên này. Một tên trước kia bạn công tác nhân viên hướng hắn vẫy gọi. Giang Lạc không phải huyền quang cao thủ, bởi vậy không có nhiệm vụ hộ vệ, tương phản hắn là bị hộ vệ nhân viên một trong. Lần này Lam Trần phá vây, hắn tại phá vây trong đội ngũ, có cố định vị trí an bài. Đương nhiên, chỉ là tiến lên quá trình bên trong vị trí. Gặp được hung thú, hắn y nguyên sẽ ngay lập tức chạy tới, tham dự đánh giết. Lạc ca. Chào hỏi không phải là hắn người khác, chính là Vũ Nhị Đại La Hiển, kể từ Giang Lạc trở thành Lam Trần phá vây nghị hội thành viên về sau, La Hiển rất nhanh liền cải biến xưng hô. Xưng hô hắn một tiếng là ca, biểu thị thân cận. Tiểu tử này tinh cực kỳ. Bởi vì hắn nhị thuốc tại Bình Thiên Thành địa vị, Từ Dương bọn người đối với hắn ý nguyên có nhiều trông nom, Giang Lạc tự nhiên cũng không cần thiết khi dễ hắn. Chiếu cố tốt người đám tiểu đồng bạn, gặp nguy hiểm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Giang Lạc nói. Ừm. Lúc này trong đội ngũ đi ra một vị hơn 50 tuổi lão nhân, nhìn thấy Giang Lạc, cười tươi như hoa, "Giang đoàn trưởng, trong viện hải tử, còn cần ngài hao tổn nhiều tâm trí nha." "Lão viện trưởng, không cần cùng ta khách khí như vậy." Gọi ta Giang Lạc liền tốt. Giang Lạc nhẹ gật đầu, ta là viện mồ côi lớn lên, trong viện đệ đệ muội muội, ta sẽ phân tâm chiếu khán. Tiền thân đối viện mồ côi lão viện trưởng cũng không có cái gì đặc thù tình cảm. Cơ bản đến nói viện trưởng này chức vụ chính là bạn công thất phía dưới phổ thông nhân viên, lão viện trưởng nhậm chức trong lúc đó, chỉ là song trong thành phần công việc, cũng không có đối các cô nhi có cái gì đặc thù chiếu cố. Bên trong lẫn nhau bắt nạt hiện tượng, nhân viên giáo huấn cô nhi, cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Khi còn bé Giang Lạc cũng là bị một đường đánh lấy lớn lên. Thẳng đến biểu hiện ra linh nguyên thiên phú tu luyện, đãi ngộ dần dần tốt. Đương nhưng cái này phế tích thời đại, cũng không cần thiết truy cầu cái gì chủ nghĩa nhân đạo, người bình đẳng quyền loại hình lý niệm, có thể có một miếng cơm ăn, có thể còn sống lớn lên, chính là lao thiên gia nệ tình. Cô nhi viện những trong năm này, có tiền đồ nhất hải tử, chính là ngươi nha. Lao viện trưởng đi theo Giang Lạc đằng sau, liễu lo không ngừng nói chút vớt mông ngựa. Các đệ đệ muội muội cũng sẽ có tiền đồ. Bọn hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành, ta liền an tâm. Sẽ. Ai nha. Cái này liền rời đi sinh hoạt nhiều năm Lam Trấn, thật không nỡ ai nhớ năm đó mấy vị lao đoàn trưởng cùng lao trấn trưởng một đạo, lại tới đây thành lập Lam Trấn, từ không tới có thành lập được đây hết thảy. Thoáng chớp mắt chúng ta lại muốn rời khỏi. Lao viện trưởng liễu lo không ngừng. Giang Lạc tạm thời nhàm chán, cũng là có hứng thú nghe hắn giảng thuật năm đó chuyện cũ. Lam Trấn là Phúc Hải thành hạ hạt thành trấn bên trong tương đối trễ thành lập, tổng cộng cũng liền thời gian mấy chục năm. Đời thứ nhất trấn trưởng cùng thú liệp đoàn đoàn trưởng, hoặc là qua đời, hoặc là dọn đi Phúc Hải thành dưỡng lao đi, thành lập sơ lão nhân. Cơ hồ không còn tồn tại. Đối lao viện trưởng, ta lúc đầu là thế nào tiến viện mồ côi? Ngươi à, lúc trước ba mẹ của ngươi ra ngoài canh tác, bị hung thú tập kích, bọn hắn cái kia một đội nông hộ, tất cả đều bị hung thú giết chết rồi. Sau đó ngươi còn nhỏ, mới hơn 2 tuổi, liền bị đưa tới viện mồ côi, cũng không khóc, cứ như vậy yên lặng tại viện mồ côi lớn lên, viện mồ côi nhân viên đều nói, ngươi đứa nhỏ này tương lai khẳng định có tiền đồ, quả nhiên à, ngươi bây giờ liền có tiền đồ. nhớ kỹ có một lần. Ngươi thật sự có tiền đồ. Lão viện trưởng nói liên miên lại nhải kể ra, cũng không biết trộn lẫn bao nhiêu biên soán nội dung. Giang Lạc tự nhiên sẽ không tin hoàn toàn, nhưng hắn biết rõ, mình tiên thân, thật chỉ là phổ phổ thông thông cô nhi, không có cái gì thê thảm thân thế, cũng không có cái gì lừng lây bối cảnh, cùng người qua đường giáp đất bính đinh không có khác nhau. Cầu phiếu đề cử A. Chương 61, Băng Phong Chi Thành. Cẩn thận săn bắn, không muốn liều lĩnh. Cấp tốc thu thập thi thể, từ nhanh nhanh chóng. Cận chiến tổ kiếm nhanh lên, khắc lề mà lề mề, theo chưa thấy qua điểm kia thú huyết đồng dạng. Giang Lạc, ngươi có thể hay không đừng như thế cấp tiến, về sau đứng một trạm, hung thú cũng sẽ không nhìn ngươi vũ trang thiết kế sư, liền không làm ngươi. Lam trấn toàn thể cư dân bắt đầu phá vây, hướng về Phúc Hải thành phương tiến về phía trước, bởi vì trên đường đi mang nhà mang người, tiến lên tốc độ cũng không nhanh, một ngày nhiều lắm là tiến lên hơn 40 cây số đường, hai ngày thời gian mới có thể đến nơi Phúc Hải thành. Trên đường khó tránh khỏi tao ngộ các loại hung thú, ban đầu đi săn đội cùng trạm gác đội viên đã một lần nữa chỉnh biên vì hộ vệ đội, thay phiên quét dọn trên đường gặp phải hung thú. Cái này nhưng làm Giang Lạc bận bịu hỏng, giả vờ như là người trẻ tuổi kích tình tràn đầy, mỗi một trận chiến đấu đều muốn đi lên thăm dự, không nói ra lực bao nhiêu, dù sao bổ đao lúc luôn có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Cũng không thế nào uống thú huyết, cũng chỉ là đơn thuần hưởng thụ cùng hung thú chiến đấu niềm vui thú, tôi luyện mình năng lực chiến đấu. Chân trái ma trận, tiến độ 24%. Chân phải ma trận, tiến độ 24%. Hai cái mới ma trận đồng bộ tăng lên tiến độ, hai ngày một đêm tiến lên quá trình, hấp dẫn đến số lớn hung thú, bởi vậy lấy được hung thú tinh hoa số lượng siêu nhiều, cái này khiến Giang Lạc trong nội tâm thỏa mãn vô cùng. Chỉ cần tinh hoa không ngừng, hắn liền có thể không ngừng tăng lên thực lực. Lúc chạm vào tối, Hồng Hà Mạn Thiên phi vũ. Phúc Hải Thành còn nhìn không thấy, nhưng là xung quanh trạm gác đã đến nơi, đây là tới gần làm trấn phương hướng trạm gác, thuộc về trước đây Lý Tất Nhiễm đội trưởng đóng giữ khu vực. Lý đội trưởng hồi trước mới tới một chuyến, đối trạm gác chung quanh tình huống hiểu khá rõ. Nơi này ở vào Linh Nguyên Phong bạo phạm vi bên ngoài, tiếp xuống liền không thể tiếp tục đi vào bên trong, nhất định phải từ trạm gác bên ngoài đường vòng. Đêm nay ngay tại trạm gác nơi này đóng quân, sáng sớm ngày mai lại đi đường. Đi, đi trạm gác trên đỉnh nhìn một chút. Trạm gác là một mảnh khu dân cư, ở trong có một tòa tháp canh, có thể giám sát xung quanh khu vực. Giang Lạc đã không kịp chờ đợi bò lên trên tháp canh, đứng tại trên đỉnh trông về phía xa Phúc Hải Thành, u ám tia sáng bên trong. Phúc Hải Thành y nguyên chiếu sáng rạng rỡ, kia là khối băng lấp lóe trời chiều quan mang, kéo dài một mảnh thành trì, tất cả đều dắt lên một tầng băng tinh, san sát nối tiếp nhau phòng ốc, tung hoành đường phố rộng rãi, còn có tường cao bên trên đứng hình người băng điêu, đều tại kể ra tòa thành thị này ngày xưa phồn vinh. Đáng tiếc, băng phong quỷ thần lực lượng đem hết thể đều đóng băng phủ bụi. Vượt qua 500 mét khoảng cách, mắt trái của ta hoặc không có cách nào nhìn thấy Phúc Hải Thành bên trong linh nguyên phân bố, bất quá linh nguyên phong bạo ngược lại là thấy rõ ràng. Hắn kích phát mắt trái hoặc tầm mắt bên trong, có thể rõ ràng thấy rõ ràng Phúc Hải Thành cùng trạm gác ở giữa, có cùng loại vòi rồng một dạng linh nguyên phong bạo đang di động. Di động tốc độ cũng không nhanh, nhưng là di động quỹ tích không có quy luật chút nào mà theo. Đây chính là chúng ta quen thuộc Phúc Hải Thành sao? Thật an tưởng. Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng để ống nhòm xuống, trầm thấp cảm khái. Phúc Hải, Phúc Hải, cái này che không được biển, ngược lại bị băng bao trùm, mẹ nó thế đạo này liền thao đản, ta mới vừa ở Phúc Hải Thành mua phòng a. Một tên huyền quang cao thủ phàn nàn. Lam trấn không phải thích hợp cư ngụ chi địa, cho nên rất nhiều Lam trấn cao tầng có năng lực đều sẽ tới Phúc Hải Thành mua nhà. Nghĩ đến tích lũy đủ tư bản, liền đến Phúc Hải Thành dưỡng lão. Đáng tiếc, hết thảy đều trôi theo dòng nước. Mười mấy năm qua an ổn sinh hoạt, đều nhanh để chúng ta quên, mình sinh hoạt tại phế tích thời đại. Từ Dương trấn trưởng lắc đầu bật cười, chúng ta Lam trấn bên trên Lam Sơn Thành, không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Năm đó cỡ nào phồn hoa, cũng là đột nhiên liền trở thành phế tích. Cuối cùng, phế tích thời đại quái vật cường nhân loại yếu, chúng ta thủ không được chúng ta thành lập văn minh a. Giang Lạc nghe vậy, liếc mắt nhìn Từ Dương. Hắn rất tán đồng Từ Dương, đích xác, phế tích thời đại quái vật so với nhân loại cường đại quá nhiều, cho nên nhân loại rất khó giữ vững văn minh của mình. Nếu không phế khư lịch đều đã đi tới năm 1388, trận kia dẫn đến văn minh sụp đổ hạo kiếp cũng đi xa hơn 1000 năm, nhân loại vì sao như cũ tại quái vật vây quét bên trong kéo dài hơi tàn. Thông Thiên Đại Thánh không thường có, thần vũ chiến hạm khó được gặp, cho dù có, cũng vô pháp chống lại càng cường đại quái vật. Càng ngày càng nhiều người muốn bỏ lên trên tháp canh, nhìn một chút Phúc Hải Thành. Nơi này rất nhiều người giống như Giang Lạc, đã lớn như vậy đều chưa có xem Phúc Hải Thành. Thì như A Vũ, chen tại trong đám người, cầm một chi kính viễn vọng, một bên nhìn một bên sợ hãi thán phục, thật to lớn, so Lam Sơn thành phế tích còn một lớn, phòng ở cao như vậy, hoa, còn có vượt qua 10 tầng cao ốc ai. La Thành cùng mấy vị vũ nhị đại tiểu đồng bọn, cũng chen lên tháp canh, nhìn xem càng ngày càng u ám Phúc Hải Thành, nước mắt tựa hồ tại trong hốc mắt đảo quanh. Phúc Hải Thành đã bị băng phong nhanh một tháng thời gian, không ai trốn tới, cũng không ai dám vào đi. Cho nên cơ bản có thể phán định, Phúc Hải Thành thật không có một người sống sót. Lạc ca, trà ta bọn hắn. La Thành thấp giọng nói với Giang Lạc, thanh âm bên trong tràn ngập thống khổ. Giang Lạc không có xuống dưới, hắn vẫn tại tháp canh bên trên quan sát linh nguyên phong bạo, so với những người khác chỉ có thể nhìn cái tịch mịch, hắn cảm thấy linh nguyên phong bạo bên trong tựa hồ có cái gì đang kêu gọi mình, không, nói cho đúng là kêu gọi thân thể của mình bên trong ngộng hiểm chi linh Tiểu Nhãn. Tiểu Nhãn kể từ đi tới trạm gác, vẫn nóng nảy động không ngừng, phát ra không rõ ý vị ý niệm. Mới đầu Giang Lạc cảm thấy, có thể là Tiểu Nhãn cảm nhận được băng phong quỷ thần áp lực, cho nên mới sẽ như thế sao động, nhưng cẩn thận trải nghiệm về sau, phát hiện Tiểu Nhãn nhưng thật ra là nghĩ muốn tới gần Phúc Hải Thành. Cái này hắn có thể không cho phép. Xa xa nhìn một chút liền tốt, làm sao dám đi chịu chết. Nghe tới La Thành lời nói, hắn trực tiếp qua loa một câu, bớt đau buồn đi. Thả tại trước đó, La Thành không nhìn được nhất có người nói phụ thân hắn sẽ chết, nhưng lần này, hắn an tĩnh lạ thường, chỉ là nhỏ giọng nói thầm, cha ta một mực đang bên ngoài dẫn đầu quân đoàn đi săn, liền không nên trở về tới. Đều không nên trở về đến, sau đó bị băng phong quỷ thần toàn bộ. Lạc ca, chờ ta đến Bình Thiên Thành, nhất định phải làm cho nhị thúc ta nhị thẩm lại mang ta trở về, tìm tới cha mẹ ta. Phía sau thi thể hai chữ hắn nói không nên lời. Giang Lạc đang nghĩ nói sẽ tìm được, bỗng nhiên có người hô, nhìn bên kia, có hung thú tiến đi. Giang Lạc lập tức thay đổi kính viễn vọng, thuận thanh âm chỉ thị phương hướng nhìn sang, mượn nhờ cuối cùng một tia sáng, nhìn thấy một đầu siêu hạch cấp hung thú hướng Phúc Hải Thành chạy tới, đột nhiên, một đạo linh nguyên phong bạo đánh trúng nó. Sau một khắc, đầu này siêu hạch cấp hung thú hét thảm lên, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng trong nháy mắt làn da nổ tung, huyết dịch dâng trào, sau đó ngã lăn trên mặt đất. Người khác nhìn thấy chỉ là hung thú ngã lăn thảm trạng, Giang Lạc lại nhìn thấy, hung thú trên thân chân hạch quang mang, cấp tốc cảm đạm, sau đó tất cả linh nguyên đều bị linh nguyên phong bạo hấp thu, thi thể trên đất hóa thành một đống không có chút nào linh nguyên phổ thông thi thể. Hung thú thi thể cách đó không xa, còn có cái khác mấy tấm hung thú không xương, ước chừng đều là chết như vậy. Thật thảm a. Đây chính là băng phong quỷ thần lực lượng à? Chúng ta lưu tại nơi này qua đêm, có phải là dê vào miệng cọp? Băng phong quỷ thần ứng sẽ không phải chú ý tới chúng ta những tôm kép này. Thật phải chú ý đến, sớm nên đi làm chấn đem chúng ta cùng một chỗ băng phong. Đám người thảo luận. Giáng chiều quang mang theo trời chiều rơi xuống đất mà biến mất, đại địa triệt để lâm vào đen nhánh. Từ Dương chấn trưởng đã ở phía dưới chào hỏi, đều chớ đẩy tại tháp canh, tranh thủ thời gian xuống tới nghỉ ngơi. Chương 62, Hồ Điệp Tinh Linh. Ăn cơm tối xong, Giang Lạc cự tuyệt người khác kéo hắn đánh bài, trở lại trong lều của mình, tiếp tục học tập ma trận thiết kế. Bất quá ít nhiều có chút không yên lòng, phần bụng ma trận ở đây lấy ngộng hiểm chi linh Tiểu Nhãn, còn tại sao động, phát ra không hiểu ý vị ý niệm, để hắn không cách nào hết sức chuyên chú. Ngươi đến cùng tại kích động cái gì a, Tiểu Nhãn? Giang Lạc ý đồ cùng Tiểu Nhãn câu thông, nhưng là cùng trước đó đồng dạng, Tiểu Nhãn phát ra ý niệm hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, để hắn không thể nào hiểu được hàm nghĩa trong đó. Hắn cùng Tiểu Nhãn câu thông, giới hạn trong để Tiểu Nhãn bù đắp vũ trang, phụ thân đoạt xá, cái khác một mực câu thông không được. Dần dần, đến sau nửa đêm, Giang Lạc trong ngông lung tỉnh lại, không phải hắn ngủ không nỡ, mà là Tiểu Nhãn ý niệm quá đáng ghét. Ngươi đến cùng muốn làm gì, Tiểu Nhãn? Tiểu Nhãn tại ma trận bên trong lay động thân thể, phản hồi phức tạp ý niệm. Nhưng là ngoài ý muốn chính là, Giang Lạc vậy mà từ Tiểu Nhãn ý niệm bên trong, thu được một cỗ rõ ràng ý niệm, tựa hồ Tiểu Nhãn đang bày tỏ, Phúc Hải Thành phương hương có nó muốn đổ vật. Minh bạch về sau, Giang Lạc một mặt im lặng, kia là Phúc Hải Thành, băng phong quỷ thần địa bàn, ngươi cảm thấy ta dám đi không? Lời tuy như thế, Tiểu Nhãn y nguyên không quan tâm phát ra ý niệm. Cái này khiến Giang Lạc rốt cuộc ngủ không được, rơi vào đường cùng, chỉ cần đứng dậy đi ra lều vải. Giang Nghị, trực ban chạm gác, nhìn thấy Giang Lạc, Giang Nghị chính là Giang Nghị viên ý tứ, bây giờ phá vây nghị hội chủ đạo làm chấn, tất cả mọi người không còn xưng hô thú liệp đoàn chức vị, trực tiếp lấy phá vây nghị hội đến xưng hô. Ta đi đi nhà vệ sinh. Được rồi. Giang Lạc cũng không muốn đi nhà xí, hắn thận rất tốt, không cần đi tiểu đêm. Hắn là bị Tiểu Nhãn phiền không được, cho nên ra hít thở không khí, 7 lần hoặc 8 lần rẽ, liền ngoặt ra chạm gác tầm mắt, sờ đến chạm gác bên ngoài. Mắt trái hực nhìn rõ chung quanh, phía trước linh nguyên phong bạo vô cùng rõ ràng. Tiểu Nhãn càng thêm sao động. Ngươi thật nghĩ để ta đi Phúc Hải Thành? Sợ không phải mất trí. Giang Lạc rất muốn mắt trợn trắng, mình là loại kia muốn chết người sao? Chỉ là Tiểu Nhãn y nguyên truyền lại ý niệm, hy vọng Giang Lạc đi lên phía trước, đi lên phía trước, đi lên phía trước. Cỗ này ý niệm 10 phần mãnh liệt, đồng thời 10 phần kiên định, để Giang Lạc không cách nào coi nhẹ, đồng thời khó mà ngăn cách. Dù sao Tiểu Nhãn đã nhận hắn làm chủ, cùng hắn liên hệ với nhau. Đi Phúc Hải Thành, vạn vạn không được. Bất quá, hướng phía trước lại đi 2 bước, vẫn là có thể, Tiểu Nhãn, ngươi hiểu chưa? Giang Lạc thực tế chịu không được Tiểu Nhãn phiền não, quyết định thử sờ qua đi. Hắn có hắc tầm mắt, có thể nhìn thấy linh nguyên phong bạo, muốn né tránh lại cực kỳ đơn giản. Một lát sau, hạ quyết tâm Giang Lạc, quyết định hướng Phúc Hải Thành tới gần một điểm, trừ trấn an Tiểu Nhãn bên ngoài, hắn cũng muốn tới gần Phúc Hải Thành 500m phạm vi. Sau đó nhìn một chút dày đặc băng cứng đến cùng có cái gì khác biệt. Nói không chừng, có thể nhìn thấy băng phong quỷ thần bản thể. Liền đến 500m phạm vi biên giới, tuyệt không tiến vào Phúc Hải Thành. Hắn nuốt nước miếng một cái, bắt đầu cất bước tiến lên, linh nguyên phong bạo di tốc cũng không nhanh, hắn có thể rất dễ dàng né tránh, sau đó giẫm trên mặt đất không biết tên hung thú xương cốt, từng bước một dạo bước tiến lên. Theo khoảng cách tới gần, Tiểu Nhãn càng thêm hưng phấn. Một cây số khoảng cách, rất nhanh rút ngắn đến 800m, lại sau đó 700m, 600m, thẳng đến 500m. Lúc này, chỉ có thể mượn nhờ ánh trăng thấy rõ một điểm Phúc Hải Thành, đột nhiên biến hóa ra khác một bức tranh. Tại Giang Lạc tầm mắt bên trong, nguyên bản đen xỉ chỉ có một điểm phản quang băng phong chi thành, y nguyên trở thành tỏa ra ánh sáng lung linh thất thải chi thành. Bao trùm ngoại tầng băng cứng, lóe ra hoa lệ thất thải quang mang. Quỷ dị nhất chính là, những này băng cứng nội bộ có một cây tinh mịn sợi tơ sâu chuỗi, giống như là rễ cây, bao trùm tại mỗi một khối băng cứng phía trên. Linh nguyên phong bạo linh nguyên chính là từ những sợi tơ này bên trên tiêu tán mà ra. Cái này liền rất giống Tiểu Nhãn kiếp trước, nó còn làm mộng hiểm thời điểm. Tiểu Nhãn làm mộng hiểm lúc cũng là dựa vào sợi tơ liên thông toàn bộ làm chấn, làm cho tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say. Băng phong quỷ thần lực lượng, tựa hồ dị khúc đồng công chi diệu, cũng là dựa vào tơ mỏng đến gắn bó toàn bộ băng phong trạng thái. Hẳn là cái này băng phong quỷ thần, tên là quỷ thần, nhưng thật ra là càng cường đại mộng hiểm. Chân thực tầng, hỏa diễm tầng, hình chiếu tầng, lại hướng lên chính là cự đại tầng. Đây là cự đại tầng mộng hiểm sao? Hoàng chân, huyền quang, chiến địa, thông thiên, đối ứng quái vật cấp bậc chính là chân thực, hỏa diễm, đầu ảnh, cự đại. Đơn giản lý giải, chính là linh nguyên lực lượng không ngừng dung hợp, chất biến, sau đó làm cho nhân loại vũ trang, quái vật thân thể không ngừng thiêu đốt phát sáng, cái bóng biến lớn, cuối cùng trở thành cùng loại pháp thiên tượng địa cự đại thần thông. Cự đại tầng mộng hiểm. Tiểu Nhãn, cái này đợt dừng ở đây, chúng ta rút đi. Giang Lạc cảm giác được bất an mãnh liệt, hắn cũng không dám lại tới gần, vạn nhất gây nên băng phong quỷ thần chú ý, không chỉ có mạng nhỏ mình khó giữ được, chạm gác cái này hơn một vạn người, cũng phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chít chít. Đột nhiên, Tiểu Nhãn vậy mà tại trong thân thể của hắn, phát ra rất nhỏ nhưng dồn dập tiếng kêu. Cái này không phải chân chính thanh âm, mà là tác dụng để ý niệm bên trên thanh âm, trực tiếp để Giang Lạc từ ý niệm phương diện nghe thấy. Sau đó, Giang Lạc liền cảm nhận được một cỗ ý niệm dẫn dắt đến hắn, nhìn về phía cách đó không xa địa phương, nơi đó là Phúc Hải Thành bên tường thành duyên, có một khối rất lớn tảng đá cũng bị băng phong, đồng thời có một sợi tơ liên thông ở phía trên. Lại sau đó, Giang Lạc liền biết Tiểu Nhãn muốn tìm cái gì. Trên tảng đá tầng băng, giang cấm một con cùng Tiểu Nhãn không sai biệt lắm linh thể sinh vật, tinh linh. Đó chính là ngươi muốn tìm. Đồng bạn. Giang Lạc nhìn kỹ đi, phát hiện cái này tinh linh thân thể hình tượng, có chút cùng loại hồ điệp, bốn cái cánh 10 phần to lớn, biên giới có lít nha lít nhít xúc tu, ở giữa thân thể tròn vo, lộ ra có chút đáng yêu. Chít chít. Tiểu Nhãn truyền đến khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng là Giang Lạc lại do dự, Tiểu Nhãn a, không phải ca không giúp ngươi, ngươi nhìn, ngươi đồng bạn trên thân thể là cái gì, là một sợi tơ đúng hay không? Đó cũng không phải là đơn giản sợi tơ, kia là băng phong quỷ thần sợi tơ a, toàn bộ Phúc Hải Thành đều tại băng phong quỷ thần bao phủ phía dưới, ta nếu là cứu ngươi đồng bạn, vạn nhất đem băng phong quỷ thần đánh thức làm sao bây giờ, ngươi ta đều chết chắc. Chít chít. Tiểu Nhãn lại lần nữa phát ra âm thanh, cũng truyền đến một cố đặc thủ ý niệm. Cái này khiến Giang Lạc cấp tốc minh ngộ, Tiểu Nhãn là nói, băng phong quỷ thần đã rơi vào trạng thái ngủ say, hơn nữa là một loại đặc thù trạng thái ngủ say, là một lần tiến hóa, từ cấp thấp sinh mệnh cấp độ hướng cao đẳng sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Nhất thời bán hội, vẫn chưa tỉnh lại. Thật. Chít chít. Nương Hi Thất, ta có nên hay không tin ngươi? Giang Lạc nghĩ đến một cái khác điểm, Tiểu Nhãn ngươi cái lửa gạt, bình thường cùng ta một câu giao lưu đều không có, ta còn tưởng rằng ngươi là ngớ ngẩn, không nghĩ tới ngươi hiểu được giao lưu. Chít chít. Lại theo ta trang cái gì ngớ ngẩn, ghi nhớ, hôm nay ta tin ngươi tả, về sau, ta nói cái gì ngươi liền làm theo, đừng cho ta lại chơi trầm mặc. Giang Lạc khẽ cắn môi, quyết định tin tưởng một lần Tiểu Nhãn. Dù sao Tiểu Nhãn ký sinh tại hắn linh nguyên ma trận bên trong, hắn chết rồi, Tiểu Nhãn cũng sống không được. Liền hắn không do dự nữa, nhanh chóng hướng hòn đá sờ qua đi, tránh đi mấy đạo linh nguyên phong bạo về sau, thuận lợi sờ đến hồ điệp tinh linh thân bên cạnh. Sau một khắc, không đợi Giang Lạc có động tác gì, Tiểu Nhãn liền từ linh nguyên ma trận bên trong rũa ra tia trạng xúc tu. Lại thông qua Giang Lạc làn ra, hướng phía ngoài kéo dài, cấp tốc cùng hồ điệp tinh linh xúc đụng nhau. Một giây sau, về ngoài suy sụp hồ điệp tinh linh, giống như là tìm tới chỗ tháo nước, trực tiếp hóa thành một đạo linh nguyên, thuận Tiểu Nhãn xúc tu, tiến vào Giang Lạc trong thân thể. Lưu lại băng phong quỷ thần sợi tơ, bảo trì nguyên trạng. Hô, đi nhanh lên. Mặc dù băng phong quỷ thần sợi tơ cũng không động tĩnh, Giang Lạc y nguyên một khắc không dám ở lâu, cũng không lo được xem xét hồ điệp tinh linh chui đi nơi nào, nhất khẩu khí liền xông về chạm gác, sau đó lại cẩn thận nhìn về phía Phúc Hải Thành phương hướng. Vẫn không có động tĩnh. Im mắng. Dưới ánh trăng bên trong ngủ say. Chương 63, cầu nguyện thạch khối. Không có tỉnh. Tốt. Giang Lạc dài thở dài một hơi, cứu Tiểu Nhãn đồng bạn về sau, băng phong quỷ thần vẫn chưa bị bừng tỉnh, thực tế là may mắn, Tiểu Nhãn, ngươi cái tên này, lần sau đừng tiếp tục cho ta sao động. Thật không phải hắn lá gan quá lớn, vậy mà tại băng phong quỷ thần dưới mí mắt dở trò, thực tế là bị Tiểu Nhãn sao động, quay đến tâm phiền ý loạn, mới làm ra như thế quyết định. Trở về sau mới phát giác được nghĩ mà sợ. Túi đầu nội thị. Rất mau tìm đến ma trận bên trong hai cái tinh linh, Tiểu Nhãn đã không ở tại phần bụng ma trận, mà là đem mình chiều sâu kết hợp phần bụng ma trận, tặng cho hệ vải suy sụp hồ điệp tinh linh. Chính nó chạy tới trái tim ma trận ở lại, đồng thời còn dọc theo một đạo xúc tu, cùng phần bụng ma trận hồ điệp tinh linh tương liên, hướng đối phương chuyển vận dinh dưỡng vật chất. Tự nhiên chi linh, chân thực tầng tinh linh, cầu nguyện thạch khối thai nghén mà sinh, thú băng phong quỷ thần lực lượng nhuộm dần, đã cùng phần bụng ma trận chiều sâu kết hợp, trở thành phần bụng ma trận ký sinh tinh linh, đặc thù tác dụng cộng sinh phục sinh, vũ trang bù đắp, băng phong lực lượng. Đã nhìn thấy hồ điệp tinh linh số liệu, là thai nghén từ cầu nguyện hòn đá tự nhiên chi linh, cầu nguyện thạch khối ước chừng liền là trước kia tường cao xuống băng phong thạch khối. Khả năng Phúc Hải thành người sẽ thường xuyên tới đối tảng đá kia cầu nguyện, dần ra tảng đá nhiễm đại lượng lực lượng tinh thần. Từ đó dựng dục ra một con tự nhiên chi linh. À, tinh linh sinh ra, đại khái cùng mộng yểm không sai biệt lắm, đều là lực lượng tinh thần cùng linh nguyên đặc thù kết hợp, đây cũng là Tiểu Nhãn có thể từ mộng yểm trùng sinh vì tinh linh nguyên nhân. Cộng sinh phục sinh, vũ trang bù đắp, băng phong lực lượng, trước hai cái tác dụng cùng Tiểu Nhãn tác dụng đồng dạng, đằng sau một cái băng phong lực lượng, có khác với Tiểu Nhãn phụ thân đoạt xá. Hẳn là băng phong quỷ thần nhuộm dần dẫn đến. Tiểu Nhãn phụ thân đoạt xá đặc thù tác dụng là nguồn gốc từ nó trước khi trùng sinh, thuộc về có thể để người mê man mộng hiểm. Cái này tự nhiên chi linh băng phong lực lượng, hiển nhiên là bị băng phong quỷ thần đóng băng lại, nhận nghiêm trọng nhuộm dần, sau đó ngoài ý muốn thu hoạch được lực lượng của đối phương. Bất quá tự nhiên chi linh hiện tại hệ bại suy sụp, cũng không có cách nào lập tức nghiệm chứng, đến cùng băng phong lực lượng là một loại gì lực lượng. Tự nhiên chi linh, mộng hiểm chi linh, cả hai tên bên trên hơi có khác biệt, bất quá đều thuộc về tinh linh, đã mộng hiểm chi linh bởi vì lớn lên giống ánh mắt gọi Tiểu Nhãn. Như vậy dung mạo ngươi giống hồ điệp, liền cứ gọi ngươi tiểu điệp đi. Tiểu Nhãn, tiểu điệp. Phần bụng ma trận tiểu điệp hào không đáp lại, giống như lúc trước Tiểu Nhãn, bất quá lúc này chạy đến trái tim ma trận bên trong Tiểu Nhãn, lại còn lộ ra rất hưng phấn, xúc tu nhích tới nhích lui. Lại nhìn nó số liệu, có một tia thay đổi, ngọc hiểm chi linh, chân thực tầng tinh linh, ngọc hiểm hạch tâm trùng sinh, đã cùng trái tim ma trận chiều sâu kết hợp, trở thành trái tim ma trận ký sinh tinh linh, đặc thù tác dụng cộng sinh phục sinh, vũ trang bù đắp, phụ thân đoạt xá. Nó vốn là phần bụng ma trận ký sinh tinh linh, hiện tại trở thành trái tim ma trận ký sinh tinh linh. Hiển nhiên cái này cái gọi là chiều sâu kết hợp cũng không đáng tin cậy. Tiểu Nhãn có thể tùy tiện chạy, tùy tiện lựa chọn ở tại cái nào linh nguyên ma trận. Bất quá có một chút, có Tiểu Nhãn cùng Tiểu Điệp, ta tiêm thứ giáp trụ, đồ sát đại kiếm, chỉ cần không phải bị triệt để đập nát, cũng có thể làm cho bọn chúng giúp ta chữa trị tốt. Giang Lạc đối đêm nay thu hoạch vẫn là rất hài lòng. Tinh linh, đây chính là người người đều muốn thần kỳ sinh vật. Hiện tại Tiểu Nhãn cùng Tiểu Điệp đều chỉ là đê đẳng nhất chân thực tầng tinh linh, chờ trưởng thành về sau, mang tới chỗ tốt hiển nhiên sẽ càng nhiều. Chân thực tầng liền có thể có 3 cái đặc thù tác dụng, nếu là tấn thăng đến hỏa diễm tầng, hình chiếu tầng, thậm chí cự lại tầng, chẳng phải là đặc thù tác dụng đến 7-80 cái. Mà lại những này cũng không tính là. Tinh linh đối Giang Lạc tự thân lực lượng gia trì, liền đầy đủ người khác thèm nhỏ nước dãi. Nói đi thì nói lại, Tiểu Nhãn vậy mà có thể phát hiện đồng loại, đây có phải hay không là nói rõ, sau này chỉ cần đụng phải tinh linh Tiểu Nhãn liền có thể phát hiện, sau đó ta là có thể đem tinh linh thu phục làm chính mình dùng. Vừa nghĩ như thế, Giang Lạc liền kích động không thôi. Phảng phất đoán trước tương lai liên tục không ngừng tinh linh vào ở mình linh nguyên ma trận ở trong. Đến thời điểm kia, ta sẽ cường đại tới trình độ nào? Liền đáng sợ. Sau nửa đêm cuối cùng an tâm ngủ ngon giấc. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Lam Chấn tất cả cư dân liền đã thức dậy, ăn xong điểm tâm về sau, vừa vặn húp nhật đông thăng. Băng Phong Phúc Hải thành cũng tại trời chiều chiếu rọi xuống, nổi lên sáng chói ánh sáng minh, phảng phất thất lạc trong nhân thế một viên to lớn minh châu. Giang Lạc bò lên trên tháp canh, đứng ở phía trên dùng kính viễn vọng nhìn ra xa. Nhìn thấy tối hôm qua viên kia cầu nguyện thạch khối. Thạch khối xung quanh có rào chắn vây quanh, bất quá bây giờ rào chắn đã bị đẩy ngã, nhìn qua giống như là bị hung thú va chạm qua. Ngụy Đoàn, tảng đá kia có cái gì thuyết pháp? Hắn hỏi thăm bên người Ngụy Đức Nhiên. À, ngươi nói tảng đá kia, Thông Thiên Thạch, rất nổi danh một khối đá, trong thành người đều thích hướng nó cầu nguyện. Cầu nguyện nhà mình hài tử có thể tu luyện ra linh nguyên, nói thực ra, ta lão bà trước kia cũng đi cầu nguyện qua. Thông Thiên Thạch. Ừm, trong truyền thuyết thành lập Phúc Hải thành Phúc Hải đại thánh, chính là ngồi tại tảng đá kia bên trên, lĩnh ngộ một loại nào đó cửa ải, sau đó tấn thăng Thông Thiên đại thánh, thế là tại tảng đá bên cạnh thành lập được Phúc Hải thành. Thật là Phúc Hải đại thánh ngồi qua. Đương nhiên là giả, ta khi còn bé ngay tại Phúc Hải thành lớn lên, mỗi ngày hướng tường cao bên trên bò, lúc ấy còn không có tảng đá kia. Chờ ta sau khi thành niên không biết là ai lại từ đâu chuyển đến tảng đá kia, sau đó dần dần lưu truyền tới là cái gì Thông Thiên Thạch. Ngụy Đức Nhiên nhớ lại một sẽ đi qua, sau đó lắc đầu bật cười, kỳ thật chính là cái tảng đá vùng thôi, hướng nó cầu nguyện, đơn giản cầu cái bản thân an ủi. Giang Lạc không khỏi liếc mắt nhìn bụng mình tiểu điệp. Sau đó do hỏi, nếu như cầu nguyện thời đại lâu, có thể hay không bởi vì nhân loại cung cấp lực lượng tinh thần, khiến hắn dựng dục ra tồn tại đặc thù, so như ác ngộng, tinh linh loại hình. Có lẽ sẽ không, ai biết được, đời ta liền gặp qua một con mộng yểm, còn bị nó trốn thoát. Ngụy Đức Nhiên mang theo tiếc nuối nói, lúc trước tiểu nhãn tiền thân con kia mộng yểm tất cả mọi người coi là chạy mất. Không có người biết, mộng yểm bị mắt trái hoặc trực tiếp bóc ra ý thức hạch tâm, sau đó trùng sinh vì tiểu nhãn. Phúc Hải thành triệt địa tông sư nhóm, hẳn là gặp qua không chỉ một lần mộng yểm. Đây là tất nhiên, thành trấn có đặc thù quái vật xâm lấn, đều là triệt địa tông sư nhóm đuổi đến giải quyết, chúng ta Lam trấn con kia mộng yểm, không phải cũng như thế sao, bị Trạm Lam quân đầu tư Mã Thông đánh tan dọa chạy. Dừng một chút, Ngụy Đức Nhiên bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, Băng Phong Quỷ Thần, viễn siêu chúng ta Lam trấn con kia mộng yểm, triệt địa tông sư nhóm cũng ngăn không được. Tút tút tút. Cái còi tiếng vang, nhắc nhở đám người nên xuất phát. Giang Lạc một bên đi bộ, một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía băng phong bên trong Phúc Hải thành, thẳng đến Phúc Hải thành biến mất tại đường chân trời chỗ. Thái Dương hướng đỉnh đầu bò đi, nhiệt độ cấp tốc lên cao, đã tiến vào mùa hạ tiết tấu. Sau một tiếng, đi tới ở vào Phúc Hải thành phía bắc trạm gác, lúc này trạm gác đã có người. Lam trấn huynh đệ, các ngươi tốc độ rất nhanh à, chúng ta Khê Ninh trấn người vừa xuất phát không bao lâu, lưu lại chúng ta ở chỗ này chờ. Đối phương là Khê Ninh trấn một chi hộ vệ tiểu đội, chuyên chờ ở chỗ này. Từ Dương hỏi, Đào Tây trấn các huynh đệ đã tới chưa? Không có đâu, bọn hắn có thể muốn chậm một ngày, từ tổng quản, các ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Không được, chúng ta trực tiếp đi. Không có tại trạm gác dừng lại, Lam trấn đội ngũ trực tiếp cải biến phương hướng, hướng cốc trấn phương tiến về phía trước. Chương 64, lưu hoặc là đi. Cẩn thận đề phòng, ngay tại chỗ hạ trại, không muốn tiếp tục tiến lên. Từ Dương ra lệnh, hướng cốc trấn phương hướng phá vòng vây Lam trấn đội ngũ, cấp tốc tại trong bụi cỏ xây dựng cơ sở tạm thời. Lúc này mới 3 giờ chiều, nhưng là phía trước dò đường điều tra tiểu đội, phát hiện một đầu hỏa diễm tầng hung thú. Là cái gì hung thú? Giang Lạc hiếu kỳ hỏi thăm. Cơ giác đảng ưu. Ta đi qua nhìn một chút. Giang Lạc, ngươi sẽ không còn nghĩ theo cơ giác đảng ưu đánh lên đi, gia hỏa này chúng ta cũng sẽ không đi săn. Cùng hắn đi một đạo lý Hoán Quân nghiêm túc nói, phá vây nghị hội đã sớm thương nghị qua, trên đường chỉ đi săn chân thực tầng quái vật, hỏa diễm tầng quái vật hết thảy tránh đi. Ta chỉ là nhìn xem, ta không có ngốc như vậy, khiêu khích hỏa diễm tầng quái vật. Bước nhanh đuổi kịp điều tra tiểu đội, rất nhanh liền tìm tới đầu kia cơ giác đảng ưu, cùng cự đề thú so sánh, cũng không có rất khổng lồ, tướng mạo đại khái cùng loại với bò Tây Tạng cùng lạc đà kết hợp thể. Linh nguyên hóa thành hỏa diễm phát hỏa ra thân thể của nó, bất quá bản thân y nguyên ở vào điểm nhân cấp, còn không đạt được hỏa diễm cấp, chớ nói chi là quang mang cấp, hỏa diễm tầng có cấp 3, nhóm lửa, hỏa diễm cùng quang mang. Rất xinh đẹp không phải sao? Giang Lạc tán thưởng. Đây là hắn nhìn thấy qua con thứ 3 hỏa diễm tầng quái vật, so với nhỏ như núi cự đề thú, cơ giác đáng ưu thân thể ưu mỹ, có loại thủy thú cảm giác, cho bộ lông màu trắng phá lệ mềm mại mượt mà. Bất quá tính tình thế nhưng là rất táo bạo, ngay tại vừa rồi, một đầu siêu hạch cấp hung thú đại ngựa chiến hiệu tới gần nó, trực tiếp bị nó một cái công kích liền đụng chết rồi. Điều tra tiểu đội trưởng lắc đầu nói. Một tên khác đội viên cười tiếp lời, chúng ta trắng kiếm một đầu siêu hạch cấp thi thể. Cái này nếu là thiết trí tốt cả bấy, không biết có thể hay không đi săn đến. Giang Lạc để ống nhong xuống, có chút không cam tâm nói. Một đầu hỏa diễm tầng quái vật cung cấp tinh hoa, hay là rất khả quan, bất quá phá vây nghị hội sớm có quyết định, ven đường cấm chỉ đi săn hỏa diễm tầng quái vật. Hắn cũng không tốt cưỡng cầu. Hỏa diễm tầng hung thú đi săn quá trình, cho dù là huyền quang cao thủ đều có thụ thương mất mạng nguy hiểm, cho nên vì bảo trì cấp cao sức chiến đấu hoàn chỉnh, cho dù nhìn qua không phải rất mạnh hỏa diễm tầng hung thú, cũng muốn làm như không thấy. Mắt trái hắc, đối vượt qua chân thực tầng quái vật, chỉ có thể biểu hiện ký hiệu. Cho nên Giang Lạc thưởng thức một hồi cơ giác đảng lưu về sau, liền rời đi điều tra tiểu đội. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cơ giác đảng lưu chậm rãi rời đi. Lam trấn đội ngũ tiếp tục đi đường. Hai ngày sau, thuận lợi đến nơi cốc trấn. Cốc trấn cốc đã là ngũ cốc ý tứ, cũng là sơn cốc ý tứ. Cốc trấn xây dựng ở hai tòa núi thấp ở giữa, có một dòng sông nhỏ từ tiểu trấn bên cạnh chạy qua, thổ địa phì nhiêu, trồng cây nông nghiệp tràn đầy, là nguyên bản Phúc Hải thành trọng yếu sinh lương căn cứ. Chân trái ma trận, tiến độ 41%. Chân phải ma trận, tiến độ 41%. Hai ngày lộ trình, chân thực tầng hung thú không ít giết, Giang Lạc hai cái mới linh nguyên ma trận đã sắp hơn phân nửa tiến độ. Hoan nghênh làm trấn các huynh đệ, đi tới chúng ta cốc trấn. Thời cuộc gian nguy, các ngươi đến, để chúng ta đoàn kết nhất trí, có thể tốt hơn nên đón tương lai. Cốc trấn trấn trưởng là cái trung niên nhân mập lùn. Tại bên cạnh hắn, còn có Khê Ninh trấn mấy vị huyền quang cao thủ, Khê Ninh trấn người so Lam trấn người sách buổi sáng chạy tới. Lao Tân A, Lam trấn đám người này, coi như giao cho các ngươi chiếu cố. Từ Dương cùng Tân trấn trưởng, thật chặt ôm một chút, chúng ta cũng quấy rầy mấy ngày, chờ năm trấn kết minh người đều đến đông đủ, cùng lúc xuất phát. Cái gì quấy rầy không quấy rầy, các ngươi cùng một chỗ lưu lại ta đều không có ý kiến. Khó mà làm được, chúng ta quyết định tốt muốn đi Bình Thiên Thành. Ai? Phá vây hay là lưu thủ, sớm liền quyết định sự tình, vì vậy mọi người chỉ là tùy tiện nhắc tới một chút, liền đổi những lời khác để. Tiếp xuống chính là bảy tiệc mời khách, Lam Chấn Phá Vây Nghị Hội thành viên, Khê Ninh Chấn Phá Vây Nghị Hội thành viên, cùng Cốc Chấn cao tầng, ngồi tại uống rượu ăn cơm với nhau. Giang Lạc, ta cùng ngươi uống một chén. Tân Chấn trưởng tìm tới Giang Lạc. Được. Có không hề lưu lại dự định. Chán. Yên tâm, ngươi chỉ cần lưu lại, chúng ta Cốc Chấn trên dưới quyết định cam đoan tốt an toàn của ngươi. Chúng ta đã tại bắt gấp thành lập dưới mặt đất công sự phòng ngự, sau này mặc kệ nguy hiểm lại lớn, tin tưởng đều có thể an toàn lẻ qua. Tân Chấn trưởng nhiệt tình thuyết phục. Từ Dương vội vàng nói, lão Tân, nào có ngươi như thế đào người góc tường, ngay trước chúng ta mặt liền mở đào. Tân Chấn trưởng cười ha ha nói, Giang Lạc thế nhưng là khan hiếm nhân tài, vũ trang thiết kế sư, chúng ta Cốc Chấn thiếu nhất chính là cái này, mấy cái chấn nhân khẩu đều hội tụ tới, nơi này chính là một cái tiểu thành thị, không có vũ trang thiết kế sư, rất khó phát triển. Không có vũ trang thiết kế sư, liền mang ý nghĩa không có mới khuôn mẫu có thể sử dụng, cũng không có mới cụ trang có thể sản xuất. Cốc Chấn muốn có thể tiếp tục phát triển, thế tất cần mình vũ trang thiết kế sư. Để chính Giang Lạc lựa chọn đi. Khê Ninh Chấn Chấn trưởng, hiện tại Phá Vây Nghị Hội tổng quản, Nghiêm Thế Long nói. Tân Chấn trưởng lập tức đáp, đúng đúng đúng, để chính Giang Lạc lựa chọn. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Giang Lạc. Ngay tại gầm đùi gà Giang Lạc, không khỏi buông xuống đùi gà, sau đó khẳng định nói, ta không có ý định lưu lại, ta muốn đi Bình Thiên Thành, ta muốn tiếp xúc cấp bậc cao hơn ma trận thiết kế, chỉ có thể đi Bình Thiên Thành. Ngươi liền không lại suy nghĩ một chút. Không cần cân nhắc, Tân Chấn trưởng, thật có lỗi. Ai? Người trẻ tuổi a. Tân Chấn trưởng cùng Cốc Chấn các cao tầng có chút thất vọng. Giang Lạc nghĩ nghĩ, nói bổ sung, mấy ngày nay ta sẽ nắm chặt thời gian, cho các ngươi chế tạo một nhóm cụ trang ma trận, tạo điều kiện cho các ngươi về sau sử dụng. Kia liền đa tạ. Đào Tây Chấn, Cương Lâu Chấn cùng Hàng Chấn người còn chưa tới. Cho dù đến, cũng muốn thời gian một lần nữa chỉnh biên, kết minh năm chấn người, còn có Cốc Chấn người, cùng Sắt Vách Nhai Chấn người, đều có muốn lựa chọn phá vòng đây, cho nên mấy phương sẽ ở đây dừng lại mấy ngày, triệt để hoàn thành chỉnh biên về sau, một lần nữa xuất phát. Cho nên mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, một lòng muốn vì lưu thủ người làm chút gì Giang Lạc, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày đều trong phòng chế tác các loại cụ trang ma trận cùng vũ trang mô hình thể. Hắn cũng không để ý bại lộ một chút thiên phú của mình, các loại cụ trang ma trận hạ bút thành văn, vũ trang mô hình thể cũng không giới hạn tại tiêm thứ giáp trụ, trùng phong giả chiến giáp, diệt khước nổ pháo, đồ sát đại kiếm, hắn đều phân biệt chế tác một nhóm. Giang Lạc thật là thiên tài, nếu như Phúc Hải Thành vẫn còn, hắn một nhất định có thể trở thành cơ giáp đại sư. Tân Chấn trưởng nhìn xem từng đám ma trận cùng mô hình thể bị chế tác được, đã sợ hai thán phục tại Giang Lạc thiên phú, lại thở dài tại không để lại Giang Lạc. Chấn trưởng, dứt khoát ép ở lại a. Có người đề nghị. Đúng vậy à, một đường này phá vây Bình Thiên Thành, nguy hiểm quá lớn, làm không tốt Giang Lạc liền chết ở nửa đường bên trên, thật đúng là không bằng đem hắn cường lưu lại, chí ít có thể sống được thật tốt. Một người khác nói. Tân Chấn trưởng lắc đầu, đem hắn cường lưu lại, kết minh năm chấn người, không được cùng chúng ta liều mạng a, chúng ta cần cụ trang, mô hình thể. Bọn hắn cũng cần. Đang khi nói chuyện, mấy tên nhân viên công tác bưng lấy một cái giữ ấm thùng cơm vội vàng chạy vào Giang Lạc gian phòng. Đây là vừa săn giết một con hung thú thú huyết. Mấy ngày nay, phàm là có cái gì vật đại bổ, Cốc Chấn liền sẽ phái người đưa tới cho Giang Lạc dùng ăn, trên cơ bản vũ trang thiết kế sư đều là bị như thế cung cấp nuôi dưỡng, hết tất cả lực lượng trợ giúp vũ trang thiết kế sư tốt hơn tu luyện. Chương 65, ma trận tiểu đội. Cộng ách vũ trang cần mô hình thể, hoàng chân chiến sĩ mới có thể vẽ khắc ma trận, sau đó chế tác vũ trang. Cụ trang thì chỉ cần một cái hạch tâm ma trận, sau đó dựa theo ma trận linh nguyên vận chuyển lộ tuyến, đến tăng thêm vũ trang vật liệu là đủ. Một cái cụ trang đèn đường, hạch tâm tạo dựng chính là ma trận, tương đương với chip mạch bù, cái khác đều là phần cứng kết cấu. Mô hình thẻ cùng cụ trang ma trận khác nhau ở chỗ. Mô hình thẻ là cố định tấm thẻ bên trong, bảo tồn ma trận kết cấu, dùng cho phục chế, bản thân chỉ là tương đương với một lần tính lắp đặt bao, chân chính ma trận là chính hoàng chân chiến sĩ linh nguyên ma trận bên trong vẽ khắc ma trận kết cấu. Cụ trang ma trận thì là khảm vào tại vũ trang vật liệu bản thân. Tỷ như một thanh cụ trang chiến đao, hoàn toàn trước tiên có thể đem chiến đao chế tác tốt, sau đó lại thông qua vũ trang thiết kế sư đem ma trận khảm khắc vào cán đao, thân đao này địa phương, tóm lại có một cái có thể để linh nguyên vận chuyển kết cấu là đủ. Trong đầu vô số cụ trang khuôn mẫu, vũ trang khuôn mẫu. Giang Lạc chỉ cần nhắm mắt lại, đem những này kết cấu thông qua linh nguyên dẫn đạo phương thức khắc vào trong tài liệu mặt là đủ. Động tác này đối với người khác rất khó, cần phải gìn giữ cao độ tập trung lực chú ý. Cho dù dạng này sẽ còn sinh ra đại lượng báo hoàng phẩm, nhưng đối Giang Lạc đến nói chỉ là buồn tẻ lại nhàm chán lặp lại công việc. Hắn tựa như một đài nhân công dây chuyền sản xuất, ngẫu nhiên cố ý báo hỏng một hai cái vật liệu để làm che giấu, để cho mình không kinh thế như vậy hai tục. Đồng thời hắn chế tác cụ trang ma trận đều là độ khó rất lớn, người khác không cách nào chế tác loại hình, đây cũng là thân là vũ trang thiết kế sư tài hoa thể hiện, đơn giản cụ trang ma trận, hay là có người khác có thể chế tác. Đơn giản nhất, như là cụ trang chiến đao loại này, ma trận kết cấu là vô cùng đơn giản, phổ thông hoàng chân chiến sĩ thông qua không ngừng ký ức là có thể phục khắc dẫn đạo ra. Những này có thể chế tạo đơn giản cụ trang hoàng chân chiến sĩ, lại được xưng là cụ trang sư. Mỗi cái thành trấn đều có một nhóm cao tuổi hoàng chân chiến sĩ, từ đi săn trong công việc giải phóng, đảm nhiệm chuyên môn cụ trang sư, phụ trách sản xuất cơ sở nhất tiêu hao phẩm cụ trang, đồng thời cũng phụ trách sửa chữa cụ trang. Hiện tại những này cụ trang sư đều tại cho Giang Lạc trợ thủ. Bọn hắn trước tiên đem vũ trang vật liệu cắt, rèn luyện, ghép lại tốt, sau đó từ Giang Lạc hoàn thành ma trận vẽ điêu khắc làm. Giang sư, một tên cụ trang sư cung kính đưa tới vừa lắp ráp tốt một tổ cụ trang cường quang đèn pha. Giang Lạc lật một cái liếc mắt, nói bao nhiêu lần, không muốn gọi ta Giang sư, gọi ta Giang Lạc liền tốt, ta còn không có chính thức đăng ký vì vũ trang thiết kế sư. Tạm thời cũng đăng ký không được. Vũ trang thiết kế sư cần phải đi Phúc Hải thành ban ngành liên quan đăng ký. Đáng tiếc Phúc Hải thành băng phòng, Giang Lạc đăng ký không được, là cái không chứng đen vũ trang thiết kế sư. Ngươi mặc dù không có lĩnh chứng, nhưng là bản lãnh của ngươi, so với bình thường vũ trang thiết kế sư còn mạnh hơn. Một tên tuổi già cụ trang sư, tán thường nói, ta gặp qua Phúc Hải thành bên kia vũ trang thiết kế sư, bình thường một người chỉ tinh thông mấy khoản cụ trang mà thôi, đây là chìm đắm thời đại thật lâu, mới có thể làm đến tinh thông. Trí nhớ của ngươi quá mạnh, cái gì cụ trang vào tay kiểm tra, liền ghi nhớ ma trận kết cấu. Ha ha, dù sao khác gọi ta Giang sư, gọi ta Giang Nghị đều được. Vậy được, không hô Giang sư, chúng ta hô Giang Nghị. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhoáng một cái tháng 5 lại muốn đi qua, tức sẽ nên đón tháng 6. Đào Tây Trấn, Cương Lâu Trấn, hàng trấn người lần lượt đến, đồng thời thuận lợi hoàn thành chỉnh biên, đại một phần nhân viên đều lưu tại cốc trấn, Ngai Trấn hai cái này trấn, Kết Minh 5 trấn cùng cốc trấn, Ngai Trấn lựa chọn phá vòng vây nhân viên, hết thể mới 13.000 người. Nguyên bản chúng ta là mỗi trấn riêng phần mình tổ kiến phá vây nghị hội. Hiện tại nhân viên đại bộ phận lưu thủ, một cái trấn lựa chọn phá vòng vây không đến 2.000 người, cũng không cần phải lại thành lập mình phá vây nghị hội, thống nhất tại một cái phá vây nghị hội phía dưới đi. Xác thực phải như vậy, 13.000 người, tổ kiến một cái phá vây nghị hội là đủ. Chúng ta trước mắt có 51 tên huyền quang cao thủ, tăng thêm vũ trang thiết kế sư Giang Lạc, hết thể 52 tên mỗi trấn nghị hội thành viên. Dứt khoát thành lập hai cái nghị hội, một cái mở rộng nghị hội, một cái thường vụ nghị hội, 52 người tất cả đều là mở rộng nghị hội thành viên. Sau đó lựa chọn mấy người tạo thành thường vụ nghị hội. Mở rộng nghị hội phụ trách trọng đại hạng mục công việc quyết định, thường vụ nghị hội phụ trách sự vụ ngày thường. Quyết sách cấp tốc thông qua. Giang Lạc cứ như vậy lắc mình biến hóa, trở thành 7 trấn phá vây mở rộng nghị hội thành viên, nhưng là thường vụ nghị hội không tiến vào. Lam trấn nguyên trấn trưởng Từ Dương, Khê Ninh trấn nguyên trấn trưởng Nghiêm Thế Long, Đào Tây trấn nguyên trấn trưởng Mã Hào Kiệt, Cương Lâu trấn nguyên trấn trưởng Trần Thụ Nhân, Hàng trấn nguyên trấn trưởng Lý Tuấn Hùng, cùng Cốc trấn đại biểu Hàn Thải Bình cùng Nhai trấn đại biểu Phạm Vũ Trang, hết thảy 7 người. Tạo thành thường vụ nghị hội, phụ trách 7 trấn phá vây đội ngũ sự vụ ngày thường. Trong đó Từ Dương bởi vì tư lịch xấu nhất, cũng là đề xướng Kết Minh trấn trưởng, đảm nhiệm nghị hội tổng quản chức vụ. Đáng nhắc tới chính là, Hàn Thải Bình là vì số không nhiều nữ tính huyền quang cao thủ, nữ tử người yếu, tại linh nguyên trong tu luyện so nam tính phải gian nan rất nhiều, cho nên tu luyện có thành tựu nữ tính cũng không nhiều, muốn tu luyện thường thường cần so nam tính trả giá càng nhiều. Trừ Giang Lạc bên ngoài, tất cả huyền quang cao thủ, bao quát ta ở bên trong, đều muốn tổ kiến một tiểu đội. Tiểu đội từ 5 đến 7 tên hoàng chân chiến sĩ cùng 20 đến 25 tên linh nguyên chiến sĩ tạo thành. Sau này tại phá vòng vây quá trình bên trong, sẽ lấy tiểu đội hình thức tiến hành nhiệm vụ phân công, bao quát điều tra, hộ vệ, đi săn, trị an cùng vật tư phân phối. Cái khác người bình thường, 50 người một tổ, thuận tiện quản lý. Ngạch, tổng quản, ta vì cái gì không thể đơn độc một tiểu đội? Giang Lạc đưa ra ý kiến của mình, ta cũng hẳn là thành lập một cái chuyên môn ma trận tiểu đội, phụ trách chế tạo cụ trang ma trận cùng vũ trang mô hình thể. Từ Dương hơi chút suy nghĩ, liền gật đầu nói, là ta sơ sẩy, xác thực, hẳn là thành lập một cái ma trận tiểu đội, như vậy tất cả cụ trang sư đều phân chia đến Giang Lạc thủ hạ, thành lập đơn độc ma trận tiểu đội. 7 trấn phá vây trong đội ngũ, hết thể có 11 tên cụ trang sư, đều là cao tuổi hoàng chân chiến sĩ. Sức chiến đấu có thể so sánh kém, nhưng cũng còn có thể triệu hoán vũ trang. Lại cho ta phối hợp một nhóm trẻ tuổi linh nguyên chiến sĩ, phụ trách làm chút việc vặt đi. Giang Lạc tiếp tục nói, có thể. Cuối cùng. Giang Lạc ma trận tiểu đội, hết thể sắp xếp 11 tên cụ trang sư, 25 tên linh nguyên chiến sĩ không giới hạn người trẻ tuổi, còn có mấy tên lão luyện thành thục lao đi săn đội viên. Ma trận tiểu đội không cần làm sự tính khác, chỉ cần phụ trách trên đường đi vũ trang chế tác cùng sửa chữa, tiếp nhận Giang Lạc cùng nghị hội song trọng quản hạt. Lạc ca. A Vũ thập phần vui vẻ, lại có thể đi theo thần tượng của mình làm việc. Hắn bị phân phối đến ma trận trong tiểu đội, ước chừng là người khác phân phối lúc, xem ở Giang Lạc trên mặt mũi. Lạc ca. Một cái khác chào hỏi, là La Thành. Bởi vì biết hắn nhị thúc tại Bình Thiên Thành, La Thành hưởng thụ đãi ngộ không sai, lần này cũng bị phân chia đến ma trận tiểu đội. Mặc dù La Thành chỉ có 12 tuổi, nhưng cũng sớm bắt đầu linh nguyên tu luyện, là một tên linh nguyên chiến sĩ. Vũ nhị đại bên trong còn có một tên 12 tuổi tiểu cô nương, gọi thường tại anh, cũng bị phân chia đến ma trận tiểu đội. Phụ thân của nàng cũng là Đạo Long quân đoàn tứ đại quân chủ một trong, Hoành Tuyệt quân đầu thường Trấn Ác, đồng dạng cũng là bị băng phong tại Phúc Hải thành. So với La Thành đãi ngộ, thường tại anh liền muốn kém xa, nàng được phân phối tới phụ trách vì Giang Lạc quản lý sinh hoạt thường ngày. Tiểu anh à, nói đến ta cũng là Đạo Long quân đoàn người, cũng đã gặp phụ thân ngươi, ngươi từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nhưng là hiện tại thời cuộc gian nan, cho nên ngươi phải học được nhẫn chịu một chút ủy khuất. Giang Lạc là vũ trang thiết kế sư, tương lai rất có triển vọng, an bài ngươi chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày, ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, muốn dùng tâm mảnh lòng chiếu cố tốt hắn, hiểu chưa? Từ Dương cố ý dặn dò thường tại anh vài câu, sợ tiểu cô nương làm không rõ thân phận. Đạo Long quân đoàn đã trở thành quá khứ thức, Vũ nhị đại nhóm trừ còn có chỗ dựa La Thành, những người khác cùng phổ thông cô nhi không có gì khác biệt, nhiều lắm là bởi vì làm một điểm tình hoài, nhiều đến một điểm chiếu cố. Chương 66, sách là trí tuệ. Giang đội tiến vào ma trận tiểu đội về sau, thường tại anh có chút sắc mặt mất tự nhiên hướng Giang Lạc vấn an. 12 tuổi thiếu nữ, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng quen, đều là người khác phục thị nàng, chưa từng từ nàng phục thị người khác. Ừm. Giang Lạc nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Xuyên qua tới 2-3 tháng thời gian, hắn đã thành thói quen bị người khác chăm sóc sinh hoạt, mà lại 12 tuổi tiểu hài tử ở cái thế giới này, đã đến có thể chịu khổ niên kỷ. Lúc trước Giang Lạc tiền thân, 14 tuổi liền bắt đầu học tập nguy hiểm đi săn, bây giờ A Vũ bất quá 15 tuổi, cũng đã chính thức tham dự đi săn. Cùng so sánh, phục thị người công việc, là tại quá đơn giản. Ta sinh hoạt thường ngày tương đối đơn giản, lại là tại phá vây bên trong, cho nên hết thể giản lược. Nghĩ nghĩ, Giang Lạc hay là quyết định trước căn dặn một chút thường tại anh, dậy sớm ngủ trễ là thói quen của ta, nghiên cứu ma trận thời điểm không thích người khác quấy rầy, điểm này ngươi phải nhớ kỹ, không có chuyện ngươi liền đi làm việc của ngươi mình, tu luyện hoặc là ngẩn người đều có thể. Lúc cần phải ta sẽ gọi ngươi. Vậy ta muốn làm gì? Bưng trà đổ nước, giặt quần áo xếp chăn, xới cơm rửa chén, chính ngươi thêm chút trong mắt. Nha. Thường tại anh lên tiếng, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Giang Lạc nhìn nàng một cái, so với đại bộ phận cái tuổi này tiểu hài, làn da của nàng trắng non tinh tế, ngũ quan cũng tuấn tiếu, sau khi lớn lên hiển nhiên sẽ không rất xấu. Đáng tiếc nhỏ như vậy nữ hài, Giang Lạc là một điểm tâm tư đều không sinh ra tới. Đi pha cho ta ấm trà, sau đó đem hành lễ cái gì đều thu thập xong, liền muốn xuất phát. Nha. Lá trà không muốn thả nhiều, ta không thích uống trà đậm, nhưng là cũng không cần quá ít, ta cũng không thích uống nhạt trà. Kia thả bao nhiêu? Thường tại anh nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, trả lời. Mình nhìn xem nắm chắc. Vậy ta sao có thể nắm chắc tốt? Ngươi sẽ không đi hỏi một chút cho lúc trước ta pha trà người sao? Chờ thường tại anh chạy tới hỏi người, tới thông cửa đào võ, cười hắc hắc, ai, Giang Lạc, từ tổng quản đem con bé này an bài cho ngươi, thế nào, mang trang trưởng. Cái gì hăng hái? Ha ha, tiểu tử ngươi còn trang đâu, tiểu nha đầu này thân phận cao quý đây, mặc dù xuống dốc, nhưng cũng không phải gia đình bình thường tiểu nha đầu có thể so sánh. Ngươi nhìn cái này tiểu sinh quán dưỡng dáng vẻ, phối ngươi còn không dư xài. Từ Dương đem thường tại anh phân phối tới, Giang Lạc mơ hồ biết đối phương dụng ý. Đơn giản là dùng này phương pháp lôi kéo Giang Lạc, dù sao thường tại anh thân phận bày để ở chỗ này, xuống dốc quý tộc lại xuống dốc, đó cũng là quý tộc xuất sinh. Thường tại anh có phụ thân là triệt điệu tông sư, phần này ghen tóm lại là làm người ao ước. Đổi thành những người khác, liền hướng về phía thường tại anh phụ thân là triệt điệu tông sư cái này một thân phận, đều có thể vui chết. Nhưng thật sự là hắn thờ ơ, lão đạo. Ngươi liền thu hồi ngươi kia phần bạo động tâm, đừng cả ngày bắt quái đến bắt quái đi. Nữ nhân tại ta như mây bay, hiện tại ta chỉ muốn một lòng nghiên cứu ma trận, theo võ trang thiết kế sư làm lên, từng bước một leo lên đến cơ giáp đại sư, tranh thủ sớm ngày nghiên cứu thần vũ chiến hạm. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Ha ha, ngươi liền trang. Bất quá ngươi thật nghĩ như vậy? Đương nhiên. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Thật đúng là đừng nói, ngươi người này nói chuyện chính là êm hai, mấy câu nói đó quả thực bá khí bá đạo tuyệt luân, ta lão đạo liền nói không nên lời dạng này lời nói. Kia là ngươi đọc sách quá ít, tri thức hải dương dạy dỗ ta đạo lý là người. Trang A, Trang A, tiếp tục giả thanh cao đi. Đào võ trong lòng không hiểu có chút chấn động, nhưng dù sao lớn tuổi, không ăn chung nhị một bộ này lý do thoái thác, ngược lại chua chua khinh bị nói, dọc theo con đường này không chừng gặp được cái gì nguy hiểm, nhắm mắt lại liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Dài đến 16 tuổi lớn tuổi như vậy, ngay cả vị thịt cũng không biết là cái gì. Ha ha. Giang Lạc gãi gãi mình lãng tử thức tóc cắt ngang chán, cười nhạt nói, vẫn là câu nói kia, có thể biết, nhưng không cần thiết. Đào võ ghét bỏ dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Một hồi lâu, mới có hơi trầm thấp mà hỏi, Giang Lạc, ngươi nói chúng ta, có thể còn sống đi đến Bình Thiên thành sao? Hẳn là có thể. Ta luôn cảm thấy trong nội tâm không quá an ổn, vợ con đều khuyên ta lưu lại, thế nhưng là lưu lại lại có thể làm sao, chờ Phúc Hải thành lực ảnh hưởng triệt để tiêu tán. tùy tiện chạy tới một đầu tuyệt thế hung thú, liền có thể muốn mạng già. Cũng không nhất định, Phúc Hải thành một ngày băng phong, đã nói lên băng phong quỷ thần một ngày không đi, hiện giai đoạn, hẳn không có cái gì tuyệt thế hung thú, dám tùy tiện bước vào băng phong quỷ thần địa bàn đi. Ha ha, rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng ta cảm thấy rất buồn cười, có băng phong quỷ thần tồn tại, cũng không cần chờ lấy tuyệt thế hung thú tìm tới cửa, quay đầu lại băng phong quỷ thần ngáp một cái, đoán chừng mọi người liền toàn diệt. Đào Vo gãi gãi chán, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, băng phong quỷ thần khoảng thời gian này, làm sao nửa điểm động tác đều không có, chẳng lẽ là ăn toàn bộ Phúc Hải thành ăn quá no lấy rồi. Giang Lạc nghĩ đến đêm đó tiểu nhãn truyền đưa tới ý niệm. Nói băng phong quỷ thần chính đang say giấc nồng tiến hành sinh mệnh cấp độ thuế biến. Không khỏi nói, có lẽ, băng phong quỷ thần đang lấy Phúc Hải thành một thành nhân loại làm chất dinh dưỡng, tiến hành tiến hóa đi. T. Thật đúng là hung ác ca. Nói cách khác, nếu như chúng ta sớm một chút phá vây Bình Thiên thành, cũng cáo chi Phúc Hải thành hiện trạng, có lẽ bên kia triệt địa tông sư nhóm còn có thể kịp đem băng phong quỷ thần giết chết đang ngủ say bên trong. Vận khí tốt, băng phong kết buộc, cả thành người đều có thể còn sống sót. Người cái này đã muốn làm không sai, đều băng phong hơn một tháng, người nào có thể còn sống sót. Đào Võ không tin Giang Lạc thuyết pháp, Cố Thủy Trấn tình huống bên kia ngươi biết không, hiện tại đã giải phòng, điều tra đội đi tra xét, một cái trấn lưu lại đều là bộ xương, ngay cả nửa điểm huyết nục đều không có. Có lẽ vậy. Giang Lạc lắc đầu, không nghĩ cái đề tài này. Đối mặt băng phong quỷ thần, nhân lực thực tế quá nhỏ bé, mà lại cho dù Bình Thiên thành triệt địa tông sư nhóm biết, lại thật dám phái người qua đến giải quyết băng phong quỷ thần à một cái thành người, bao quát nhiều như vậy triệt địa tông sư, nói băng phong liền băng phong, đây là cái gì vĩ ngạn chi lực? Không có thông thiên đại thánh, chỉ dựa vào triệt địa tông sư nhóm điều khiển một chiếc thần vũ chiến hạm, đoán chừng quá sức. Trà đến. Thường tại anh đã ngâm tốt một ly trà. Giang Lạc nhận lấy, nhìn một chút trong chén lá trà nhiều, lần sau ngâm lúc, muốn thiếu thả 1/5. Biết. Đi thu thập hành lý đi. Nha. Thường tại anh cảm xúc bên trên ý nguyên có mâu thuẫn, nhưng là biết tình cảnh hiện tại là cái gì, thành thành thật thật giúp đỡ Giang Lạc thu thập hành lý. Giang Lạc hành lễ cũng không nhiều, trừ mấy món đổi giặt quần áo bên ngoài, chính là một đống thư tịch. Đủ loại thư tịch, còn có đủ loại bút ký. Từ Lam trấn thu thập thư tịch, từ Cốc trấn thu thập thư tịch, còn có từ Nhai trấn hối đoái tới thư tịch, chứa đầy ba miệng dương lớn. Thư tịch chính là thời đại này lớn nhất tài phú, đáng tiếc đại bộ phận nhận biết không đến điểm này, không có tốt đẹp giáo dục, không có sung túc thiên phú, xác thực cũng không hưởng thụ được tri thức mang tới tiền lãi. Một bản đều đừng giảm bớt. Ngươi muốn nhiều như vậy sách làm gì? Sách là trí tuệ làm cho nhân loại tại quái vật vây quét bên trong sống sót, chờ ngươi lớn lên liền sẽ rõ ràng. Giang Lạc cầm lấy một bản vũ trang kết cấu 5 tầng phân tích pháp, đạn lên bên trên bụi bặm rơi xuống, chân thành nói. Nói. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trời xanh mây trắng treo tại thiên không, đầu hạ thái dương thiêu đốt đại địa. Sau đó dọc theo con đường này đuổi nhàm chán, liền phải dựa vào nhóm này thư tịch. Ta khó có thể tưởng tượng, không có sách vở thời gian, nên là bực nào dạy vò a. Chương 67, ta có thể càng mạnh. Tháng năm cuối cùng 2 ngày sáng sớm, thái dương còn không có mọc lên từ phương đông, cốc trấn đã náo nhiệt lên, mấy vạn người tiểu trấn cơ hồ người toàn tỉnh. Cốc trấn, Nhai trấn đều đã đột phá 4 vạn nhân khẩu, tương đương với một tòa thành nhỏ. 7 trấn phá vây đội ngũ liền lựa chọn tại sáng nay xuất phát. Sau nửa đêm liền bắt đầu thu thập hành lý, chờ xuất phát. Lúc này quen biết người ngay tại vội vàng cáo biệt. Lưu Hàng, lần này đi Bình Thiên thành, chỉ sợ sau này không gặp lại, khác ta đây huynh đệ cấp quên. Ta nếu là không chết đi, nhất định sẽ về tới tìm ngươi. Cha mẹ, ta không muốn đi. Ngoan, khắc vờ ngớ ngẩn, ta không đều là nói tốt sao, ngươi mang theo nàng dâu theo đản đản phá vây, bị bị đi theo chúng ta, như thế nào đều muốn cho nhà ta lưu một điểm huyết mạch. Đản đản theo bị bị cái này vừa chia tay, ta sợ. Không có gì đáng sợ, mỗi người đều sớm muộn phải có một ngày này. Vương Bát Đản La Phong, ngươi thật cứ đi thẳng như thế, đem ta một người lưu tại đây. Không phải ta không muốn mang ngươi đi, là ngươi không theo ta đi, ta có thể có biện pháp nào. Vậy ngươi lưu lại. Không được. Nguyên lai ngươi căn bản không yêu ta, ha ha, nam nhân. Cái này cùng yêu hay không yêu không quan hệ, lưu lại hoặc là đi ra ngoài, đều là muốn chết, ta chỉ là muốn tại trước khi chết, nhìn một chút thế giới bên ngoài. Lấy cớ. Từng màn phân biệt chẳng cảnh, Giang Lạc lặng lẽ quan chi, hắn người cô đơn một viên, lại mới xuyên qua 2-3 tháng, ngay cả cái chân chính trên ý nghĩa hảo bằng hữu đều không có, tự nhiên cũng không có cái gì tiễn biệt chẳng diện. Thường tại anh đeo túi đeo lưng, đi theo sau hắn. Kinh ngạc liếc mắt nhìn Phúc Hải thành phương hướng, từ Thiên Kim tiểu thư rơi xuống vì thiếp thân nha hoàn nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Giang đội, ma trận tiểu đội 37 tên đội viên, toàn bộ đến đông đủ. Bị Giang Lạc bổ nhiệm làm đội phó một tên giải nghệ hoàng chân chiến sĩ, đi tới cẩn thận tỉ mỉ nói. Vất vả, lão Hàn, đã người đến đông đủ, chúng ta liền lên đường đi. Giang Lạc vung tay một cái, ma trận tiểu đội đứng xếp hàng hướng cốc trấn bên ngoài đi đến, bên ngoài trấn sắp đặt cửa ải, đi ngang qua lúc thân là đội trưởng Giang Lạc. Ở phía trên ký tên xác nhận mình đội ngũ nhân viên chỉnh tề. Cốc trấn tân trấn trưởng liền canh giữ ở cửa ải bên cạnh, nhìn thấy Giang Lạc cùng ma trận tiểu đội, lập tức chắp tay chúc nguyện, chư vị, thuận buồm xuôi gió. Còn có mấy vị khác mỗi trấn lưu thủ cao tầng, cũng ở một bên nhao nhao chúc nguyện. San phong vật Mỹ, thuận lợi đến nơi Bình Thiên Thành. Chớ mất chớ quên. Trân trọng. Giang Lạc đối đám người chắp tay một cái, không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp dẫn đầu ma trận tiểu đội, theo tiến về phía trước đội ngũ, đón vừa mới toát ra một tia sáng chiêu dương, đạp lên bắc thượng đùi gai con đường. Tâm tình của hắn là nhạy cẫng. Cùng người nơi này khác biệt, hắn tính toán đâu ra đấy chỉ ở Lam Trấn sinh sống 3 tháng, không có sâu như vậy lòng cảm mến, ly biệt lúc tự nhiên cũng sẽ không xảy ra nhiều như vậy vẻ u sầu. Tương phản đi ra Phúc Hải thành cái này một góc, để hắn sinh ra trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi mới mẻ cảm giác. Thế giới nhiều như vậy. Bây giờ bắt đầu nhìn một chút. Một đường đi vội, phía trước một đoạn có đại lộ, hung thú cũng ít, cho nên tốc độ tiến lên thật nhanh. Tăng thêm 7 trấn phá vây đội ngũ dùng thiết nguyên thụ, chế tạo đầy đủ số lượng xe đẩy, lại từ 7 cái thành trấn tìm tòi đến nhất cường tráng ngựa kéo xe, chạy nhanh chóng. Tất cả ngựa đều mang theo miệng bộ, phòng ngựa phát ra âm thanh. Phụ nữ tiểu hài ngồi trong xe, cũng chỉ cho phép nhỏ giọng trò chuyện. Ma trận tiểu đội cũng ngồi xe ngựa, không cần làm tạp vật, liền chuyên tâm chế tác, sửa chữa vũ trang là đủ. Thân là đội trưởng Giang Lạc, lại không trong xe ngựa ở lại, tạm thời cũng không có chế tác vũ trang công việc, hắn trực tiếp chạy tới đội ngũ hàng đầu, tìm kiếm khả năng săn giết hung thú cơ hội. Giang đội, ngươi hay là như vậy thích chiến đấu? Lý Hoán Quân cười nói. Ha ha, Lý ca ngươi hiểu ta. Lý Hoán Quân cũng là dẫn đội đội trưởng, hiện nay thú liệp đoàn đã giải tán, tất cả mọi người lẫn nhau xương đối phương thân phận mới. Vẫn là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ta hiểu được. Lời tuy như thế, chỉ cần không phải mạnh quá mức hung thú, Giang Lạc đều sẽ không bỏ qua, mặt dạn mày dày cũng phải lên đi tham dự săn giết, lấy tên đẹp luyện tập, tôi luyện mình cùng hung thú chiến đấu kỹ nghệ. Cũng đúng là luyện tập. Mỗi một lần chiến đấu hắn đều hưu tâm tôi luyện võ học của mình, tăng lên mỗi một lần bác kích ở giữa kinh nghiệm. Phốc phốc. Cụ Trang đại kiếm từ phía sau lưng một cái linh xảo phát lực, trực tiếp cắt đứt một đầu thực thai cấp hung thú huyết hầu, huyết vẩy một chỗ, quan sát bên trong bản thân hai chân hai cái linh nguyên ma trận, một điểm tiến độ đều không có gia tăng. Thực thai cấp hung thú tinh hoa, thực tế ít đến thương cảm. Giang đội, ngươi chiến đấu trình độ càng ngày càng mạnh, cảm giác đơn đấu thực thai cấp hung thú kia không có áp lực chút nào. Một tên hoàng chân chiến sĩ vớt mông ngựa, cũng không thể xem như mông ngựa. Vừa rồi đầu này có ạ lạt cả khuyển lớn nhỏ đào đất dài giang thỏ, thuộc về thực thai cấp hung thú yếu nhược một loại. Giang Lạc tại mấy tên hoàng chân chiến sĩ lược trận phía dưới, chỉ dùng mấy hiệp, liền đem đào đất dài giang thỏ cắt thiết hầu giết chết. Phần này sức chiến đấu đã mơ hồ có huyền quang cao thủ phong thái. Vứt bỏ cụ trang trên đại kiếm huyết thủy, Giang Lạc cười nhạt một tiếng, ta còn có thể càng mạnh. Ba ba ba. Nguyên Tiệp báo thú liệp đoàn đoàn trưởng Thẩm Hòa vỗ tay đi tới, ngươi đây là thiên phú dị bẩm, ta nghe lão ngụy nói. Ngươi khi đó vừa tấn thăng hoàng chân chiến sĩ, vũ trang đều không có góp đủ lúc, liền có thể theo mã đội trưởng vật lộn đánh cái ngang tay. Hiện tại xem ra, ngươi cái này tố chất thân thể cường không tưởng nổi, hẳn là linh nguyên ma trận so với chúng ta đại a, là so với bình thường người lớn hơn một chút. Hảo hảo tu luyện, nói không chừng ngày nào ngươi liền thành huyền hoàng cao thủ. Đúng rồi. Giang Lạc lông mày nhíu lại, quyết định để lộ ra một chút tin tức. Thẩm đội, ta cảm giác gần đây có điểm quái dị. A, làm sao quái dị rồi? Ta cảm giác ta nơi ngực một mực đang không tự chủ hấp thu linh nguyên, cảm giác này liền theo ta lúc đầu ngưng tụ cái thứ nhất linh nguyên ma trận cũng không kém nhiều lắm. Ngực hấp thu linh nguyên, Thẩm Hòa nghi hoặc vài giây đồng hồ, biểu cấp tốc liên tưởng đến một loại khả năng tính, không phải đâu, Giang đội, xem ra ngươi đây là muốn ngưng tụ thứ hai ma trận a. Giang Lạc ra vẻ kinh ngạc, thứ hai ma trận? Đúng vậy, thứ hai ma trận, nếu như cảm giác của ngươi không có sai, ngươi thật sự là tại ngưng tụ thứ hai ma trận. Chúng ta tu luyện linh nguyên quá trình bên trong là có xác suất tu luyện ra hai cái ma trận, ta liền nhận biết mấy người có thứ hai ma trận. Bất quá tu luyện thứ hai ma trận độ khó rất lớn, mà lại hao phí tài nguyên cũng nhiều, đại bộ phận có thứ hai ma trận người đều lựa chọn chỉ tu luyện một cái. Là cái dạng này sao? Ngươi hảo hảo cảm thụ một phen, có phải là thứ hai ma trận ngưng tụ độ khó muốn so đầu tiên ma trận độ khó lớn? Không biết, cảm giác cũng không có gì khác biệt a. Ngạch, làm sao lại thế? Thẩm Hòa sờ sờ cái cằm, nếu không ngươi hỏi lại hỏi người khác. Ta không có thứ hai ma trận, đối này không rõ lắm. Vậy ta đi hỏi một chút ngụy đội. Liền, Giang Lạc liền từ Ngụy Đức Nhiên bắt đầu, đem từng bước quen thuộc huyền quang cao thủ, đều hỏi thăm một lần. Cho ra kết luận không sai biệt lắm, đều khuyên hắn chuyên tâm tu luyện đầu tiên ma trận, sớm ngày trở thành huyền quang cao thủ. Đối đây, Giang Lạc tự nhiên không rảnh để ý. Hắn chỉ là vì mình thứ hai bộ vũ trang có thể hỏi thế làm nền mà thôi. Huống hồ, hắn muốn tu luyện cái thứ nhất ma trận cũng không được, mắt trái hoặc không góp sức. Trước hết đem hai chân ma trận tu luyện được, lộ ra ánh sáng cái thứ hai ma trận, hiện tại không sai biệt lắm mọi người đều biết, chờ qua mấy ngày, ta liền tuyên bố ngưng tụ thành công đi, dạng này liền có thể quang minh chính đại sử dụng đồ sát đại kiếm. Dù sao ta là thiên tài, thiên mới tốc độ tu luyện mau một chút, không phải rất bình thường nha. Chương 68, quen tay hay việc. Giang Lạc đúng là khó gặp thiên tài. Ai nói không phải, lão thiên gia đem sủng ái đều tập trung ở hắn trên người một người. Ao ước a. Cũng chính là thứ hai ma trận mà thôi, không tính là chuyện tốt ta. Sao có thể không được tốt lắm sự tình, mặc dù chủ lưu không tu luyện thứ hai ma trận, nhưng đó là nói tại kiên quyết tiến thủ trong quá trình tu luyện, tạm thời không tu luyện. Chờ tu luyện bị ngăn trở, vẫn là có thể tu luyện thứ hai ma trận, để cho mình trở nên càng mạnh. Có thể ta liền chưa thấy qua, có hoàng chân chiến sĩ xuyên hai bộ vũ trang. Đó là bởi vì hoàng chân chiến sĩ gắn bó không ngừng hai cái linh nguyên tiêu hao, một cái linh nguyên đều muốn tu luyện mười mấy 20 năm, hai cái mà nói được bao nhiêu năm. Nhưng là một chút thiên tài, vọt thẳng đến huyền quang thậm chí chiến địa, lại quay đầu tu luyện thứ hai ma trận, liền có thể nhẹ nhõm không ít. Càng nhiều nguyên nhân, là có hai cái ma trận người quá ít. Muốn ta nói, Giang Lạc cũng không tính là lão thiên gia chiếu cố, Phúc Hải Thành đều không còn, dọc theo con đường này còn không biết có cái gì nguy hiểm trở lấy, làm không tốt không đợi hắn trưởng thành, liền ngã ở trên đường. Có chúng ta bảo hộ, coi như phải ngã, chúng ta đoán chừng cũng phải ngược lại, hay là muốn chút chuyện tốt đi. Liên quan tới Giang Lạc thứ hai ma trận, khó tránh khỏi tại đội trưởng bên trong, gây nên một trận thảo luận nhiệt độ, nhưng là cũng không có ai nghĩ đến đem Giang Lạc cắt miếng nghiên cứu. Có người tuổi còn trẻ liền xông lên thông thiên đại thánh, có người cả một đời linh nguyên chiến sĩ, thiên phú vốn là cao thấp không đều, không cưỡng cầu được, giết Giang Lạc lại không thể xem như thịt đường tăng ăn hết. Huống hồ bây giờ chủ lưu mâu thuẫn, là quái vật cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn. Nội bộ có lẽ có đấu tranh, đó cũng là vì tranh đoạt tài nguyên. Giang Lạc không có chiếm trước ai tài nguyên, tự nhiên sẽ không trở thành ai cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tương phản hắn là bảy trấn phá vây nghị hội duy nhất vũ trang thiết kế sư, tất cả mọi người ngóng trông hắn tốt, ngóng trông hắn sớm một chút trở thành huyền quang cao thủ, có thể chế tác quan vũ, cung cấp mọi người sử dụng. Lạc ca, bọn hắn nói ngươi có thứ hai ma trận, đó là cái gì a? Ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, A Vũ hiếu kỳ hỏi. La Thành, thường tại anh chờ người trẻ tuổi, cũng đều vây quanh. Giang Lạc bưng lấy một quyển sách, một bên lật giấy đọc, một bên thuận miệng trả lời, linh nguyên ma trận là cái gì? Là chúng ta một thân linh nguyên tập hợp địa phương, tựa như huyết dịch hội tụ ở trái tim, thần kinh hội tụ tại đại não, cùng tùy sống, bạch huyết hội tụ tại hạch bạch huyết. Hạch bạch huyết là cái gì các ngươi không hiểu? Tốt ta, cái này lướt qua, liền nói trái tim, thứ hai ma trận liền tương đương với có hai cái trái tim. Nhiều cái trái tim có gì hữu dụng đâu? La Thành cũng rất tò mò, ta nhớ được Đạo Long quân đoàn có cái đội trưởng, huyền quang cao thủ, hắn liền có hai bộ quan vũ, ta khi còn bé còn hỏi ta cha ta, bất quá không nhớ ra được cha ta nói thế nào. Nhiều cái trái tim, liền có thêm một bộ cung cấp huyết hệ thống, bơm huyết càng mạnh, thực lực tự nhiên đoàn tăng lên. Bất quá giống như cũng không đúng, bơm huyết quá mạnh, chẳng phải là muốn cao huyết áp. Giang Lạc khép sách lại tịch, cảm thấy mình nâng một sai lầm ví dụ. Nhưng không có ý tứ thừa nhận, liền đâm lao phải theo lao, hai cái ma trận cũng giống như vậy, song trọng gia trì. Linh nguyên dự trữ phong phú hơn, đối tố chất thân thể tăng lên cũng càng cao, đồng thời có thể xuyên hai bộ vũ trang, sức chiến đấu càng tăng lên gấp bội. A Vũ lập tức kinh hô, hoa, lợi hại như vậy. Ngược lại là thường tại anh, rất tỉnh táo nói, thứ hai ma trận ta cũng đã được nghe nói, nhưng giống như có rất ít người thật tu luyện thứ hai ma trận. Thiên phú không đủ người, thêm một cái ma trận liền nhiều một phần gánh vác, chỉ có thiên phú chắc tuyệt người, thứ hai ma trận mới là trợ lực, cũng tỉ như La Thành gặp phải cái kia huyền quang cao thủ. Hai bộ quang vũ sợ là có thể theo hỏa diễm tầng quái vật đơn đấu. Dừng một chút, hắn mỉm cười, ta cũng giống vậy, không lâu sau ta liền sẽ có thứ hai bộ vũ trang. A Vũ lập tức đuổi theo mông ngựa, ao ước. La Thành há to miệng, không biết nói cái gì. Thường tại anh thì len lén chép miệng, nàng mặc dù mới 12 tuổi hay là cái nữ sinh, nhưng sinh trưởng ở triệt địa tông sư gia đình, đối linh nguyên tu luyện hiểu rõ cũng không ít, đừng nói thứ hai ma trận, chính là đầu tiên ma trận cũng không phải 3-5 năm có thể tu luyện được. Bất quá xem xét Giang Lạc kia thanh tú lại gương mặt non nớt, trong nội tâm nàng lại có như vậy một vẻ hoài nghi. Không hề nghi ngờ, nàng phục thị người này tuyệt đối là thiên tài, tự học thành tài vũ trang thiết kế sư, đặt ở Phúc Hải Thành cũng là đỉnh cấp thiên tài. Giang đội, phía ngoài lều có người đang gọi Giang Lạc. Tiến đến, đi tới là một vị cụ trang sư, cầm một chén ống tròn bắn đèn. Giang đội, ta chỗ này có một vấn đề cần muốn thỉnh giáo, ngươi nhìn cái này ngọn cụ trang bắn đèn, rõ ràng ta đã đem ma trận kết cấu chữa trị, nhưng chính là không có cách nào kích hoạt, không biết chỗ nào có vấn đề. Giang Lạc tùy ý nhìn một chút, lại so sánh trong đầu cụ trang bắn đèn khuôn mẫu, liền nhìn ra vấn đề. Lão hổ, ngươi đem 3 tầng chuyển 4 tầng cái thứ 8 kết nối cầu, tiếp vào thứ 9 kết nối trên cầu, cho nên linh nguyên thông lộ cắt ra, chỉnh thể kết cấu toàn bộ mất đi hiệu lực. Nói, hắn hai tay nắm ở cụ trang bắn đèn, ý niệm dẫn đạo linh nguyên tại trên kết cấu tiến hành điều khiển tinh vi, chỉ cần 1 phút đồng hồ. Chữa trị tốt linh nguyên ma trận. Sau đó nhấn nút bấm. Cụ trang bắn đèn soi sáng ra sán lạn ánh đèn. Thì ra là thế, Giang đội không hổ là vũ trang thiết kế sư, ta theo lão Trương mấy người bọn hắn suy nghĩ nửa ngày, đến ngươi nơi này liếc mắt liền nhìn ra vấn đề đến, lợi hại lợi hại. Lão Hồ thực tình tán thưởng. Hắn kể từ đi săn thụ thương về hưu về sau, vẫn xử lý cụ trang sư công việc, chữa trị cụ trang không có 800 cũng có 500. Mặc dù đối ma trận thiết kế nhận biết y nguyên rất nhạt, nhưng đầy đủ đánh giá ra Giang Lạc trình độ cao thấp. Dạng này một chút nhìn ra vấn đề, cũng cấp tốc cho giải quyết, Giang Lạc cảm giác lực, trí nhớ, ý niệm cường độ đều là viễn siêu những người khác. Giang Lạc cũng không thèm để ý nói, cụ trang bán đèn, hết thể 6 tầng kết cấu, mỗi tầng 9 cái kết nối cầu, cộng lại bất quá 54 tổ mạch kín, không có phức tạp gì. Kia là đối ngươi à, đối với chúng ta những này cụ trang sư đến nói, nhìn thấy bên trong kết cấu, liền theo nhìn thấy một đoàn dây rối đồng dạng, cải biến một tổ mạch kín, đều phải suy nghĩ nửa ngày còn chưa nhất định đổi thích hợp. Quen tay hay việc đi, cụ trang bán đèn ta nghiên cứu qua mấy lần. Chán. Chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều sờ cụ trang bán đèn. Càng thiên tài so sánh, quả thực chính là tự tìm đường chết, thấy đối thoại thực tế đối không đi xuống, lão hồ bưng lấy sửa xong cụ trang bán đèn, vội vàng rời đi lều vải. Giang Lạc lại lần nữa mở sách tịch, cũng đối A Vũ, La Thành, thường tại anh nói, ban đêm thanh tĩnh khó được, đều chớ đẩy tại ta chỗ này, đi làm việc chuyện của các ngươi đi, ta muốn nhìn sách. Đuổi đi mấy người trẻ tuổi. Hắn liền nghiêm túc lại chuyên chú xem ra sách, học tập thực vũ phía trên tri thức, quang vũ, huyền vũ, thần vũ, mỗi một tầng đều so sánh với một tầng phức tạp gấp trăm lần. Cho dù có mắt trái hoặc gian lận, y nguyên cần hắn tự mình tiến hành giai đoạn trước đại lượng tri thức dự trữ. Hiện tại, hắn đã triệt để từ bỏ linh nguyên tu luyện, mỗi ngày theo dựa vào tự mình tu luyện đến điểm kia linh nguyên tiến độ, thực tế quá ít, tùy tiện săn giết một đầu thực thai cấp hung thú, đều so một ngày chịu khổ chịu khó tu luyện hơn rất nhiều. Cho nên nhàn rỗi thời gian, hắn đều dùng để đọc sách. Đọc sách, khiến cho ta vui vẻ. Chương 69, hai bộ phương án. Thực vũ cấp bậc ma trận, hay là quá đơn sơ? Theo sách đọc càng ngày càng nhiều, ma trận khuôn mẫu tổn chữ càng ngày càng nhiều, Giang Lạc đối ma trận nhận biết liền càng ngày càng khắc sâu. Đặc biệt là đối với thực vũ cấp bậc này ma trận, hắn có thể tự hào mà nói, toàn bộ Phúc Hải Thành chỉ sợ vô xuất kỳ hưu. Không phải băng phong sau Phúc Hải Thành, chỉ là băng phong trước Phúc Hải Thành, có được cơ giáp đại sư Phúc Hải Thành. Thực vũ, quang vũ, huyễn vũ, thần vũ. Đến quang vũ cấp bậc này, liền muốn dính đến linh nguyên tính chất biến hóa, cho nên sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là thực vũ giai đoạn. Mặc kệ là cụ trang hay là cộng ách vũ trang, đều rất đơn giản, vẹn vẹn dựa vào linh nguyên mạch kín kết cấu đến tiến hành phức tạp thiết kế. Cái này thiết kế có cực hạn. Lại thế nào đem kết cấu làm cho phức tạp, cũng vô pháp chế tạo ra cỡ nào tình vi vũ trang. Hắn thấy, chiến xa loại hình cụ trang chính là cho đến trước mắt thực vũ giai đoạn phức tạp nhất ma trận kết cấu, Bạch Vân xe buýt cùng lôi điện phi xa đều là vượt qua thực vũ cấp bậc cụ trang, chỉ có bộ phận kết cấu thuộc về thực vũ. Nói cho đúng, ta sơn điệu chi long xe gắn máy mới là thực vũ tác phẩm đỉnh cao a. Sơn Địa Chi Long Vũ Trang, làm Giang Lạc dốc hết tâm huyết thiết kế một cái thực vũ cấp bậc xe gắn máy, mặc dù so sánh trên địa cầu xe gắn máy đến nói, khoa học kỹ thuật hàm lượng trên phạm vi lớn trưởng, nhưng là so sánh thế giới này vũ trang, nó y nguyên vẫn có thể xem là một cái siêu việt thời đại tiên tiến tác phẩm. Ban đêm, doanh địa lều vải phần lớn đều đã tắt ánh lửa, tiếng ngáy như có như không. Giang Lạc còn tại cầm đuốc soi đọc, một bên đọc sách hấp thu tri thức, một bên suy nghĩ ma trận thiết kế phương án. Hắn còn thừa lại hai cái linh nguyên ma trận, có thể dung hợp cộng ách vũ trang. Trong mấy ngày này, hắn một mực đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn dung hợp cái dạng gì vũ trang. Trong đó một cái đã xác định được, chính là bắt chước rùa đen, con nhím thiết kế một bộ khẩn cấp cầu sinh vòng phòng hộ. Một khi gặp được không thể kháng cự hung thú, liền dùng thật dày vòng phòng hộ bảo vệ mình, để hung thú không thể nào ngậm ăn. Cái này vũ trang đã thiết kế tốt dàn khung, cũng tiến hành chi tiết ưu hóa. Thực tế quá đơn giản, so bất luận cái gì một bộ thực vũ đều muốn đơn giản. Danh tự đều lên tốt. Liên gọi độn địa chi long, nhưng là mặt khác một cái vũ trang, từ đầu đến cuối không có xác định. Hắn nghĩ tới hai loại phương án, một loại là thiết kế vô nhân cơ vũ trang, cho mình gia tăng phi hành bảo mệnh năng lực, một loại khác là AK-47 vũ trang, thiết kế một thanh vũ trang súng ống, nếu như có thể mở rộng thành gạt linh càng tốt hơn, nhìn thấy hung thú một bộ mưa đạn khuynh tiết, chỉ cần hung thú thực lực không phải quá cường đại, cái gì đồ chơi đều có thể một bộ mang đi. Có thể nói, gạt linh phương án, xa so với vô nhân cơ phương án muốn ưu tú. Chỉ là vấn đề cũng rất đột xuất, gạt lỉnh cũng tốt, AK-47 cũng tốt, nghĩ tại thực vũ cấp bậc ma trận phía trên tiến hành thiết kế, độ khó to lớn. Nhất định phải có đặc thù phát xạ trang bị, mới có thể giao phó đạn vô giải tốc độ cùng cường đại lực sát thương, bằng không mà nói, bắn đi ra đạn cực kỳ yếu đuối, đừng nói hung thú đánh không chết, dã thú đều không nhất định có thể đánh chết. Trên địa cầu đạn, là dùng thuốc nổ bạo tạc đến thu hoạch được sơ tốc độ. Ở cái thế giới này, thuốc nổ có lẽ có thể tìm được phối phương, nhưng không thuộc về vũ trang vật liệu, dung hợp không được. Tự nhiên cũng liền không có cách nào lợi dụng. Giang Lạc nghĩ đến dùng linh nguyên làm động lực, khai phát cùng loại sơn địa chi long động cơ, lại từ động cơ cung cấp bắn ra lực cho đạn sơ tốc độ. Trên lý luận có thể thực hiện, kết cấu lại quá phức tạp, vô luận hắn làm sao ưu hóa, khổng lồ ma trận kết cấu đều sẽ vượt chỉ tiêu. Áp dụng cái khác phương án, tỷ như vỏ gân bắn ra loại hình, lại không có cách nào đạt tới súng ống tiêu chuẩn, thiết kế đến thiết kế đi, đơn giản chính là nỏ pháo, cùng tiễn loại hình vũ trang. Thiết kế dạng này vũ trang, còn không bằng dứt khoát liền dùng diệt khước nổ pháo, truy phong cùng tiễn vũ trang khuôn mẫu. Tóm lại gạt lỉnh phương án khó sinh. Khẳng định không phải ta thiết kế năng lực không đủ, thực tế là linh nguyên ma trận bên trong dung lượng không đủ để ta thiết kế ra có thể đột bước lên lam lửa gạt lỉnh. Suy đi nghĩ lại, tại tắt đèn trước đó, hắn rốt cục hạ quyết tâm, lựa chọn vô nhân cơ phương án đi, cùng sơn địa chi long động cơ đồng dạng, linh nguyên khu động cơ chuyển động, khoảng cách ngắn mang người phi hành không có ma bệnh. Mặc dù hạ quyết tâm, có thể Giang Lạc Ý Nguyên không nguyện ý từ bỏ gạt lỉnh phương án. Ta trước mắt có 7 cái linh nguyên ma trận, về sau không biết sẽ không xuất hiện cái thứ 8, thứ 9, thậm chí càng nhiều. Nếu có càng nhiều linh nguyên ma trận, ta liền tiếp tục thiết kế ta gạt lỉnh, nếu như linh nguyên ma trận dừng bước 7 cái, như vậy ta liền đem cái này 7 bộ vũ trang bên trong một bộ thay đổi thành gạt lỉnh. Điều kiện tiên quyết là ta có thể thiết kế ra gạt lỉnh. Đương nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, có vẻ như đạn điện tử bắn là địa cầu bên trên tương đối có giá trị thực dụng khoa học kỹ thuật, hàng không mẫu hạm lên phi cơ đều dùng đạn điện tử bắn, trong hiện thực cũng có người đang nghiên cứu đạn điện tử bắn súng ống. Súng điện tử vũ khí nguyên lý không khó, khó ở chỗ điện lực thu hoạch được. Cho nên áp dụng động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm có thể lên đạn điện tử bắn, nhưng là bộ binh súng ống lại không thể bên trên đạn điện tử bắn, nguyên nhân rất đơn giản, tổng không thể đánh nhau thời điểm có một bao tin đi chiến đấu đi. Ta không có cái phiền não này, ta bản thân liền là to lớn linh nguyên chứa đựng bình, chúng ta cho chính ta cung cấp linh nguyên. Chỉ cần thiết kế ra linh nguyên bản đạn điện tử bắn, hoàn toàn có thể khai phát gạt lỉnh. A. Hắn sờ sờ cái cằm, lại phát hiện chướng ngại, đạn điện tử bắn là bởi vì cảm ứng điện tử, ta kiếm linh nguyên bắn ra, giống như không có cùng loại vật lý quy tắc. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hay là nghĩ mãi mà không rõ. Ánh mắt quan sát bên trong bản thân 5 cái ngưng tụ thành công linh nguyên ma trận. Phần bụng ma trận, 7 tiêm thứ giáp trụ một bộ, tự nhiên chi linh tiểu điệp một con. Trái tim ma trận, 8 đồ sát đại kiếm một thanh, ngọc hiểm chi linh tiểu nhãn một con. Đại náo ma trận, 9 sơn địa chi long một cỗ. Tay trái ma trận, 7 truy phong cung tiễn một bộ. Tay phải ma trận, 7 tù long chi kẹp một viên. 5 bộ vũ trang, 2 con tinh linh, mang cho hắn lực lượng cường đại, cùng liên tục không ngừng linh nguyên dự trữ, không phải huyền quang cao thủ, hơn hẳn huyền quang cao thủ. Mấy ngày kế tiếp bình thường đi đường, 7 trấn phá vây đội ngũ dần dần từng bước đi đến, rời đi Phúc Hải thành phạm vi, rời đi cuối cùng nhân loại điểm định cư cốc trấn, tiến vào xa xôi đại trong rừng rậm. Trên đường đi hung thú không ít gặp được. Nhìn thấy hỏa diễm tầng hung thú liền đường vòng tránh đi, nhìn thấy chân thực tầng hung thú liền lên đi đi săn, chiến đấu có thể nói một khắc chưa từng đình chỉ, bốn phía cọ chiến đấu giang lạc, tự nhiên cũng nhẹ nhàng vui vẻ lâm lý hưởng thụ tinh hoa thịnh yến. Mỗi ngày đếm lấy hai chân ma trận tiến độ đang bay nhanh tiến bộ. Phía trước chính là đằng hà, cốc trấn phạm vi săn thú cực hạn, tiến vào đằng hà lưu vực về sau, đi săn địa đồ liền không có cái gì hiệu dụng. Nơi đó là quân đoàn mới dám tiến về đi săn địa khu. Từ Dương tổng quản đang khuyết đại trong hội nghị, tỉnh táo nói: mỗi cái thành trấn đều có phạm vi săn thú, một nhóm lại một nhóm thú liệp đoàn đội ngũ, tại cái phạm vi này bên trong tìm tòi, đem hung thú phân bố khu vực tìm tòi rất rõ ràng. Nhưng là vượt qua phạm vi săn thú, hung thú phân bố liền hoàn toàn không biết gì. Chỉ có Phúc Hải thành bên trong thực lực cường đại quân đoàn, từ Triệt Địa Tông sư dẫn đội, mới dám xâm nhập những này địa khu đi săn càng cường đại con mồi. Thường thường từ Triệt Địa Tông sư dẫn đội đi săn hành động, đối tượng đều là hình chiếu tầng hung thú, thậm chí một chút quân đoàn trong truyền thuyết, tỉ như Đạo Long quân đoàn, thậm chí đi săn qua cường đại long. Phái của Long. Điều tra tiểu đội muốn toàn diện mở rộng điều tra phạm vi, bảo đảm dọc theo con đường này tránh đi tất cả nguy hiểm, dẫn đội đội trưởng ngàn vạn phải bị lên chức trách của mình, các ngươi phía sau là hơn 1 vạn tên thân không mảnh giáp thân nhân, người nhà, một khi bị cường đại hung thú để mắt tới, bọn hắn chỉ có chạy tứ phía, sinh tử cũng không còn cách nào nắm giữ. Chương 70, chợt lóe lên. Đang Hà, một con sông lớn, hướng đông bắc cuốn lượn chảy xuôi, theo 30 năm trước xuất bản Phúc Hải thành địa lý trí khảo chứng, Đang Hà cuối cùng chuyển vào phá phủ đường. Cũng chính là Ngũ Hồ Tứ Hải một trong Bắc Hải. Phúc Hải thành địa lý trí quyển sách này là Phúc Hải thành nhà in xuất bản in ấn, năm 1358 xuất bản. Giang Lạc tại cốc trấn đồ cũ sạp hàng bên trên đại đến. Tác giả là một vị huyền quang cao thủ, bản nhân vẫn chưa đặt chân rất nhiều nơi, nhưng là ưa thích nghe ngóng các loại chuyện ly kỳ cổ quái, bản này Phúc Hải thành địa lý trí trừ giới thiệu địa lý bên ngoài, còn giới thiệu rất nhiều việc vặt vãnh. Căn cứ trong sách ghi chép, Bắc Hải phá phủ đường cũng không phải là một cái cố định hồ lớn, mà là biết di động hồ lớn. Ban sơ đại thánh minh 7 vị tiên hiển, vườn quanh phá phủ đường thành lập 7 tòa thành thị lúc, Phúc Hải thành liền ở vào phá phủ đường bên bờ, kết quả thâm niên lâu ngày về sau, phá phủ đường lệch vị trí, để Phúc Hải thành nguyên lý nước hồ. Phá phủ đường lệch vị trí, lưu lại mấy đầu ở vào Phúc Hải thành phạm vi bên trong dòng sông, trong đó một đầu chính là Đằng Hà. Đằng Hà chi danh là ai lên, vì cái gì gọi Đằng Hà, đã không thể khảo chứng. Đằng Hà chính là mùa chi hà, hạ thu lúc nước sông tràn lan, nhiều sinh hồng thủy, đông xuân tới ven sông nước khô kiệt, có thể thấy được nước bùn. Bởi vì thường xuyên khô cạn, trong nước sông không có co sinh dưỡng ra cố định thủy quái, nhưng là có đặc thù quái vật, từ phá phủ đường đi ngược dòng nước, dọc theo đường sông xung quanh địa khu chim ăn thịt, cần cảnh giác. Đây là Phúc Hải Thành địa lý trí một sách, đối Đằng Hà miêu tả. Bất quá tạm thời còn không thấy được Đằng Hà. Chỉ thấy một dòng sông nhỏ trong rừng rậm róc rách chảy xuôi. Đây chính là Đằng Hà. A Vũ ngồi xổm ở bờ sông nhỏ, nhìn xem chỉ có thể không có quá gối đóng uống nước, do hỏi. Ngươi là kẻ ngu sao, cái này rõ ràng không phải Đằng Hà, chỉ là một dòng suối nhỏ. La Thành dẫn theo một thanh cụ trang chiến đao, khinh thường liếc qua A Vũ, làm một tên vũ nhị đại mặc dù gặp bị đại nạn, nhưng có cái bình thiên thành nhị thúc đương đại kỳ, y nguyên cảm giác ưu việt mười phần. Nhìn không quá bên trên chó săn A Vũ. A Vũ không tính toán với hắn, bọn hắn lão là nói Đằng Hà, ta còn tưởng rằng đến nữa nha. Đội ngũ đình chỉ. Có giữ gìn trị an tiểu đội, tại bảy trấn phá vây trong đội ngũ sen kẽ kêu gọi, làm cho cả đội ngũ cấp tốc dừng lại, phía trước chính tại xảy ra chiến đấu, bảo trì một cấp đề phòng. Một tên cụ trang sư, gõ gõ mình thuốc phiền thường, một cấp đề phòng, là siêu hạch cấp hung thú à. Chân thực tầng bên trong chỉ có siêu hạch cấp hung thú, mới đáng giá phá vây đội ngũ đình chỉ cũng cảnh giới, đây là một cấp đề phòng. Cấp 2 đề phòng chính là tao ngộ hỏa diễm tầng quái vật, thuộc về vô cùng nguy hiểm cấp bậc, đội ngũ nhất định phải lập tức cẩn nấp. Cấp 3 đề phòng thì là không thể đối kháng, đội ngũ tùy thời chuẩn bị chạy từ phía. A Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía trước rừng rậm, thật nghĩ theo đội trưởng cùng đi săn giết hung thú. La Thành cười nhạo nói, chính diện chiến đấu hung thú, ngươi rất nhanh liền sẽ trở thành một đống phân và nước tiểu. Ngươi khi ta không có tham dự qua đi săn sao? Ta đã hoàn thành 2 lần đi săn, lại kém một lần liền có thể chuyển chính thức, mà lại, ta năm nay mới 15 tuổi. A Vũ nói nghiêm túc. Hắn bên trong lòng vẫn là có một chút nhỏ kiêu ngạo. Giang Lạc lúc trước cũng là 15 tuổi chuyển chính thức, có thể tại 15 tuổi chuyển chính thức, không nói thiên phú tu luyện như thế nào, chí ít đi săn phía trên là có nhất định thiên phú. Hừ, cái này tính là gì, ta từ nhỏ đã theo nhổ răng, chặt chào hung thú chiến đấu. Kia là ngươi xuất thân tốt, ta phải có điều kiện của ngươi, ta cũng có thể. La Thành quay đầu, đồng nhiên không nói lời nào. Xuất thân của hắn đích xác tốt, triệt địa tông sư nhi tử, cơ giáp đại sư chất tử. Cái này hàm kim lượng tại Phúc Hải Thành không nói số 1 số 2, chí ít cũng là 3 hàng đầu tự. Chỉ tiếc bây giờ 2 tòa chỗ dựa ngược lại, chỉ còn lại Bình Thiên Thành một vị nhị thúc có thể ỷ vào, được đến Bình Thiên Thành, nhìn thấy nhị thúc, mới tính chân chính ỷ vào. Không có nước, các ngươi ai đi xách một bình nước nóng tới, ta muốn cho Giang đội pha trà. Thường Tại Anh từ trên xe ngựa thò đầu ra. Ta đi. A Vũ liếc qua Thường Tại Anh, lại cấp tốc quay đầu, chớp mắt liền xông ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền xách một bình nước nóng tới, cho bị phơi có chút biến đen trên mặt, tựa hồ hiện lên một vòng xấu hổ màu đỏ. Nhìn không rõ ràng. Thường Tại Anh tựa hồ cũng không có đi nhìn, mà không biểu tình tiếp nhận nước nóng, liền buông rèm cửa sổ xuống, đang trang bị giảm sóc lò xo trong buồng xe ngựa, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí pha nước trà, lá trà không thể nhiều không thể thiếu, nhiệt độ cũng phải gìn giữ vừa vặn, Giang Lạc không có cái gì xa xỉ muốn, nhưng ở cái người thói quen sinh hoạt phương diện này, tương đối tinh xảo, ăn uống ngủ nghỉ, yêu cầu đều rất hà khắc. Lá trà bị nước nóng xung mở, dần dần nổi lên kim hoàng. Thường Tại Anh hơi chờ một lát, liền đem đầu canh rửa qua, một lần nữa pha. Uống cái trà đều nhiều như vậy phá quý củ, nhà quê thật khó hầu hạ, so ta trước kia còn giống thiên kim tiểu thư. Một bên pha trà, Thường Tại Anh còn một bên trong lòng nói thầm, đối với mình thân phận bây giờ rất không tán đồng. Từ bị người khác hầu hạ đến hầu hạ người khác, cái này chênh lệch, cần thời gian tới đón thụ. Một lát sau, trải lấy lãng tử đôi ngựa Giang Lạc, dẫn theo một thanh sắc báo phế cụ trang đại kiếm, trở lại ma trận tiểu đội xe ngựa. Từ Thường Tại Anh trong tay tiếp nhận một chén nhiệt độ vừa trà ngon nước, trực tiếp ừ ngực uống vào bụng. Hô, thoải mái. Uống xong trà, Giang Lạc tiện tay đem cụ trang đại kiếm ném cái một tên trẻ tuổi linh nguyên chiến sĩ, đưa cho cụ trang sư, sửa chữa một chút. Sau đó lên xe ngựa nghỉ ngơi. Trong lòng thì chờ mong không thôi. Trong chờ mong buổi trưa thú huyết cơm trưa, ăn xong cái này bỗng nhiên thú huyết cơm trưa, hai chân của ta ma trận, liền nên viên mãn. Sau một tiếng, cơm trưa thời gian đến, bảy trấn phá vây đội ngũ cấp tốc đâm xuống doanh đến bốc cháy nấu cơm. Không bao lâu một phần chuyên thuộc về Giang Lạc phong phú vị cơm chưa đưa tới. Làm duy nhất một tên vũ trang thiết kế sư, hắn cơm nước là toàn bộ phá vây trong đội ngũ tốt nhất, cái gì vật đại bổ đều trước đưa cho hắn ăn. Siêu hạch cấp hung thú thú huyết, hương vị thật là bình thường. Vật đại bổ không có nghĩa là hương vị ăn ngon, hôm nay phần nước nấu thú huyết, cảm giác thô ráp tựa như là hạt cát, nhưng là vì linh nguyên tinh hoa, Giang Lạc quả thực là cao mày đem thú huyết ăn đến một ngụm không dư thừa. Ăn cơm chưa xong, khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Mắt trái tầm mắt trong thân thể vừa đi vừa về tuần sát, rốt cục, đương thú huyết tiêu hóa về sau, tinh hoa tràn vào chân trái, chân phải hai cái cự trong trận, số liệu chậm rãi phát sinh biến hóa. Chân trái ma trận, nguyên hoàng, tiến độ 100%, hoàn thành. Chân phải ma trận, nguyên hoàng, tiến độ 100%, hoàn thành. Hai cái ma trận, toàn bộ ngưng tụ thành công. Đến tận đây, hắn đã có 7 cái linh nguyên ma trận. Sau một khắc, đông nhiên cảm giác được cặp mắt của mình sản sinh biến hóa, đây là một cố đặc thù cảm giác. Mắt trái hực vậy mà có thể nội thị nhìn thấy mắt trái của mình, nơi đó rõ ràng cũng có một cái linh nguyên ma trận. Chỉ là cái này linh nguyên ma trận tương đối đặc thù, tinh xảo như là thủy tinh cầu, bên trong là lít nha lít nhít đặc thù kết cấu. Nó dường ra, dày đặc, tinh xảo trình độ là Giang Lạc không thể nào hiểu được. Nhưng cái này linh nguyên ma trận chỉ là một cái thoáng mà qua, vẹn vẹn để hắn nhìn lên một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Mắt trái y nguyên kia là mắt trái, một viên phổ phổ thông thông ánh mắt. Lại nhìn mắt phải, mơ hồ linh nguyên ma trận hiện ra. Cái thứ 8 linh nguyên ma trận. Vậy mà tại mắt phải. Bất quá, mắt trái của ta là chuyện gì xảy ra? Giang Lạc tâm tư toàn đều để ở đó chợt lóe lên mắt trái linh nguyên ma trận bên trên, giống như là linh nguyên ma trận, lại siêu việt phổ thông linh nguyên ma trận, ta trước đó nghĩ tới, có phải là đời trước hắc có đặc thù nguyên nhân trở thành vũ trang, sau đó cùng mắt trái của ta dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại xem ra, tựa hồ thật như thế, liền cái nhìn này, ta liền nhìn ra, nếu như nó là võ giả bộ, tuyệt đối không phải phổ thông vũ trang. Quang vũ, huyễn vũ, hay là thần vũ. Chương 71, kiếm mang chẳng cây. Mắt trái hắc đến cùng thuộc tại cái gì tính chất vũ trang? Giang Lạc cũng không biết. Hắn chỉ có thể đè xuống nghi hoặc, chú ý tới mắt phải của mình ma trận, mắt phải ma trận, hạ định, tiến độ, 1-1. Lại cần muốn tiếp tục chiến đấu thu hoạch tinh hoa, bất quá, cái này ghi chú hạn định là có ý gì? Hắn đem lực chú ý tập trung đi lên, rất nhanh mắt trái hoặc liền cho ra một đoạn tin tức phản hồi. Nhưng càng làm cho Giang Lạc nghi hoặc. Hạ định linh nguyên ma trận, không thể dung hợp truyền thống vũ trang, chỉ có thể dung hợp tự nhiên vũ trang. Hắn nhíu mày suy tư. Thực tế nghĩ không ra, đến cùng cái gì là tự nhiên vũ trang? Mặt chữ ý tứ, tựa hồ là tự nhiên tồn tại vũ trang, nhưng là, có loại này tự nhiên tồn tại vũ trang. Vũ trang rõ ràng liền là nhân loại phát minh một loại lợi dụng linh nguyên tài cụ, là nhân tạo vật. Quái gì? Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới, mắt phải ma trận, là hạn định tự nhiên vũ trang, như vậy mắt trái ma trận, cái này che giấu ma trận, có phải là cũng là hạn định tự nhiên vũ trang? Cho nên, mắt trái của ta hực, chính là một loại tự nhiên vũ trang. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ phân tích, tự nhiên vũ trang tựa hồ không phải tự nhiên tồn tại vũ trang, mà là tự nhiên sinh thành vũ trang, tựa hồ rất có đạo lý. Mắt trái hoặc nơi phát ra, là hắn đời trước cải tiền dùng hoặc phần mềm. Trên lý luận đây là một đoạn chương trình, có mình đặc thù kết cấu, cùng linh nguyên kết hợp, tạo ra đặc thù vũ trang, cũng là có khả năng tính. Dù sao linh nguyên quá thần bí, có thể cùng động vật kết hợp, có thể cùng thực vật kết hợp, có thể cùng lực lượng tinh thần kết hợp, cũng có thể cùng nhân loại kết hợp, còn có thể thai nghén quỷ thần, yêu quái. Vu cổ chờ một chút một hệ liệt tồn tại đặc thù. Vì vậy, Giang Lạc suy đoán, tự nhiên vũ trang chính là tự nhiên sinh thành vũ trang, đặc thù loại hình. Chờ ta đem mắt phải ma trận tiến độ kéo căng, liền có thể thử một lần, thiết kế một đoạn chương trình. Ngạch, ta giống như sẽ không thiết kế chương trình, ta đợi trước máy tính kiểm tra qua cấp 3, nhưng chỉ là trước khi thi đột kích soát đề, cái gì ngôn ngữ C loại hình hoàn toàn không hiểu. Cái này liền rất xấu hổ. Hắn nghĩ tới hạn định tự nhiên vũ trang, là một loại gì loại hình vũ trang? Kết quả mình lại không có cách nào thí nghiệm, chớ nói chi là dung hợp tự nhiên vũ trang. Hẳn là, ta cái này ma trận, muốn chống không rồi. Nhức cả trứng. Bạch bạch không một cái linh nguyên ma trận, cái này cho Giang Lạc cảm thụ, theo không mặc quần áo không có gì khác biệt. Phiền não một trận. Hắn bản thân an ủi, xe đến trước núi át có đường, đến lúc đó rồi nói sau. Ăn cơm chưa xong phá vây đội ngũ tiếp tục đi tới, Giang Lạc không có đang chăm chú phía trước cùng hung thú chém giết tình huống, hắn trực tiếp đi hàng sau vật tư vận chuyển xe. Sau đó hướng quản sự thân mời một nhóm chân hạch vật liệu. Giang đội, thỉnh cầu tài liệu ghi chú làm sao điền? Quản sự dò hỏi. Liên viết ta ngay tại dung hợp thứ 2 bộ vũ trang, cần vật liệu. Dung hợp thứ 2 bộ vũ trang? Ừm. Cái gì là thứ 2 bộ vũ trang? Ngươi cứ như vậy viết là được. A, tốt. Cứ như vậy, Giang Lạc đem chế tác độn địa chi long vật liệu thỉnh cầu xuống tới, vận trở về xe ngựa bên trên, liền tại buồng xe ngựa bên trong từng chút rèn luyện vật liệu, sau đó tiến hành lần đầu chuyển trí. Xe ngựa cho dù có giảm sóc lò xo, y nguyên có một chút sóc này, nhưng cái này không trở ngại Giang Lạc công việc. Giang đội, muốn trả sao? Pha một bình. Ta có thể vào không? Ở bên ngoài ngâm tốt đưa cho ta là được, không nên quấy rầy ta công việc. Giang Lạc công việc lúc, đưa xe ngựa toa cửa sổ cùng cửa đều khóa lại, không nghĩ có người nhìn thấy mình ngay tại chế tác vũ trang, là một cái cự đại tròn dẹp hình tiêm thư ô quý xác. Một cái buổi chiều ngay tại chế tác chúng qua đi, đợi đến xe ngựa dừng lại, đội ngũ bắt đầu hạ trại ăn cơm xong. Hắn cuối cùng đem mình độn địa chi long triệt để hoàn thành lần đầu chuyển trí. Hải lượng chân hạch vật liệu trở thành cộng ách vũ trang, cũng dung nhập toàn thân bên trong. Vì hắn cung cấp càng nhiều lực lượng. 6 độn địa chi long, đến tiếp sau còn có chỗ tăng lên, nhìn dọc theo con đường này có thể đi săn đến cái dạng gì hung thú đi, nếu là gặp được hồ nước, đi săn một chút chân hạch cấp rùa đen, lão ba, dùng chân hạch mai rùa đến chế tạo độn địa chi long, phẩm chất một nhất định có thể tăng lên cao hơn. Giang Lạc mở ra buồng xe ngựa, nhìn lên trời bên cạnh trời chiều. Trong lòng không tiếc nuối nghĩ đến, hắn chế tác độn địa chi long là dùng các loại tấm xương các loại tài liệu hợp lại mà thành, ghép lại địa phương tổng là có chút yếu kém, không bằng dùng hoàn chỉnh một khối chân hạch mai rùa như vậy hoàn mỹ. Lạc ca, ngươi bận bịu tốt rồi. Một tên trẻ tuổi đội viên, ngay tại vận chuyển vũ trang vật liệu, cho cụ trang sư dùng để sửa chữa một ngày hao tổn các loại cụ trang. Bận bịu đâu? Không thế nào bận bịu, trước cơm tối liền có thể giải quyết. Ừm. Giang Lạc vỗ vỗ bả vai của đối phương. Lúc này hàng sau lều vài góc rẽ, đi tới hai người, trực tiếp hướng Giang Lạc đi tới. Giang Lạc, Giang đội, Ngụy đội, Trương đội. Người đến là Ngụy Đức Nhiên, Trương Bắc Vũ. Ngụy Đức Nhiên trực tiếp ôm Giang Lạc, đi, trước cơm tối hội nghị. Mỗi ngày trước cơm tối đều sẽ triệu mở một lần mở rộng hội nghị, trừ trực ban đứng gác đội trưởng, những đội trưởng khác đều muốn tham gia, tổng kết một ngày hành trình, triển vọng tiếp xuống nhật trình. Trên đường Ngụy Đức Nhiên hiếu kỳ hỏi, vừa rồi ta đi chỉnh lý vũ trang tài liệu thời điểm, nghe trực ban quản sự nói, ngươi thỉnh cầu một nhóm vật liệu, chuẩn bị dung hợp thứ hai bộ vũ trang. Cho ai dung hợp vũ trang? Cho chính ta a. Cái gì? Cho chính ngươi? Ngụy Đức Nhiên không hiểu ra sao, ngươi chuẩn bị thay đổi vũ trang rồi. Thứ hai ma trận vũ trang. Ừm. Ngụy Đức Nhiên cùng Trương Bắc Vũ đồng thời quay đầu. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta đi, ta không phải sớm vài ngày trước cũng đã nói, ta chính tại ngưng tụ thứ hai ma trận à. Giang Lạc mỉm cười, trong lòng tự nhủ, từ giờ phút này bắt đầu, hết thể vào hết bấy. Ngụy Đức Nhiên đám người biểu hiện, đều như hắn sở liệu. Quả nhiên, lúc họp, biết Giang Lạc ngưng tụ thành công thứ hai ma trận, tất cả mọi người sợ hãi than, lôi kéo Giang Lạc hỏi lung tung này kia, hảo hảo một hồi mở rộng hội nghị, liền thành Giang Lạc người biểu diễn tú. Hắn híp mắt cười nói, ta cảm giác tu luyện linh nguyên rất đơn giản, ta mỗi ngày chiến đấu tiêu hao thể lực, trở về liền ăn thú huyết đại bổ, sau đó ban đêm lúc tu luyện thứ hai ma trận ngưng tụ tốc độ cực nhanh, cho nên rất nhanh liền ngưng tụ thành công. Thật khiến cho người ta hao ước a. Cái này chính là thiên tài sao, yêu yêu. Hàng so hàng đến ném, người so với người làm người ta tức chết. Đúng, Giang Lạc, ngươi thứ hai bộ vũ trang là cái gì? Đồ sát đại kiếm. Nói, Giang Lạc triệu hồi ra mình 8 đồ sát đại kiếm, từ La Thành nơi đó học được khuôn mẫu. Chính ta lại làm chút ít ưu hóa, bề ngoài cùng bình thường đồ sát đại kiếm hơi có sự khác biệt. Cái khác hoàng chân chiến sĩ nắm giữ đồ sát đại kiếm, bề ngoài xem ra thường thường không có gì lạ, chính là đem cho không lưu thu lưới rộng kiếm. Nhưng là Giang Lạc đồ sát đại kiếm, thân kiếm căn cứ hắn cảm giác của mình, hơi nhỏ một chút, đồng thời gia tăng vân tay rãnh, có thể sẽ rách cắt ra vết thương, gia tốc huyết dịch chảy hết. Ngoài ra trên lưới kiếm che kín lít nha lít nhít hoa văn, đây không phải đơn giản hoa văn, mà là dùng đặc thù vật liệu khảm vào đi lên, gia tăng linh nguyên vận chuyển hiệu suất. Từ đó buộc phát càng lớn lực sát thương. Người thanh này đồ sát đại kiếm, cảm giác thay đổi rất nhiều, hay là vũ trang thiết kế sư tốt, mình vũ trang mình liền có thể thiết kế. Một tên đội trưởng hâm mộ nói. Giang Lạc cầm đồ sát đại kiếm, cười đắc ý, nhìn thấy phía trên đường vân không có, đây không phải trang trí, mà là kiếm mang hoa văn, có thể mượn nhờ đặc thù thông lộ, đem linh nguyên từ trên lưới kiếm phun ra đi, từ đó hình thành kiếm mang. Nhẹ nhàng đối phía ngoài to cỡ miệng chén đại thụ vung lên. Dài 2 mét đồ sát đại kiếm, kiếm mang lập tức tăng vọt cách xa 5 mét. Trực tiếp đem đại thụ chặn ngang chặt đứt. Hoắc. Đám người sợ hãi thán phục. Từ Dương tổng quản càng là chật chật thở dài, "Giang Lạc, ngươi thanh này đồ sát đại kiếm đã siêu việt thực vũ cấp bậc đi, kiếm mang này tựa hồ dính đến linh nguyên tính chất biến hóa." Chương 72, Phong mang chiến cương. Thực vũ, tên vì chân thực vũ trang. Ý tứ chính là hết thảy đều là thật, không có bất kỳ cái gì đặc hiệu kèm theo, tỉ như một thanh thực vũ đại kiếm, nó liền là một thanh thực sự đại kiếm, có thể đốn cây chặt người chặt hung thú, nhưng là nó không có cách nào phát sáng nhóm lửa. Càng không cách nào đến cái gì lóa mắt kiếm mang. Nhưng Giang Lạc đồ sát đại kiếm lại có thể phun ra kiếm mang, cứ việc kiếm mang này nhìn bằng mắt thường không thấy. Nghe tới Tử Dương tổng quản tra hỏi, Giang Lạc lắc đầu, cũng không có dính đến linh nguyên tính chất biến hóa, ta là thông qua kiếm mang hoa văn, đem linh nguyên đại lượng áp xúc sau đó thả ra ngoài, trên lý luận cái này là dựa vào không ngừng trồng chất linh nguyên lượng, đạt tới kiếm mang hiệu quả, linh nguyên không thể gặp, kiếm mang cũng không thể gặp. Quang vũ cấp bậc này vũ trang, phóng xuất ra kiếm mang, là linh nguyên tính chất kéo dài tới. Cho nên sẽ có đặc hiệu. Quang vũ sẽ phát sáng, đây chính là lớn nhất đặc hiệu, linh nguyên đã phát sinh tính chất biến hóa, cho nên này sinh ra rất nhiều đặc hiệu. Đây là chất biến lộ tuyến. Hắn đồ sát đại kiếm, dựa vào áp xúc linh nguyên dâng lên kiếm mang, đi được là lượng biến lộ tuyến. Thì ra là thế. Đám người tỉnh ngộ. Tiêu hao như thế nào? Một tên đội trưởng hỏi thăm. Tiêu hao, đại khái là phổ thông chiêu thức gấp 10 tả hữu đi. Vậy cái này liền có chút nhiều, bình thường hoàng chân chiến sĩ có thể kiên trì không được mấy lần kiếm mang phong thích. Có đội trưởng có lợi sau nói, bất quá, kiếm mang một chiêu này, hoàn toàn có thể coi như đòn sát thủ, cho hung thú xuất kỳ bất ý đến bên trên một chiêu chí mạng công kích. Từ Dương tổng quản lại hỏi, loại này cải tiến đồ sát đại kiếm, ngươi có thể chế tác mô hình thể sao? Giang Lạc trả lời, chế tác đương nhiên có thể, nhưng là ma trận tương đối phức tạp, linh nguyên ma trận dung lượng không đủ, không có cách nào phục khắc song toàn. Ta linh nguyên ma trận tương đối lớn, ma trận kết cấu bị ta lợi dụng hoàn toàn, mới miễn cưỡng dung hạ cải tiến kiếm mang hoa văn. Đáng tiếc nha. Đồ sát đại kiếm đã là chuyên nghiệp bản, tiếp tục huyết chương cho, thật không phải bình thường hoàng chân chiến sĩ có thể phục khắc. Đúng nha, rất đáng tiếc, nếu như hoàng chân chiến sĩ đều có thể dùng tới một chiêu này, cận chiến tổ cũng có thể có công kích tầm xa thủ đoạn, đi săn độ khó sẽ giảm xuống không ít. Đám đội trưởng nhao nhao đối này biểu thị đáng tiếc. Giang Lạc đông nhiên lông mày nhíu lại, cũng không phải không dùng được, hay là có phương pháp để hoàng chân chiến sĩ dùng tới kiếm mang thủ đoạn. A, thủ đoạn gì? Kiếm mang hoa văn sẽ gia tăng ma trận kết cấu tổng lượng, nếu như ta tại cái khác trên kết cấu mặt tiến hành cắt giảm, sau đó tăng thêm kiếm mang hoa văn, cái này tổng lượng liền có thể bảo trì cố định. Cầm đồ sát đại kiếm đến nói, nó bên trong chí ít có 3 tổ kết nối cầu kết cấu, trong mắt của ta là không tất yếu tồn tại, có thể tiến hành cắt giảm, sau đó để vào kiếm mang hoa văn đối ứng kết cấu. Còn có thể như vậy sao? Đương nhiên. Bây giờ Giang Lạc, trong đầu không biết ghi chép bao nhiêu vũ trang khuôn mẫu, tại thực vũ giai đoạn này, hắn nhận biết tuyệt đối là đang phong tạo cực. Hắn thấy, thực vũ đối ứng linh nguyên ma trận, chính là khác biệt kết cấu đắp lên, có chút cùng loại với vui cao xếp gỗ, cơ bản kết cấu đều là cố định, khác biệt đắp lên phương pháp lấy được thành phẩm lại khác, nhưng bản chất đều là tương thông. Mã Hào Kiệt đội trưởng khen, nếu như là dạng này, cải tiến sau đồ sát đại kiếm, tuyệt đối càng mạnh. Từ Dương tổng quản thì nói, không thể nói càng mạnh, tới gần tiêu hao cũng lớn, nhưng là kiếm mang ra tăng công kích tầm xa thủ đoạn, tuyệt đối có thể để hoàng chân chiến sĩ phương thức chiến đấu biến hóa càng nhiều, từ đó gia tăng đi săn sát suất thành công. Một tên đội trưởng hỏi, trừ đồ sát đại kiếm, cái khác thực vũ cũng có thể tăng thêm kiếm mang hoa văn sao? Giang Lạc gật đầu, trên lý luận là có thể được, bất quá ta cũng là mấy ngày gần đây nhất mới nghĩ ra kiếm mang hoa văn loại kỹ thuật này phương án, trước mắt vẹn vẹn vì đồ sát đại kiếm thiết kế kiếm mang hoa văn, cái khác vũ trang phải chăng có thể tăng thêm, còn cần thời gian đến thiết kế. Kiếm mang hoa văn linh cảm, có thể nói là thư tịch cùng Hắc song trọng ảnh hưởng. Hắc để hắn khuôn mẫu dự trữ lượng đạt tới trình độ kinh người, thư tịch thì làm hắn cung cấp các loại suy nghĩ phương hướng, hai bên kết hợp, hắn mới có thể nghĩ ra áp xúc linh nguyên thủ đoạn, từ đó dẫn đạo xuất kiếm mang hoa văn. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Đồ sát đại kiếm có thể có kiếm mang hoa văn, bá vương thương tự nhiên có thể có súng mang hoa văn, truy phong cung tiễn cũng có thể có tiễn mang hoa văn, chiến giáp loại vũ trang nói không chừng đều có thể có chiến mang hoa văn. Thí dụ như trùng phong giả chiến giáp, tiêm thứ giáp trụ, vô diện giả chiến giáp, đều có thể dâng lên linh nguyên hình thành cùng loại kiếm mang vòng bảo hộ, xưng là chiến cương có lẽ thích hợp hơn. Vũ khí loại có mang, chiến giáp loại có cương. Giang Lạc, vậy ngươi phải hảo hảo suy nghĩ thiết kế, ta có dự cảm, ngươi một bộ này kiếm mang hoa văn lấy ra, sẽ là đối với nhân loại vũ trang to lớn bổ sung, nói không chừng có thể ảnh hưởng hậu thế ngàn vạn đời. Từ Dương tổng quản càng nói càng kích động, thần vũ chiến giáp, triệt để cơ giáp cố nhiên rất cường đại, nhưng là nhân loại chúng ta dù sao vẫn là hoàng chân chiến sĩ nhiều nhất, vì cái quần thể này gia tăng một tơ một hào sức chiến đấu, đều sẽ đối toàn bộ nhân loại sinh ra sâu xa ảnh hưởng a. Chán. Giang Lạc há hốc mồm, nghĩ nói có đúng hay không quá khoa trương. Thẩm Hoa đội trưởng đánh gây hắn, vội vàng hỏi, Giang đội, cụ trang vũ khí có thể hay không gia tăng kiếm mang hoa văn? Cái này, trên lý luận cũng là có thể thực hiện. Kiếm mang hoa văn không phải cái gì cao thâm kỹ thuật. Cộng ách vũ trang có thể dùng, cụ trang tự nhiên cũng có thể sử dụng, nó chính là một loại cơ sở tính ma trận thiết kế. Quả là thế, cái này liền ảnh hưởng càng lớn. Thẩm Hoa cao giọng nói, lao tử nghĩ đến kiếm mang hoa văn đối hoàng chân chiến sĩ ảnh hưởng, nhưng không nghĩ tới, kỳ thật chúng ta huyền quang cao thủ, cũng muốn sử dụng cụ trang vũ khí. Cụ trang vũ khí nếu có thể phóng thích kiếm mang, đối trợ giúp của chúng ta có thể nghĩ. Lao Thẩm Kiều nói này, tựa hồ rất có đạo lý à, chúng ta huyền quang cao thủ đại bộ phận đều dung hợp quang vũ đều là chiến giáp, vũ khí chỉ là phổ thông thực vũ cấp bậc, nếu như cụ trang vũ khí phía trên cũng có thể dung hợp kiếm mang hoa văn, đích xác có thể gia tăng thực lực của chúng ta. Cụ trang cũng có thể gia tăng kiếm mang hoa văn. Nghe Giang đội ý tứ, thực vũ đều có thể gia tăng kiếm mang hoa văn. Người người đều nắm giữ một tay kiếm mang công kích, cái này tác dụng không nên quá đại. Tuyệt đối là thiên tài thiết kế. Giang đội lợi hại. Chiến giáp đâu? Giang đội, chiến giáp có thể hay không cũng tăng thêm kiếm mang hoa văn? Lại một tên đội trưởng, nghĩ đến chiến giáp loại vũ trang, vội vàng dò hỏi. Giang Lạc chậm rãi gật đầu, kiếm mang hoa văn nguyên lý, thích hợp với bất luận cái gì một cái vũ trang, chỉ cần linh nguyên ma trận dung lượng đầy đủ, đều có thể thêm vào, trên lý luận độ khó cũng không lớn, với ta mà nói rất đơn giản. Đương nhiên, kiếm mang hoa văn là cao tốc đối ngoại bắn ra áp xúc linh nguyên, chiến giáp hoa văn có thể muốn từ trồng chất linh nguyên độ dày tới tay, không khiến hắn bắn đi ra. Ta không hiểu, nhưng chiến giáp cũng có thể có hoa văn, không thể tốt hơn. Vậy liên quá hoàn mỹ. Vũ khí có một tay đòn sát thủ, chiến giáp có một tay bảo mệnh kỹ năng, hoàng chân chiến sĩ nhóm hạnh phúc à. Ha ha, ta dung hợp vũ trang là một đôi xuyên tâm thứ, lo lắng nhất chính là mình đến xuyên phổ thông chiến giáp, gánh không được hung thú công kích, mỗi lần đi săn đều nơm nớp lo sợ, nếu như ta chiến giáp cũng có thể có hoa văn, an toàn của ta liền tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu có thể lên thăng một bậc thang. Nói chuyện chính là Lý Hoan Quân, hắn là số ít không có dung hợp quang vũ chiến giáp huyền quang cao thủ. Một hồi thường ngày hội nghị, cứ như vậy biến thành thổi phồng đại hội. Thân là tiêu điểm Giang Lạc, vẫn chưa mê thất tại một tiếng tán dương bên trong, cứ việc tại rất nhiều tán thưởng bên trong, hắn càng phát giác mình thiết kế kiếm mang hoa văn, quả thực chính là vượt thời đại kiệt tác. Là ma trận thiết kế bên trong, nhất định óng ánh lên không một viên minh châu. Khu khu. Ho nhẹ một tiếng, cũng đưa tay ép xuống, ra hiệu đám đội trưởng an tĩnh lại, đợi lát nữa nghỉ trong lều vải không có âm thanh, hắn mới chậm rãi nói nói, từ giờ trở đi, ta quyết định nghiên cứu vũ khí, chiến giáp linh nguyên ngoại phóng phương án, vũ khí loại hình, liền cứ gọi phong mang kết cấu, chiến giáp loại hình, liền cứ gọi chiến cương kết cấu, hy vọng có thể đối vũ trang truyền thừa làm một điểm không có ý nghĩa cống hiến. Chương 73, làm lạnh điều hòa không khí. Ta quả nhiên là một thiên tài. Lúc đầu chỉ là vì làm nền mình có thứ hai bộ vũ trang, có thể thản nhiên xuất ra đồ sát đại kiếm chiến đấu, không nghĩ tới đồ sát đại kiếm lên một cái ngoài ý muốn tiểu thiết kế, vậy mà gây nên đám đội trưởng cao độ chú ý. Tất cả đều xem nhẹ hắn đồ sát đại kiếm, bắt đầu mặc sức tưởng tượng phong mang, chiến cương mang tới chỗ tốt. Thẳng đến hội nghị kết thúc, Giang Lạc trở lại trong lều của mình, trong nội tâm còn ít nhiều có chút không quá thoải mái. Vốn cho là mình muốn vì chính mình thiên tài tu luyện tìm một chút lấy cớ, qua loa tắc trách một phen, lý do đều tìm tốt. Ai biết, phong mang, chiến cương mới ra, liền không có người chú ý bản thân hắn thiên phú tu luyện như thế nào, thực lực chiến đấu lại như thế nào. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Một tên vũ trang thiết kế sư, ở đâu đều là bị cung bái, căn bản không cần phải có bao nhiêu sức chiến đấu. Giang Lạc chính là dung hợp 7-8 bộ vũ trang lại như thế nào, chẳng lẽ có thời điểm nguy hiểm còn phải dựa vào hắn đi chiến đấu à? Vũ trang thiết kế sư tác dụng lớn nhất, dĩ nhiên chính là chế tác vũ trang. Phong mang, chiến cương, đây mới là có thể cho mọi người mang đến thật sự chỗ tốt nội dung. Từ Dương tổng quản còn chuyên môn đi tới lều vải của hắn, cùng hắn thổ lộ tâm tình thức nói chuyện phiếm, chuyên tâm chế tác phong mang, chiến cương. Giang Lạc, ngươi nhiệm vụ rất trọng yếu, dọc theo con đường này chúng ta còn đi không bao xa, đã gặp khó mà tính toán hung thú, kế tiếp còn không biết phải có bao nhiêu nguy hiểm, có thể tăng lên một phần thực lực đều là vô cùng có giá trị. Ta minh bạch. Đưa tiễn Từ Dương. Triệu hồi ra đồ sát đại kiếm, đặt ở trên bàn. Giang Lạc một lần nữa dò xét mình hồi trước thiết kế kiếm mang hoa văn, tiếp xuống hắn muốn thiết kế ra thông dụng hình thức phong mang cùng chiến cương, dạng này mới có thể nhanh chóng ứng dụng tại chế tác, đồng thời lưu truyền rộng rãi ra. Phong mang, chiến cương, có thể để ta lưu danh bách thế a. Nếu như không được, vậy ta liền ra một quyển sách. Trong lòng của hắn có to lớn mộng tưởng, đó chính là kết thúc cái này phế tích thời đại, dẫn đầu nhân loại một lần nữa thống trị toàn bộ thế giới, đem tất cả quái vật đều thu thập ngoan ngoãn, hoặc là diệt tuyệt, hoặc là thu làm sủng vật, hoặc là nhốt vào trong lồng. Muốn thực hiện cái này một giấc chiêm bao nghĩ, chỉ dựa vào cá nhân chiến đấu lực tăng lên, hiển nhiên là thiên phương dạ đàm. Chỉ có tăng lên toàn dân sức chiến đấu, mới có thể chiến thắng quái vật. Cho nên mở rộng phong mang, chiến cương, liền rất là trọng yếu, như thế nào đem hạng kỹ thuật này mở rộng ra ngoài, ra sách chính là nhanh chóng nhất biện pháp, đến Bình Thiên Thành, ta liền tay xuất bản quyển sách đầu tiên. Xuất ra bản bút ký. Hắn bắt đầu ghi chép mình thiết kế kiếm mang hoa văn kinh nghiệm. Nói đến cũng không phải rất phức tạp, thứ nhất là hắn tích lũy đủ rồi, trong đầu khuôn mẫu, nhìn qua thư tịch đều là tích lũy. Nhưng chân chính để hắn bắn ra linh cảm chính là Huyễn Khốc Quan Vũ, Huyễn Vũ. Kiến thức đến kia loẻo loẻo Quan Vũ, Huyễn Vũ, nhất là các loại phát sáng, thiêu đốt đặc hiệu, để hắn không khỏi ảo tưởng mình cũng có thể thi triển những này phong cách đặc hiệu, kết quả là đao mang kiếm mang khái niệm lóe lên. Nhưng thực vũ không có đặc hiệu. Nhất thời bán hội hắn lại tấn thăng không được huyền quang cao thủ, xuyên không lên Quan Vũ. Vì vậy, liền nghĩ đến áp xúc linh nguyên, đối ngoại phương ra, để thay thế Huyễn Khốc đặc hiệu. Kết quả liền sinh ra kiếm mang hoa văn, mặc dù đặc hiệu hay là nhìn không thấy. Thực tế kiếm mang, đao mang hiệu quả lại ra. Lượng biến gây nên chất biến, thực vũ đến quang vũ chính là một cái chất biến quá trình, cho nên lý giải quyển này chất, liền có thể hiểu được phong mang, chiến cương bản chất, không ngừng áp xúc linh nguyên, để linh nguyên ở đơn vị thể tích bên trong số lượng gia tăng mãnh liệt, liền có thể thực hiện chất biến hiệu quả. Cho nên, trên bản chất phong mang, chiến cương ma trận kết cấu, chính là một cái áp xúc linh nguyên kết cấu. Bản bút ký bên trên ghi chép nội dung, càng ngày càng nhiều, viết đến cực hạn địa phương. Giang Lạc còn nâng bút họa mấy tấm kiếm mang hoa văn sơ đồ phát thảo, so sánh sơ đồ phát thảo bên trên ma trận kết cấu tiến hành nói rõ. Đêm dần dần sâu, chung quanh lều vải đều đã tắt đèn, duy chỉ có hắn còn đang dụng công. Bên kia là Giang đội trưởng lều vải A. Tuần tra tiểu đội một tên đội viên cũ, chỉ vào còn sáng đèn lều vải. Ừm, là Giang đội trưởng. Giang đội trưởng công việc quá nghiêm túc, mỗi lần tuần tra, lều vải của hắn tắt đèn đều là trễ nhất, mà lại hắn ban ngày còn muốn tham dự chiến đấu. Cũng không phải sao thế, không có cố gắng như vậy, hắn cũng sẽ không 16 tuổi liền trở thành hoàng chân chiến sĩ, tự học trở thành vũ trang thiết kế sư. Chỉ cần chúng ta còn sống đi đến Bình Thiên Thành, Giang đội trưởng nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành cơ giáp đại sư. Dẫn đầu hoàng chân chiến sĩ, vừa cười vừa nói, cơ giáp đại sư là tất nhiên, ta nghe đội trưởng nói, Giang đội trưởng phát minh một loại có thể phóng thích linh nguyên cự ly xa công kích vũ trang, có thể tăng thêm vào chúng ta cụ trang vũ khí bên trên, dạng này chúng ta cận chiến tổ cũng có thể công kích tầm xa. Trương tổ, còn có loại chuyện này? Ừm. liền ban đêm đám đội trưởng họp lúc nói, bất quá cụ thể còn không rõ ràng lắm. Đây cũng quá lợi hại đi. Giang đội trưởng là thiên tài, lợi hại mới bình thường. Cũng không phải sao thế. Lợi hại hơn còn có đây này. Trương tổ trưởng cười đắc ý, nghe đội trưởng nói, Giang đội trưởng phát minh còn có thể thay đổi hoàng chân chiến sĩ vũ trang, ta dung hợp thực vũ là thuẫn kiếm, tăng thêm Giang đội phát minh về sau, ta thuẫn kiếm cũng có thể phóng thích kiếm mang. Biết cái gì là kiếm mang sao? Chỉ có quang vũ mới có thể thả ra phương thức công kích 35m bên ngoài, trực tiếp chém dụng hung thú đầu. Ai ra, thực vũ còn có thể cải trang sao? Muốn tại bình thường, chỉ là mô hình thẻ tiền, ta liền không nỡ thay đổi. Nhưng là hiện tại thời kỳ phi thường, nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần hy vọng đi đến bình thiên thành, cho nên Giang đội trưởng sẽ miễn phí cho chúng ta cung cấp cải tiến cần thiết mô hình thẻ. Ai nha, còn có cái này chuyện tốt, đáng hận ta không phải hoàng chân chiến sĩ. Cảm giác bỏ lỡ hết mấy vạn khối tiền. Nếu không tại sao nói vũ trang thiết kế sư đến chỗ nào đều là cúng bái Bồ Tát đâu, trong mắt chúng ta mấy vạn khối tiền, trong mắt bọn hắn, liền theo mấy trương giấy lộn không có gì khác biệt. Trương tổ trưởng lắc đầu, hay là có khác biệt, khắc vũ trang thiết kế sư, chế tác mô hình thẻ tốn thời gian phí sức, còn chưa nhất định có thể thành công. Giang đội trưởng là thiên tài, tương lai muốn trở thành cơ giáp đại sư, cho nên hắn chế tác mô hình thẻ lại nhanh lại đơn giản, xác suất thành công siêu cao. Bằng không, chờ chúng ta đến Bình Thiên Thành, nói không chừng đều chế tác không ra mấy bộ mô hình thẻ, lại thế nào cải tiến vũ trang. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Giang Lạc thiên tài chi danh đã trở thành bảy chấn phá vây đội ngũ trà dư tiểu hậu tiêu khiển chủ đề. Rất nhiều người nhìn thấy Giang Lạc, phảng phất nhìn thấy không phải một tên vũ trang thiết kế sư, mà là một tên cơ giáp đại sư. Tuần tra tiểu đội cứ như vậy mang theo ao ước, tôn kính ánh mắt, từ Giang Lạc lều vải đi ngang qua, đi đường lúc đều thả chậm bước chân, sợ hai tiếng bước chân sẽ ầm ĩ đến chính đang làm việc Giang Lạc. Ánh đèn đem Giang Lạc thân ảnh chiếu rọi tại trên lều mặt, nâng bút không ngừng bá bá bá viết chữ. Đồng nhiên, Giang Lạc dừng lại bút, nâng chén trà lên, phát hiện chén trà đã không. Muốn hô thường tại anh tới pha trà, bất quá nhìn xem đồng hồ bỏ túi thời gian, đã nửa đêm 12 giờ, hắn cũng liền lười nhác lại hô, dứt khoát đi ngủ được. Thời tiết càng thêm nóng bức, nhất là hôm nay trong rừng rậm, phá lệ oi bức, giống như muốn mưa cảm giác. Lều vải cũng đủ lớn. Bên trong có thùng nước, nước là đầy. Giang Lạc cởi quần áo ra, chép nước liền đổ ập xuống tới xuống, tẩy một lạnh thấu tim nước lạnh tắm. Rửa sạch lên giường, còn không lâu lắm, liền cảm giác lại nóng lên, hắn nằm ở trên giường, ý niệm đã cùng phần bụng ma trận tự nhiên chi linh câu thông, "Tiểu Điệp, đến, hạ nhiệt một chút." Tiểu Điệp không có trả lời, đần độn vỗ cánh, còn tại thân thể tựa hồ vẫn chưa triệt để khôi phục tốt. Thấy Tiểu Điệp không có đáp lại, Giang Lạc cũng không nóng nảy, mà là ý niệm câu thông trái tim ma trận ngộng nghiệm chi linh, "Tiểu Nhãn, nói với Tiểu Điệp một tiếng, khiến hắn cho ta hạ nhiệt một chút." Chít chít. Tiểu Nhãn phản hồi một cái không tình nguyện ý niệm, lập tức rôi ra xúc tu tiến vào phần bụng ma trận, sờ chạm thử Tiểu Điệp. Sau một khắc, một cỗ ý lạnh từ bụng nhỏ đan điền vị trí dâng lên, để Giang Lạc cả người lập tức liền hàng mấy cái nhiệt độ, thoải mái giật cả mình về sau, tranh thủ thời gian trùm lên chăn mền, bắt đầu mị mị đi ngủ. Chương 74, bạo vũ sắp tới. Sáng sớm, thiên âm trầm lợi hại, giống như đêm tối. Rời giường, nhanh lên rời giường, đợi lát nữa có an bài công việc. Trực ban tuần tra tiểu đội, chấp đi tổng quản nghị hội mệnh lệnh, đem tất cả mọi người từ trong lúc ngủ mơ xua đuổi tỉnh lại. Mặc dù không có người tới quấy rầy Giang Lạc, nhưng Giang Lạc hay là sớm tỉnh. Kể từ mở 9 cái linh nguyên ma trận, cũng mà còn có Tiểu Nhãn, Tiểu Điệp vào ở, tinh thần của hắn vẫn phấn chấn, cơ hồ sẽ không mỏi mệt. Làm sao sớm như vậy liền hâu người rời giường rồi? Hắn từ đầu giường lấy ra đồng hồ bỏ túi, nhìn một chút thời gian, đã là 5 giờ sáng, bình thường đội ngũ vì đi đường đều là 5 giờ sáng liền rời giường, nhóm lửa nấu cơm sau khi rửa mặt ước chừng đến 6 điểm. 5 điểm, thiên còn có chút u ám. 6 điểm, trời đã sáng. Vừa vặn đi đường. Nhưng hôm nay 5 điểm, trời tối đến theo nửa đêm như. Giang đội, sớm a, không ngủ thêm một lát sao? Tuần tra tiểu đội tổ trưởng đi tới, cười đến đặc biệt sán lạ, có phải hay không chúng ta thanh âm hơi bị lớn, ở bị đến Giang đội ngươi rồi? Không có, ta đã ngủ ngon, hôm nay thiên có chút đen a. Muốn xuống bạo vũ, cho nên sáng nay có bận điệu, đội ngũ có thể sẽ vây ở chỗ này khốn bên trên vài ngày đâu. Muốn xuống bạo vũ sao? Ừm. Thường trong rừng rậm chạy đội viên cũ, đối với thời tiết mẫn cảm trình độ, không phải Giang Lạc có thể so sánh. Cho nên sáng sớm rửa mặt sau ăn xong điểm tâm, toàn bộ bảy chấn phá vây đội ngũ liền toàn bộ công việc lu bù lên, chặt cây chung quanh đại thụ cho doanh địa trải lên một tầng tấm ván gỗ. Nhất là lều vải dưới đáy, không trải lên tấm ván gỗ, một hồi liền sẽ bị dìm nước không có. Còn có hộ vệ tiểu đội làm lên thợ đốn tuổi sống, bất quá bọn hắn không phải chặt phổ thông đại thụ, mà là tìm kiếm cùng linh nguyên kết hợp đại thụ. Giang Lạc cũng trà trộn trong đó, bưng lấy một cái bản bút ký theo ở phía sau, quan sát những này linh thực. Lam chấn thường gặp thiết nguyên thụ cũng không có. Đây là thứ nguyên hoè, cây hoè gai họ hàng gần chủng loại, mặc dù không có thiết nguyên thụ như vậy cứng rắn, nhưng là trên cành cây có gờ giáp, phòng ngự hiệu quả so thiết nguyên thụ muốn tốt, bình thường hung thú có thể không nguyện ý bị những này đâm đâm lên một chút. Dẫn đội đội trưởng hướng Giang Lạc giải thích. Giang Lạc hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Hắn thấy hung thú da dày thịt béo, căn bản không sợ một chút gờ giáp mới đúng. Đội trưởng nói, gờ giáp đâm một chút có lẽ không thường, nhưng là nó là linh thực, nó đâm bên trong có đặc thù độc tính, có thể để hung thú ngứa ra khó nhịn, cho nên loại này thứ nguyên huệ lại bị chúng ta lão thợ săn gọi là ngứa gai. Thì ra là thế. Giang Lạc tranh thủ thời gian cầm bút, tại bản bút ký bên trên ghi chép lại. Vị này hàng trấn xuất thân đội trưởng chưa thấy qua Giang Lạc hành động này, không khỏi dò hỏi, ngươi nhớ cái này làm gì? Ra sách. Ra sách. Ừm, ta chuẩn bị tương lai có cơ hội xuất bản một bộ bách khoa toàn thư, ghi chép trên thế giới này tất cả động thực vật côn trùng, cùng tất cả ta gặp qua, nghe qua quái vật, linh tộc hết thể sinh vật. Hoắc. Đội trưởng tán thưởng một tiếng. Sau đó không có đoạn sau, ước chừng là cảm thấy Giang Lạc làm như vậy, đơn thuần nhàn nhức cả trứng, không có việc gì tìm cho mình sự tình. Ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Mưa mau tới. Đội trưởng nói thầm một tiếng, lập tức đối chặt cây cây cối các chiến sĩ giống to, động tác đều thả nhanh một chút, nắm chặt đem nhiệm vụ hoàn thành, khắc lệ mà lệ mề tiết bất lực khí. Các chiến sĩ nắm chặt đốn cây, chặt xong sau, từng đoạn thứ nguyên huệ bị trở về đi. Doanh địa bên ngoài đã đào ra một đầu chiến hào tầng bên trong, đồng dạng có hố sâu, thứ nguyên huệ cứ như vậy một cây chôn ở trong hố sâu. Dạng này đơn sơ công sự phòng ngự, chỉ có thể phòng ngừa một chút thực thai cấp hung thú, đối với chân hạch cấp, siêu hạch cấp hung thú đoán chừng liền không dùng được. Giang đội, trở về đi, xem ra mưa liền đến. Ta biết. Giang Lạc xoa xoa mồ hôi chán. Nóng bức thời tiết để người rất không thoải mái, ban đêm hắn còn có thể sai khiến tiểu điệp, hiện ra băng phong lực lượng đến hạ nhiệt độ, nhưng là ban ngày không có cách nào trước mặt người khác sử dụng, chỉ có thể giống như người khác hưởng thụ nhà tắm hơi. Khép lại bản bút ký, hôm nay ghi chép linh thực chủng loại không ít. Đáng tiếc không có máy ảnh, không có cách nào đem linh thực dáng vẻ quay chụp xuống tới, vẽ tay lại quá mệt mỏi, hơn nữa còn không chân thực. Trong lòng của hắn yên lặng suy nghĩ, lúc nào ta xem một chút có thể hay không đem máy ảnh thiết kế ra được, bất quá, cái này có vẻ như rất khó. Máy ảnh nguyên lý là cái gì? Nói đến cũng không phức tạp, liền là thông qua lỗ nhỏ thành giống, đem quang học tín hiệu cảm ứng tại phim ảnh phía trên, lại thông qua hiển giống kỹ thuật hoàn nguyên thành hình ảnh. Nhưng là chi tiết nguyên lý là cái gì, Giang Lạc cũng không biết. Mà lại trên địa cầu máy ảnh nguyên lý chưa hẳn thích hợp với thế giới này. Hắn đến một mình tìm tòi. Độ khó có thể nghĩ. Nhưng hắn hay là rất muốn lấy ra, không chỉ có là máy ảnh, còn có điện thoại, tủ lạnh, máy giặt chờ chút. Chỉ cần về sau có thời gian rảnh rỗi, liền có thể bắt đầu nghiên cứu những này chữ số, đồ điện ma trận thiết kế. Thực vũ giai đoạn, ước chừng là không có hy vọng, đến quang vũ giai đoạn, huyền vũ giai đoạn, minh bạch linh nguyên tính chất biến hóa, lại nghiên cứu thử một lần. Nghĩ tới đây, Giang Lạc không lại trì hoãn, cấp tốc trở lại trong lều của mình, một sàn nhà đã trải tốt, dưới sàn nhà giá gỗ, cách mặt đất có mười mấy cm cao độ. Đem bản bút ký cất kỹ, chờ thường tại anh đem trà ngâm tốt, hắn liền bắt đầu nghiên cứu phong mang, chiến cương. Ầm ầm. Trên trời tiếng sấm càng ngày càng dày đặc. Trong doanh địa gương trong lều vải, Từ Dương, Nghiêm Thế Long, Mã Hào Kiệt, Trần Thụ Nhân, Lý Tuấn Hùng, Hàn Thái Bình, Phạm Vũ Trang bảy vị thường vụ, tập hợp một chỗ thần tình nghiêm túc thảo luận cái gì. Ngày mưa rông rừng rậm, tất cả mọi người rõ ràng a. Từ Dương trước tiên mở miệng. Quái vật à? Lý Tuấn Hùng nhíu mày. Phạm Vũ Trang là trẻ tuổi nhất một vị, có chút không rõ ràng cho lắm, ngày mưa rông hung thú, có cái gì khác biệt sao? Nghiêm Thế Long chỉ đỉnh đầu, hung thú không có gì, là lôi, ngày mưa rông có lôi. Lôi làm sao rồi? Lôi sinh biến, biến sinh quái, ngày mưa rông là dễ dàng nhất sinh ra quái vật. Từ Dương không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích nói, ngọc hiểm, vũ cổ, thậm chí quỷ thần, yêu quái, nghe nói rất nhiều đều là ngày mưa rông sinh ra. Phạm Vũ Trang hay là nghi hoặc, cho dù sinh ra những quái vật này, cũng là thấp nhất chân thực tầng, cũng không tính là cái đại sự gì à. Chúng ta Phúc Hải Thành nhiều năm như vậy, hàng năm mùa hạ đều có ngày mưa rông, cũng không thấy có cái gì nguy hiểm sự kiện. Từ Dương lắc đầu, kia là ngươi còn trẻ, không biết tình huống thực tế, ngươi cho rằng vì cái gì mỗi cái thành trấn đều muốn có truyền âm bối sao, chính là vì Phúc Hải Thành triệt địa tông sư nhóm, có thể kịp thời được đến quái vật tin tức. Mã Hào Kiệt tiếp lời nói, xác thực như thế, nhiều khi nguy hiểm sự kiện, đều bị triệt địa tông sư lặng yên không một tiếng động xóa bỏ, cho nên người bình thường không cảm giác được những thứ này. Hàn Thải Bình cũng không rõ lắm những này, hỏi, các ngươi năm vị trước kia đều là trấn trưởng, triệt địa tông sư xử lý quái vật, các ngươi khẳng định biết. Cho nên, ngày mưa rông đến cùng sẽ sinh ra cái dạng gì quái vật? Không biết. Không biết. Rất nhiều đều là chúng ta không nhìn thấy quái vật, triệt điệu tông sư nhóm lại thần thần bí bí, cũng không nguyện ý giải thích, chúng ta chỉ là phụ trách hậu cần làm việc vật mà thôi. Từ Dương cười khổ một tiếng, hồi trước chúng ta làm chấn mộng hiểm xâm lấn sự kiện, các vị hẳn là có nghe nói đi, hình chiếu tầng mộng hiểm, là trạm lam quân đầu tư Mã Thông xử lý, từ đầu tới đuôi ta liền chưa thấy qua cái này mộng hiểm. Từ Tổng Quảng, ý của ngươi là, ngày mưa rông có khả năng sinh ra hình chiếu tầng mộng hiểm? Không biết, ứng sẽ không phải đi, nhưng là cũng khó nói. Chứ hung thú bên ngoài, chúng ta huyền quang cao thủ tiếp xúc đến quái vật vốn là không nhiều. Tóm lại, ngày mưa rông mọi người nhất định phải cẩn thận, có bất cứ dị thường nào đều muốn coi trọng. AS, lại chuẩn bị ăn hành à? Chương 75, trong đầu thiết kế. Phích lịch cục. Bạo vũ đúng hạn mà tới, giọt mưa lớn như hạt đậu lạch cạch gõ lấy lều vải, chung quanh cây cối đều bị chặt cây hầu như không còn, cũng không có cao ngất vật thể hấp dẫn lôi điện chỉ ở tầng mây bên trong leo lên, sau đó rơi hướng nơi xa. Cũng không biết cái kia cánh rừng cái kia cái cây sẽ bị lôi điện bổ trúng. Đồ bỏ quỷ thời tiết, không phải người ngu. Đào Võ ngồi tại lều vải miệng, nhìn xem bên ngoài trải lên tấm ván gỗ địa phương, đã hội tụ ra đế dày một tầng dày nước đọng, không khỏi chửi mắng hai tiếng. Cha, ta muốn đi đường bảo ra lều vải đi chơi. Hơn 10 tuổi nhi tử, tiến đến lều vải miệng, một bộ tùy thời xông vào bạo vũ bên trong tư thế. Vừa vận khí không thuận Đào Võ, một bàn tay liền phiến tại nhi tử trên đầu, chơi, chơi, chơi, chỉ biết chơi, ngươi đều bao lớn, thành thành thật thật tại trong lều vải tu luyện linh nguyên không tốt sao. Nhi tử tại chỗ khóc lên, ố va, ố va. Đào Võ ngay tại may vá quần áo lao bà, tranh thủ thời gian chạy tới, ôm nhi tử một trận hống, lại oán trách Đào Võ, cha hắn, chính ngươi không cao hứng, đánh nhi tử làm gì, nhi tử con nhỏ, muốn chơi liền để hắn đi chơi chứ sao. Mẹ chiêu con hư. Đào Võ trừng mắt liếc nhi tử, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng, liền nên đem tiểu tử ngươi đưa vào viện mồ côi, để đám kia nhân viên 3 ngày đánh một trận, ngươi mới có thể có tiến bộ. Nào có dạng này chú con trai mình. Đào Võ lao bà phản bác. Ta làm sao chú hắn, viện mồ côi mới có thể ra nhân tài. Trước đó đội chúng ta giang lạc ngươi cũng không phải không biết, chính là viện mồ côi bị đánh lớn lên. Ngươi xem một chút hiện tại, đã là phá vây nghị hội thành viên, vũ trang thiết kế sư, tất cả mọi người vây quanh hắn đảo quanh, tốt ăn ngon uống, đều trước cúng bái hắn. Đào Võ nói nói, đông nhiên liền lâm vào hồi ức, nhớ ngày đó, hay là ta đem hắn đọc ra đến, bằng không liền chết tại đại giác mãng trong miệng. Lão bà nhãn tỉnh sáng lên, vậy là ngươi hắn ân nhân cứu mạng, ngươi để hắn dạy một chút con của chúng ta, cũng đi học tập vũ trang thiết kế không được sao? Ha ha. Đào Võ cười lạnh một tiếng, học người ta vũ trang thiết kế. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi sinh ra cái gì xuẩn nhi tử, ngay cả linh nguyên tu luyện đều không hiểu rõ, ngươi để hắn đi học võ lắp đặt kế, hắn có thể học được sao? Hắn học không được. Đều nói mong con hơn người, Đào Võ chưa chắc không có đối với nhi tử ôm lấy kỳ vọng. Nhưng là hắn biết rõ, vũ trang thiết kế cái này một hối, không phải chịu học tập liền có thể học được, cái này phải cần thiên phú. Ta không cảm thấy nhi tử xuẩn, con của chúng ta thông minh đâu, ngươi đi mời Giang Lạc hỗ trợ giáo dục một chút không được sao? Học không được học được tối thiểu trước tiên cần phải học một cái đi, trước kia chúng ta làm chấn không có vũ trang thiết kế sư, ngay cả đi cái kia học đều không có chỗ, hiện tại có Giang Lạc, làm gì không đưa nhi tử đi học tập. Chậm trễ thời gian. Chậm trễ cái gì thời gian? Chậm trễ Giang Lạc thời gian, Giang Lạc bận rộn công việc đây, lại muốn vội vàng chế tác vũ trang, lại muốn nghiên cứu kỹ thuật mới, sao có thể bởi vì chúng ta sự tình chậm trễ thời gian của hắn. Đào Võ lắc đầu. Vậy liền để ta nhi tử cho hắn trợ thủ, đương học đồ, đi theo học được rồi đi. Ôi, ta ngốc bà nương, ta biết ngươi ngóng trông nhi tử tốt, thế nhưng là ngươi dù sao cũng phải để hắn trước tiên đem linh nguyên tu luyện được, lại đi hỗ trợ đi. Ta cái này xuẩn nhi tử linh nguyên tu luyện đều tu không rõ, ngươi để hắn đi học ma trận thiết kế, ngươi lừa ai đó. Đào Võ nắm tay một đám, ngươi có thể đừng làm khó ta, lại nói ân tình cũng không phải như vậy dùng, chờ ta nhi tử thành hoàng chân chiến sĩ, mô hình thẻ cái này một khối, ngươi yên tâm, ta mời Giang Lạc vì hắn chuyên môn thiết kế. Vậy ngươi nhưng phải ghi nhớ, ta nhi tử phải đặc biệt định chế một cái vũ trang. Ngươi là Giang Lạc ân nhân cứu mạng, ân tình này hắn khẳng định sẽ nhận. Đừng nói nhiều, ta theo Giang Lạc quan hệ, còn cần ngươi đến quan tâm à? Ta làm sao không thể quan tâm, ta là nhắc nhở ngươi theo Giang Lạc nhiều đi lại, quan hệ càng chỗ càng sâu, càng không chỗ càng cạn. Cho nên nói ngươi chính là tóc dài kiến thức ngắn, ta theo Giang Lạc kia là quá mệnh giao tình, cần mỗi ngày chỗ à? Đào Võ phất phất tay, nhìn xem bên ngoài y nguyên như chút nước mưa to, khinh thường phun ra hai chữ, bà nương. Lạch cạch, lạch cạch. Mưa lớn mưa rơi, rội tắt rất nhiều đầu hạ oi bức. Như Đào Võ rảnh rỗi như vậy lấy nhàm chán người, đánh lao bà mắng hải tử là thật bình thường, đánh lấy đánh thành phim hành động cũng không phải trùng hợp. Bất quá được an bài tuần tra đội ngũ, mặc đồ che mưa y nguyên kiên định dẫm lên bọt nước, nghiêm túc tuần sát toàn bộ doanh địa. Từ Dương chờ huyền quang cao thủ, giờ phút này cũng mặc áo mưa, tại doanh địa đi tới đi lui, điều tra bất luận cái gì có dị thường địa phương. Phích lịch cục. Một đạo thiểm điện từ không trung xẹt qua, lập tức là oanh minh tiếng sấm. A giống. A giống. A giống. Xoạt tiếng mưa rơi bên trong, tựa hồ có cái gì quái dị giống lên một tiếng, từ chỗ rất xa chuyển tới, nhưng là Từ Dương dừng lại bước chân, nghiêm túc lắng nghe, lại cái gì đều nghe không được. Hắn không khỏi nhíu mày hỏi thăm, "Lão Mã, ngươi đã nghe chưa?" "Cái gì?" Mã Hào Kiệt không hiểu. "Rất kỳ quái tiếng kêu." "Có sao?" Mã Hào Kiệt cũng đi theo nghiêm túc lắng nghe, một lát sau lắc đầu, lều vải thanh âm bên trong đi, những cháu trai này nhóm thật là có hào hứng, chúng ta nơm nớp lo sợ, bọn hắn thoải mái hưởng thụ. thấy Mã Hảo Kiệt cũng nghe không được quái dị tiếng kêu. Từ Dương chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi hoặc, tiếp tục tìm kiếm doanh địa tình huống dị thường. Không bao lâu, hai người liền kết bạn đi đến trong doanh địa ương lều vải, Giang Lạc Ma trận tiểu đội liền được an bài tại trong doanh địa ương. Dứt khoát hai người liền tiến lều vải, theo Giang Lạc trò chuyện một hồi, thuận tiện lấy chén trà uống. Giang Lạc chính hai chân xếp bằng ngồi dưới đất trải lên, nhắm mắt lại. Nghe tới Từ Dương cùng Mã Hảo Kiệt vào cửa, cũng không có mở to mắt, chỉ là đơn giản dò hỏi, "Từ tổng quản, Mã đội trưởng, các ngươi tới có việc?" "Không có việc gì, chính là tới nhìn ngươi một chút, làm sao, ngươi đang tu luyện linh nguyên?" "Ta tại thiết kế phong mang, chiến cương." "A, nhắm mắt lại thiết kế." "Đúng a, không phải đâu." Từ Dương im lặng, "Ngạch, cái này, không phải hẳn là thiết kế một chút cỏ mưu đồ gì, sau đó lại yên lặng suy luận ma trận kết cấu phải chăng hợp lý sao?" "À, kia là bình thường vũ trang thiết kế sư công việc đi, ta trí nhớ tốt, chỉ cần tại trong đại não tiến hành cấu tứ là được." Giang Lạc mở to mắt, thực sự nói thật, trên người hắn bảy cái hoàn thành ma trận bên trong, còn có chân phải ma trận là trống không. Hắn hiện tại liền lấy chân phải ma trận làm hắc bản, không ngừng bôi viết lung tung viết, ưu hóa mỗi chủng loại hình phong mang, chiến cương. Còn có thể như vậy sao? Từ Dương cùng Mã Hảo Kiệt liếc nhau, quả thực không quá tin tưởng. Nhưng là Giang Lạc không để ý đến bọn họ, mà là nắm lên thả trên chân một thanh cụ trang chiến đao. Sau đó cấp tốc ý niệm dẫn đạo, tại cụ trang chiến đao trên thân đao phát họa ra một vòng lại một vòng đặc thù đường vân. Chỉ cần 3 phút, đường vân liền toàn bộ vẽ khắc xong thành. Không sai, sau Giang Lạc đem thanh này cụ trang chiến đao đưa cho Từ Dương, "Tổng quản, ngươi có thể thử một lần, ta vừa đem phong mang bên trong đao mang hoa văn thiết kế tốt, hẳn là có thể sử dụng." Từ Dương cầm cụ trang chiến đao, vẫn kinh ngạc, "Cái này liền thiết kế tốt rồi. Ngươi trước thử một lần." "Được." Hắn cố nén trong lòng sợ hãi thán phục, đi đến cửa chứng đồng. Sau đó nhắm ngay một cây vứt gậy gỗ, nhẹ nhàng vung vẩy cụ trang chiến đao, linh nguyên rót vào chiến trong đao, chỉ cảm thấy tiêu hao so phổ thông chiến đao lớn. Sau đó, cảm giác thứ gì từ cụ trang chiến đao bên trên bay ra ngoài. Một giây sau, cây kia bị vứt gậy gỗ, cứ như vậy từ giữa đó đứt thành hai đoạn, trên ván gỗ tích xúc nước mưa cũng bị phá ra, thẳng đem trên đất tấm ván gỗ đều chém thành hai khúc. Từ Dương ha to mồm, "Cái này, quả nhiên là đao mang." Chương 76, đầu người mặt quỷ. Chân thần a, Giang Lạc. Từ Dương không cách nào không kinh thán, hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe tới, vũ trang thiết kế sư trong đầu cấu tứ một chút, một bộ thiết kế phương án liền song song rồi. Không đều phải tại giấy viết bản thảo bên trên nhiều lần sửa chữa, sau đó không ngừng thử lỗi, mới có thể thiết kế ra phương án mới à? Đến Giang Lạc nơi này, trực tiếp tỉnh lược những này phức tạp quá trình. Tựa như giải đề toán, người khác đều là từng bước một đến, Giang Lạc trực tiếp cho ra đáp án. Người là làm sao làm được? Mã Hảo Kiệt cũng trừng to mắt, "Giang đội a, Giang đội, thật nghĩ phá vỡ đầu góc của ngươi nhìn một chút, cùng chúng ta dáng dấp có cái gì khác biệt, làm sao ngươi chính là thiên tài, chúng ta chính là đồ đần." Giang Lạc khoát khoát tay, "Thuật nghiệp hữu chuyên công, ta khả năng trời sinh liền phù hợp ma trận thiết kế." "Đúng vậy à, thiên tài à, hẳn là Giang Lạc bộ dạng này, không, có Giang Lạc dạng này thiên tài, thông thiên đại thánh nhóm thần vũ chiến hạm đi cái kia chế tạo." Từ Dương trọng trọng gật đầu, thật nhận là thiên tài chính là như vậy. Mà lại hắn logic suy luận cũng không thành vấn đề. Không có phi phàm tài hoa, làm sao có thể trưởng thành là chế tạo huyễn vũ cơ giáp, thần vũ chiến hạm đỉnh cấp vũ trang thiết kế sư? Nhất là động một tí mấy trăm mét dài thần vũ chiến hạm, ở trong đó ma trận kết cấu chi phức tạp, tuyệt đối là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Nhưng chính là có vũ trang thiết kế sư, có thể thiết kế ra thần vũ chiến hạm, dạng này vũ trang thiết kế sư, lại thế nào thiên tài đều không quá đáng. Chính thổi phồng. Bên ngoài một tên đội tuần tra viên, bước nhanh chạy tới, "Tổng quản, xảy ra chuyện." "Chuyện gì xảy ra?" Từ Dương nhíu mày. Phía đông 103 tổ người chết, đã chết 10 cái, tất cả đều là bất chi bất giác liền chết. Đội trưởng của chúng ta tìm không ra nguyên nhân, mà lại tại chúng ta dưới mí mắt, liền có người bỗng nhiên chết rồi. "Đi." Từ Dương phủ thêm áo mưa, vọt thẳng tiến bạo vũ bên trong. Mã Hảo Kiệt cũng theo sát mà lên. Giang Lạc tự nhiên sẽ không bỏ qua loại chuyện này, hắn cũng phủ thêm áo mưa, sau đó cùng lao ra. Mắt trái hực kích hoạt, một bên đi đường một bên hướng đông bên cạnh nhìn sang, bởi vì doanh địa linh nguyên chiến sĩ rất nhiều. Cho nên lít nha lít nhít đều là quang ảnh phát họa hình dạng. Quang ảnh trung điệp. Không nhìn thấy quá đa tình huống. Một đường chạy chậm, rất nhanh liền đến nơi phía đông lều vải, bảy trấn phá vây đội ngũ người bình thường là 50 người chia làm một tổ, liên tiếp hạ trại, giờ phút này đã rất nhiều huyền quang cao thủ chạy tới, tại 105 tổ lều vải vừa đi vừa về tìm cái gì. "Tổng quản, Mã đội, tình huống như thế nào rồi? Còn tại người chết, tìm không thấy đầu mối, đống nhiên người liền chết rồi, tin tức bị chúng ta đè xuống đến. Tạm thời xung quanh mấy cái tổ vẫn chưa tới tình huống." Một tên đội trưởng nhỏ giọng nói, bạo vũ thấp thoáng phía dưới, tin tức tạm thời không có đối ngoại khuyết tán. "Điều tra đội viên đâu, có thể cảm nhận được cái gì?" Từ Dương một bên hướng trong lều vải đi đến, một bên hỏi thăm. "Có thể rất nhỏ cảm nhận được, có đặc thù linh nguyên khí tức, nhưng là tương đối mỏng manh, bên ngoài trời mưa to căn bản là không có cách theo dõi cái này khí tức, cho dù trong lều vải, cũng chỉ là nhàn nhạt một điểm khí tức. Một tên điều tra đội viên nói, điều tra đội viên cái mũi đều tương đối linh mẫn, cũng phối hợp chuyên nghiệp linh nguyên khí tức loại bỏ cụ trang, có thể hữu hiệu ngửi được quái vật linh nguyên khí tức. Đi theo sau Từ Dương Giang Lạc, đã bất động thanh sắc bắt đầu tìm kiếm lều vải bên cạnh góc sừng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện dị thường, kia là tại một cái trong lều vải, trừ linh nguyên chiến sĩ hình dáng bên ngoài, còn có một cái quang ảnh phát họa đầu người tại trôi nổi. Đương đầu người chuyển động lúc, có thể nhìn thấy nó lại có một trương cùng loại đầu lâu gương mặt. Cái này khô lâu đầu quái vật, lúc này ngay tại trong lều vải lơ lửng, tìm kiếm người bình thường. Chưa mệnh danh sinh vật tin tức ghi chép, tiến độ 1%, 2%, 3%. Mắt trái học đã bắt đầu tin tức ghi chép, có thể ghi chép, đại biểu cho loại quái vật này, chỉ là chân thực tầng. Ta cảm nhận được, chư vị, ở bên kia. Giang Lạc mắt thấy đầu lâu quái vật, liền muốn nhào về phía một tên người bình thường, tranh thủ thời gian hướng Từ Dương bọn người nhắc nhở. Bên kia. Từ Dương không lo được quan tâm, Giang Lạc là thế nào cảm nhận được. Liền cái kia lều vải. Đi. Đám người soạt một chút phóng tới đầu lâu quái vật lều vải. Lúc này, Giang Lạc mắt trái hắc, cũng đã ghi chép hoàn thành quái vật tin tức, chưa mệnh danh sinh vật, chân thực tầng mộng hiểm, xét đánh cây khô đột biến mà sinh, nhiễm cây khô tử khí, bị nhân loại dương khí hấp dẫn, thuộc tính đặc biệt hút dương đoạt mệnh. Mộng hiểm. Đây chính là mộng hiểm A. Giang Lạc chấn động trong lòng, so với lúc trước nhìn thấy tiểu nhãn tiền thân, bộ xương này đầu rất nhỏ rất không đáng chú ý, nhưng quả thật là một con mộng hiểm, xét đánh cây khô đột biến mà sinh, nguyên lai mộng hiểm còn có thể như thế sinh ra. Hương vị tốt đồng, đám đội trưởng, quái vật chính là ở đây. Điều tra đội viên cũng cảm nhận được mộng hiểm khí tức. Không nhìn thấy. Một tên đội trưởng nhíu mày. Mã Hào Kiệt quyết định thật nhanh, trừ đội trưởng ra, những người khác lui ra ngoài, chúng ta mấy cái đội trưởng đem lều vải vây quanh, phòng ngừa quái vật chạy trốn, tiếp xuống không khác biệt công kích. Đối phó không nhìn thấy quái vật, cũng đừng giảng cứu thủ đoạn gì, chém lung tung liền đúng rồi. Kèm theo linh nguyên công kích, tổng có thể tổn thương đến vô hình quái vật. Giang Lạc ngươi cũng ra ngoài, nơi này nguy hiểm. Một tên đội trưởng nhìn thấy Giang Lạc vẫn chưa đi, lên tiếng quát. Ta có thể cảm nhận được nó. Giang Lạc đã triệu hồi ra mình tiêm thứ giáp trụ, cùng đồ sát đại kiếm, hai tay nắm ở đồ sát đại kiếm, cao giọng nói nói, đi theo ta chỉ dẫn phương hướng, mọi người cùng nhau tiến công. Nói, hắn trực tiếp vung vẩy đồ sát đại kiếm, nhắm ngay lều vải trên đỉnh vị trí, kiếm mang hoa văn phát động, một đạo kiếm mang bay ra, chuẩn xác đánh trúng đầu lâu mộng hiểm. Thế nha, phảng phất bén nhọn, lại phảng phất im ắng. Tất cả mọi người cảm nhận được cái này mộng hiểm phát ra không tiếng kêu thảm thiết, đây là tác dụng tại phương diện tinh thần tiếng kêu. Từ Dương meo mắt lại, hét lớn, nghe Giang Lạc, công kích. Phốc phốc, phốc phốc. Đám đội trưởng công kích hoàn toàn không phải Giang Lạc công kích có thể so sánh, một đạo linh nguyên công kích, đánh vào đầu lâu mộng hiểm trên thân, mặc dù những công kích này đại bộ phận đều giống như chặt tại không khí bên trên, trực tiếp xuyên qua mà qua. Nhưng linh nguyên bị thêm vào lực lượng, vẫn là đem đầu lâu mộng hiểm đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Phảng phất mỗi một lần công kích đều có thể đối mộng hiểm đưa đến nhất định thiêu đốt hiệu quả. Nó chạy qua bên này, Mã đội trưởng, ngay tại ngươi chính diện, đừng để nó chạy. Giang Lạc lại lần nữa chỉ dẫn. Chạy không được. Mã Hào Kiệt nháy mắt kích phát mình quang vũ chiến giáp, ngưng tụ ra hào quang óng ánh, kiên định ngăn tại mộng hiểm quái vật trước mặt, cứ việc nhìn không thấy, nhưng hắn tin tưởng Giang Lạc chỉ dẫn. Phần phật. Những này quang vũ chiến giáp buộc phát quang mang, vẫn chưa có thể ngăn cản đầu lâu mộng hiểm chạy trốn, nó trực tiếp quán xuyên Mã Hào Kiệt thân thể. Tê, lạnh quá. Mã Hào Kiệt toàn thân run lên, rắn rắn chắc chắc giật cả mình, sau đó nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, ta thật là khó chịu, không được, ta muốn hoãn một chút. Lão Mã ngươi nghỉ ngơi, Giang Lạc, quái vật đi đâu rồi? Từ Dương hỏi. Lao ra, đi theo ta nói đánh cái kia liền đánh đâu. Giang Lạc một đầu xông vào bạo vũ bên trong, hắn y nguyên có thể nhìn thấy đầu lâu mộng hiểm, không, đã bị hắn mệnh danh là đầu người mặt quỷ mộng hiểm. Bạo trong mưa đầu người mặt quỷ, không biết có phải hay không là bởi vì xuyên qua Mã Hào Kiệt thân thể của nó cũng biến thành càng thêm mờ nhạt. Phi hành tốc độ cũng không nhanh. Rất nhanh liền bị Giang Lạc đám người đuổi theo, sau đó đối không khí một trận lung tung chặt kích, hoặc nhiều hoặc ít có thể đánh chúng mấy lần. Có lẽ một lần giết không chết, nhưng là góp gió thành bão, không chờ người đầu mặt quỷ vọt tới kế tiếp trong lều vải. Thân thể của nó liền mờ nhạt đến cực hạn. Theo Giang Lạc một đạo viễn trình kiếm mang xung kích, triệt để tan thành mây khói. Nháy mắt, một dòng nước cấm tuôn ra vào thân thể bên trong, cũng hội tụ đến mắt phải vị trí, mắt phải ma trận, hạ định, tiến độ 12.9. Chân thực tầng ngộng hiểm đầu người mặt quỷ tinh hoa, vì Giang Lạc mang đến 9 điểm tiến độ. Chương 77, hắn có bí mật. Hô. Quái vật khí tức biến mất, hẳn là chết rồi. Giang Lạc đứng tại bạo vũ bên trong, cảm thụ được nước mưa thuận tiêm thứ giáp trụ khe hở thấm vào thân thể, hướng bên người mấy vị đội trưởng nói: "Chết rồi." Từ Dương ý nguyên bảo trì cảnh giác. "Giang Lạc, xác định quái vật chết rồi." "Không biết, nhưng ta không cảm giác được quái vật khí tức." "Không thể buông lỏng, tiếp tục tìm kiếm, đem mảnh này lều vải đều cách biệt, cũng thông chi mỗi tổ, có tình huống dị thường lập tức tiếng còi." Từ Dương nói tiếng còi, chính là gặp nguy hiểm lúc thổi lên cái còi. Sau đó, một đoàn người đi vào trong lều vải. Nhìn thấy Mã Hảo Kiệt tựa ở lều vải biên giới, toàn thân run lẩy bẩy, bờ môi đều là tử sắc, cả người một bộ bị móc sạch dáng vẻ. Thân là huyền quang cao thủ, bị chân thực tầng đầu người mặt quỷ mộng hiểm, nhẹ nhàng xuyên qua một lần, thiếu chút nữa muốn quả điệu. Lão Mã, ngươi cảm giác thế nào? Chết không được, chỉ là tinh khí thần hao phí nhiều lắm, đây là quái vật gì, so kỹ viện bên trong tỷ môn còn muốn hung ác, lao tử chân đến bây giờ còn là mềm. Đúng, các ngươi đem quái vật giết hay chưa? Giang Lạc không cảm giác được quái vật khí tức, hẳn là chết rồi. Có đội trưởng phát ra nghi vấn, Giang đội, ngươi là thế nào cảm nhận được quái vật khí tức? Không biết. Giang Lạc lắc đầu, ta chính là có thể cảm nhận được quái vật khí tức, âm trầm trầm một đoàn linh nguyên, rất rõ ràng, trên thực tế nó cho ta cảm giác, cùng lần trước Lam Chấn con kia mộng hiểm có chút tương tự. Lam Chấn mộng hiểm, ngươi cũng có thể cảm nhận được. Ừm, bao nhiêu cảm nhận được một điểm, không phải rất rõ ràng, lần này quái vật cảm thụ liền rất rõ ràng. Giang Lạc nghiêm túc trình bày qua loa. Có đội trưởng chậc chậc sợ hãi thán phục, cái này liền kỳ quái, Giang Lạc ngươi so điều tra đội viên cái mũi còn lợi hại hơn a. Giang Lạc nhún vai, ta cũng rất tò mò. Mặc kệ như thế nào kỳ quái, đây là chuyện tốt, có Giang Lạc năng lực nhận biết, chúng ta ứng đối quái vật càng thêm phong dong. Từ Dương gật gật đầu, Lý đội trưởng, ngươi kiểm lại một chút lần này tình huống tổn thương. Đội tuần tra Lý đội trưởng lập tức bắt đầu kiểm kê. Rất nhanh liền được đến kết quả, 103 tổ chết 26 người, đội tuần tra phát hiện trước nhất tình huống hai tên linh nguyên chiến sĩ cũng chết rồi. Ngoài ra chính là Mã đội trưởng bị đầu người mặt quỷ mộng hiểm móc sạch thân thể. Phích lịch cục. Trên trời tiếng sấm vẫn còn tiếp tục. Từ Dương ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, trên mặt còn có một tia lo âu, ngày mưa rông biến cố nhiều nhất, ta dám khẳng định vừa rồi con kia mộng hiểm chính là vừa đản sinh quái vật, cho nên mọi người không muốn giết một con mộng hiểm liền buông lỏng cảnh giác, còn muốn tiếp tục mật thiết giám sát toàn bộ doanh địa tình trạng. Mặt khác, Giang Lạc ngươi cũng tùy thời nhất chuẩn bị cẩn thận, nếu như còn có biến, còn phải mời ngươi qua đây cảm ứng. Ừm. Giang Lạc đáp. Sau đó, đám người trở lại riêng phần mình cương vị, Giang Lạc lại tiếp tục ngồi xếp bằng trên mặt đất trải lên, đi cấu tứ mới phong mang, chiến cương đi. Đồng thời để người đem cụ trang chiến đao đưa tới, hắn sẽ bớt thời gian từng cái vẽ khắc phong mang, để nhóm này cụ trang chiến đao có thể phóng thích đao mang, tiến hành công kích tầm xa. Lao tử, chúng ta vị này vũ trang thiết kế sư, trên thân có bí mật a. Trở lại nghị hội trong lều vải, tạm thời không có trực ban nhiệm vụ Nghiêm Thế Long, cùng Từ Dương ngồi cùng một chỗ hút thuốc. Nghiêm Thế Long trước đó là Khê Ninh trấn trấn trưởng, hiện tại thuộc về bảy trấn phá vây nghị hội người đứng thứ hai. Từ Dương mở mắt ra, có cái gì bí mật? Ta không tin ngươi không có cảm giác đến. Giang Lạc bí mật khả năng cũng không ít, ngươi nghĩ à, ma trận thiết kế loại chuyện này là có thể tự học thành tài sao? Lại có, hắn tu luyện nhanh như vậy, thứ hai ma trận cũng là chớp mắt hoàn thành, còn có hôm nay, chúng ta huyền quang đều không cảm giác được mộng hiểm, hắn một cái hoàng chân chiến sĩ, vậy mà có thể cảm nhận được mộng hiểm. Những này, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Đối mặt Nghiêm Thế Long đưa ra nghi vấn, Từ Dương híp mắt đáp lại nói, Giang Lạc là thiên tài, khó gặp thiên tài, những này đối thiên tài đến nói đều là chuyện rất bình thường. Bình thường? Ngươi cảm thấy bình thường? Lao Nghiêm, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói Giang Lạc có vấn đề? Từ Dương rỗi ra ngón tay bày động một cái, sẽ không, hắn là chúng ta Lam Chấn viện mồ côi lớn lên, phụ mẫu đều là lần trước nhóm Lam Chấn người, có lẽ có một chút cảnh ngộ, nhưng có thể tự học ma trận thiết kế, tuyệt đối là cá nhân hắn thiên phú, không có thiên phú người, ngươi chính là mời cơ giáp đại sư cho hắn lên lớp, hắn đều học không được. Ta không phải nói hắn không phải thiên tài, ta nói là có chút kỳ quái, coi như đầu óc hắn so với chúng ta thông minh, có thể tự học ma trận thiết kế, nhưng là cảm ứng ngộng hiểm đâu, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn không phải có thể cảm ứng ngộng hiểm, hắn là có thể cảm ứng đặc thù linh nguyên khí tức, ta cho rằng rất hợp lý. Ngươi nghĩ à, nếu như hắn đối linh nguyên không phải quá phận mẫn cảm, làm sao có thể tùy tiện học được ma trận thiết kế, học biết chế tác mô hình thể? Dừng một chút. Từ Dương vừa cười vừa nói, thiên tài chính là không thể theo lẽ thường đến ước đoán cái chủng loại kia người, Giang Lạc không thể nghi ngờ, chính là thiên tài trong thiên tài. Nghiêm Thế Long thấy thế, giang tay ra, tốt ta, có lẽ là ta nhạy cảm. Từ Dương vô vô bở vai của hắn, ta biết ngươi lão Nghiêm cẩn thận, bất quá chúng ta lựa chọn phá vây, trọng yếu nhất chính là có thể an toàn đến nơi Bình Thiên Thành, Giang Lạc là chúng ta đến nơi Bình Thiên Thành trọng yếu đảm bảo, ngươi liền đừng có đoán mò. Cái này ta biết, ta cũng chính là đề cập với ngươi một cái. Ừm, còn có thuốc lá không? Còn lại nửa bao. Lại cho ta một cây. Ngươi bất hút một chút, ta mang khói không nhiều. Ý niệm dẫn đạo. Hoa văn cấp tốc che kín cụ trang chiến đao. Rất nhanh một thanh có thể phóng thích đao mang cụ trang chiến đao cải tiến hoàn thành, thuận tay ném đến một bên, Giang Lạc cầm lấy mới một thanh cụ trang chiến đao. Hắn tại chăm chỉ làm việc. Trước đây để lộ ra mình có thể cảm ứng ra ngộng nghiệm khí tức, vẫn chưa đặt ở trong lòng của hắn, bây giờ hắn đã lần lượt bại lộ không ít bí mật, đem mình ngụy trang thành một cái tuyệt thế thiên tài. Nói đến có chút không phù hợp điệu thấp nguyên tắc là người. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Quá kiêu căng dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý, sau đó rước họa vào thân. Nhưng là hắn cân nhắc rất rõ ràng, Phúc Hải Thành không còn, những cái kia không dễ lừa gạt Triệt Điệu tông sư cũng đi theo không còn, còn lại đều là chút thành trấn huyền quang cao thủ. Thực lực của hắn bây giờ đã không giả huyền quang cao thủ. Có lẽ chính diện ngạch bính, còn không đánh lại võ trang đầy đủ huyền quang cao thủ, nhưng là huyền quang cao thủ muốn giết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống hồ đừng quên, hắn còn có Tiểu Nhãn cùng Tiểu Điệp trợ trận. Thực lực cái này một hồi, hắn đã là bảy trấn phá vây đội ngũ đỉnh tiêm tồn tại, những người khác rất khó uy hiếp được hắn, tự nhiên cũng không có người nào dám đến khai quật bí mật của hắn. Tương phản tất cả mọi người đến cùng bái hắn, dỗ dành hắn, ỷ vào hắn. Có lẽ đợi đến Bình Thiên Thành, không có quái vật uy hiếp, có người sẽ một lần nữa nhặt lên tâm tư đến có ý đồ với hắn. Thế nhưng là một đường này chỉ ít hơn 10 ngày lộ trình, đầy đủ hắn trở nên càng mạnh, cho đến lúc đó, tiến thối đều có thể thong dong mà đợi. Đại không được mai danh nhận tích, đổi một cái thân phận tiếp tục sinh hoạt, lấy thực lực của hắn, trong rừng đơn độc đi săn không đáng kể. Ta có cảm giác, mắt phải ma trận là sau cùng một cái ma trận, ngưng tụ sau khi thành công, ta liền có thể hướng huyền quang cao thủ tiến lên giai. Vung xuống vừa mới hoàn thành cụ trang chiến đao, Giang Lạc đứng lên hoạt động một chút thân thể. Mắt trái hực liếc nhìn toàn bộ doanh địa, muốn tìm được cái thứ hai mộng hiểm, cái này ngày mưa rông, có lẽ sinh ra không chỉ có một con mộng hiểm. Cầu phiếu phiếu a. Chương 78, thốc bạo phương án. Mưa to xuống dòng dã một buổi sáng, đến giữa trưa lúc ăn cơm, mới chuyển thành tí tách mưa nhỏ, không bao lâu lại triệt để tạnh. 103 tổ tình huống cũng dần dần tại doanh địa truyền ra. Người chết gia thuộc có khóc hay không, Giang Lạc không rõ ràng, nhưng là toàn bộ doanh địa không khí coi như bình thường. Trời mưa đường trượt, xe ngựa không cách nào tại nước bùn trung hành đường, cho nên phá vây đội ngũ sẽ tiếp tục ở đây dừng lại, thẳng đến ngày mai lại xuất phát. Lạc ca, Lạc ca, 103 tổ bên kia người chết, ngươi biết không? A Vũ lúc chiều, còn thần thần bí bí theo Giang Lạc báo cáo mình tìm hiểu đến tin tức, nghe nói là có quái vật xông vào doanh địa. Giang Lạc bình tĩnh nói, đám đội trưởng sẽ xử lý tốt, hết thảy bình thường. Lạc ca ngươi liền không hiếu kỳ sao? Bởi vì ngươi Lạc ca tự mình xử lý quái vật. A cái gì a? Không có việc gì liền theo cụ trang sư nhóm nhiều học một ít sửa chữa cụ trang, hoặc là yên tĩnh tu luyện linh nguyên, ngươi bây giờ chút thực lực ấy, tao ngộ quái vật chính là một chữ chết có thể viết xong. Giang Lạc không khách khí nói. A Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, ta biết. Ngươi xem một chút La Thành, hắn so ngươi nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng là linh nguyên tích lũy đều nhanh không sai biệt lắm. Hắn lao tử hay là Triệt Địa tông sư, tu luyện một dạng chăm chỉ từ không lười biếng, ngươi cảm thấy mình có bối cảnh gì, có thể miễn đi dụng công sao? Đối với mình thứ một tiểu đệ A Vũ, Giang Lạc hay là rất xem trọng, không hy vọng hắn nửa đường bên trên chết rồi. Nâng lên La Thành. A Vũ lập tức có xúc động, bất quá xúc động lại là một phương diện khác, Lạc ca, kia tiểu tử quen sẽ lôi kéo người, chúng ta ma trận tiểu đội người, hắn đều lôi kéo qua, mới mở miệng chính là hắn nhị thúc tại Bình Thiên Thành có cái lao trượng nhân, là tổng quản nghị hội thành viên, hứa hẹn cái này hứa hẹn cái kia. Có quan hệ gì tới ngươi? Không phải, Lạc ca ngươi không cảm thấy, kia tiểu tử. Nói thế nào? Đúng, lòng lang dạ thú sao? Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Không quan hệ với ta a, ta là vì Lạc ca ngươi cảm thấy bất bình, chúng ta ma trận tiểu đội ngươi là đội trưởng, làm cho hiện tại tất cả mọi người nhìn sắc mặt hắn. Nhìn sắc mặt hắn là bởi vì hắn có đáng giá người khác xem sắc mặt một mặt, hắn nhị thúc chính là ỷ vào, ngay cả từ tổng quản bọn hắn cũng nhiều ít phải xem sắc mặt hắn, cho nên có cái gì có thể so đo. Giang Lạc đối này không thèm để ý chút nào, cuối cùng, thế giới này coi trọng thực lực, ngươi có thực lực, tất cả mọi người sẽ xoay quanh ngươi. Ngươi muốn cảm thấy không cân bằng, ngươi ngay tại trên thực lực siêu việt hắn. Ta. Không phải, ta. A Vũ lại ngượng ngùng, ta là thay Lạc ca ngươi bất bình a. Ta không có bất kỳ cái gì bất bình. Vì cái gì a? Bởi vì người khác không phải là không vây quanh ta chuyện, lại nói ta có tự tin, thực lực mới là ta chỗ dựa lớn nhất. Nói cũng đúng, Lạc ca ngươi là vũ trang thiết kế sư, tương lai cơ giáp đại sư, khẳng định đến chỗ nào đều là đại nhân vật. A Vũ nói, trong giọng nói liền tràn ngập ao ước cùng sùng bái, hắc hắc, ta dù sao liền theo Lạc ca ngươi hôn, cho Lạc ca ngươi chân chạy. Đi hô thường tại anh, để nàng qua đến cho ta pha trà. A tốt. Đuổi đi A Vũ. Giang Lạc lơ đãng lắc đầu, La Thành tình huống, hắn lại làm sao không rõ ràng. Mắt trái hực kích hoạt, phu cận trong lều vài sự tình, hắn nhất thanh nhị sở, ngay cả nam nữ chuyện đánh nhau đều có thể nhìn cái đại khái. Nhưng xác thực như chính hắn nói, đối này một điểm không quan tâm. La Thành cần dựa vào các loại hứa hẹn thủ đoạn, mới có thể để cho người khác đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nhưng Giang Lạc liền không giống, hắn không cần bất luận cái gì hứa hẹn, tất cả mọi người sẽ tới nịnh bợ hắn, nịnh bợ hắn vị này tương lai cơ giáp đại sư. Cơ giáp đại sư, địa vị thế nhưng là so Triệt Địa tông sư còn muốn. Triệt Địa tông sư thường có, cơ giáp đại sư không thường có, mà lại muốn trở thành cơ giáp đại sư, bản thân liền muốn trở thành một tên Triệt Địa tông sư, lĩnh ngộ hình chiếu tầng linh nguyên biến hóa. La Thành là phía sau có Triệt Địa tông sư làm chỗ dựa, Giang Lạc là mình liền có thể trở thành Triệt Địa tông sư, cho nên nghe ai, dùng đầu ngón chân nghĩ đều hiểu. Giang Lạc làm ma trận tiểu đội trưởng, không có bất kỳ người nào có thể xoán quyền. Không có có mơ tưởng. Hắn tiếp tục nghiên cứu phong mang, chiến cương, kiếm mang hoa văn, đao mang hoa văn, đã nghiên cứu thành công, tiếp xuống hắn dự định nghiên cứu thương mang hoa văn, trên cơ bản cái này ba cái phong mang nghiên cứu ra được, tất cả vũ khí cận chiến đều có thể bao dung bên trên phong mang. Thương mang tốt làm vô cùng, chỉ cần đem ma trận kết cấu sửa lại là được. Vẫn là trong đầu ấp ủ, chống không chân phải ma trận chính là thí nghiệm bình đài, hắn hiện tại cảm thấy, mình ngược lại không đến lượt gấp đem chân phải ma trận cũng dung hợp vũ trang, nếu không vẽ khắc thành khuôn mẫu về sau, cuối cùng có chút không tiện. Một chút xíu cải biến đều sẽ ảnh hưởng đã dung hợp vũ trang. Cho nên một cái chống không ma trận là phi thường cần thiết, thuận tiện hắn thiết kế các loại ma trận kết cấu. Nhàn ngồi cả buổi trưa. Rốt cục, thương mang hoa văn thiết kế ra được, tất cả thương loại cụ trang vũ khí đều có thể thăng cấp thay đổi triều đại. Về phần cái khác một chút chiến truy, chiến thuẫn, trường mâu loại hình cụ trang vũ khí, Giang Lạc không có thời gian đi thiết kế chuyên môn phong mang. Tiếp xuống, thiết kế tiễn mang hoa văn đi. Ăn xong cơm tối, xác định doanh địa xung quanh chẳng có chuyện gì, cũng không có hung thú có thể săn giết, Giang Lạc liền trở lại lều vải, tiếp tục mình minh muôn tinh kế. Tiễn mang cùng kiếm mang, đao mang, thương mang khác biệt. Bởi vì tiễn mang là cần thông qua mũi tên đến phóng thích phong mang, mũi tên lại muốn bắn đi ra, không cách nào thu hoạch được đầy đủ linh nguyên giá trị. Cho nên Giang Lạc ngay lập tức liền nghĩ đến, cái này tiễn mang hoa văn cần phải có trì hoãn công năng, chính là đem linh nguyên chữ cất vào, trì hoãn tiến hành bộc phát. Đồng thời, tiễn mang không cần đâm xuyên năng lực, đâm xuyên năng lực có thể giao cho mũi tên bản thân hoàn thành, tiễn mang hoàn toàn có thể một cái xé rách vết thương hiệu quả. Cho nên tiễn mang hoa văn cần áp xúc linh nguyên về sau, hướng bốn phương tám hướng bộc phát. Căn cứ cái nhu cầu này, tiễn mang thiết kế muốn làm cải biến còn thật không ít. Cái này nghiêm chỉnh mà nói, đã không tính phong mang, mà là phong mang chiến cương về sau, loại thứ ba linh nguyên ngoại phóng phương án, liền gọi nó thốc, rú, bạo. Giang Lạc cấp tốc định nghĩa tốt loại này phương án mới. Đầu mũi tên chính là mũi tên ý tứ, mũi tên bên trên có thể bạo tạc thủ đoạn, gọi là thốc bạo còn rất chuẩn xác. Phong mang, thốc bạo, chiến cương. Phong mang đã giải tỏa kiếm mang, đao mang, thương mang ba loại hoa văn, thốc bạo trước mắt đã có phương án, nhưng Giang Lạc linh cảm một phát liền không thể vãn hồi. Một mũi tên, đầu mũi tên là sắc bén phá giáp thủ đoạn, mũi tên bảo trì phi hành cân bằng cùng gia tăng xoay tròn. Ta đã tại đầu mũi tên phá giáp phía trên gia tăng thốc bạo phương án, bảo đảm sẽ rách vết thương. Như vậy vì cái gì không thể bắt trước mũi tên, gia tăng mũi tên tốc độ phi hành, dùng một bộ khác thốc bạo phương án, không ngừng phóng thích linh nguyên, gia tốc mũi tên phi hành. Cái này tất nhiên có thể để mũi tên tốc độ phi hành nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tốc độ càng nhanh, lực công kích cũng càng mạnh. A, thật sự là thiên tài sáng ý a. Giang Lạc cấp tốc cầm lấy bản bút ký, ở phía trên hốt hốt hốt viết xuống một đống lớn nội dung. Thốc bạo cũng chia hai loại, đầu mũi tên bộ vị vẽ khắc hoa văn, liền cứ gọi phá sát hoa văn, tiễn thân bộ vị vẽ khắc hoa văn, liền cứ gọi khí sát hoa văn. Hắn dự định đêm nay liền đem thốc nổ phá sát, khí sát hoa văn nghiên cứu ra được. Sau đó chờ chiến cương hoa văn cũng giải tỏa thành công, liền tổng hợp viết một bản Giang Lạc tân ma trận, phong mang, thốc bạo cùng chiến cương, đợi đến Bình Thiên Thành tìm kiếm xuất bản, phát triển ra đến cầu tên đến lợi. Đại trượng phu xuyên qua nơi đây, há có thể không có tiếng tăm gì. Chương 79, nhất song nhãn châu. Cụ trang đèn bản quan mang, bị giam cầm ở trong lều vải. Đêm đã khuya, Giang Lạc còn đang làm việc bên trong, phá sát hoa văn rốt cục tại tiếp tục không ngừng đổi vào bên trong, thành công hoàn thành ma trận kết cấu thiết kế, sau đó hắn lấy ra một mũi tên, đem hoa văn vẽ khắc vào đầu mũi tên phía trên. Cái này mũi tên không phải khác biệt mũi tên, mà là truy phong cung tiễn chuyên dụng mũi tên. Bởi vì chính hắn liền có một thanh bảy truy phong cung tiễn, cho nên muốn nghiệm chứng hiệu quả, 10 phần đơn giản. Vẽ khắc xong tất, đi tới phía ngoài lều, dựng lên một cây côn sắt, sau đó đi xa một khoảng cách, dương cung bắn tên. 3. Mũi tên chớp mắt là tới. Côn sắt bên trên tuân ra một tiếng thanh thúy bạo hưởng, lập tức bị nổ thành hai đoạn. Nơi xa tuần tra tiểu đội, bị thanh âm hấp dẫn, bước nhanh chạy tới. Giang Lạc tâm niệm vừa động, thu hồi vũ trang. Truy phong cung tiễn hộ tống trên đất mũi tên, nháy mắt thu hồi, hóa thành linh nguyên hòa tan vào thân thể tế bào bên trong. Chỉ để lại bị nổ đoạn thủ đoạn thô côn sắt, đứt gãy có thể thấy rõ ràng bị sắc bén khí cụ cắt vết tích. Giang đội, có nghe được cái gì thanh âm sao? Tuần tra tiểu đội tổ trưởng tới hỏi thăm. Không có gì, là ta tại làm thí nghiệm phát ra thanh âm. Thì ra là thế. Đúng, ngươi là sử dụng cung tiễn. Giang Lạc nhìn thấy tổ trưởng có một bộ cung tên. Đúng thế. Đến, cầm một mũi tên cho ta. Tổ trưởng làm theo, Giang Lạc cấp tốc dẫn đạo linh nguyên, tại bó mũi tên phía trên vẽ khắc ra phá sát hoa văn, lại trả lại cho tổ trưởng, ngươi bắn một tiễn thử một chút, nhớ kỹ trước rót vào linh nguyên, cảm giác được đổ đầy về sau lại bắn. Đây là Giang đội mới thiết kế phong mang sao? Tổ trưởng hai mắt tỏa ánh sáng. Vâng. Vậy ta phải thật tốt thử một chút. Tổ trưởng chọn tốt mục tiêu, dương cung mà bắn, hắn chính xác có thể so sánh Giang Lạc tốt quá nhiều, bởi vậy có thể xạ kích mấy chục mét có hơn mục tiêu, đây là tại ban đêm kia sáng không đủ tình huống dưới. Hưu. Mũi tên phá không. Mấy chục mét có hơn lập can, phanh đông nổ tung. Sớm có đội tuần tra viên chạy tới, đem mũi tên cùng nổ tung lập can đều kiếm về. Mũi tên hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là lập can đã hai đoạn, chỗ đứt hóa thành bột mịn, thốc nổ hiệu quả đối với gậy gỗ là nghiền ép hiệu quả. Thật bá đạo công kích tổ trưởng là một tên hoàng chân chiến sĩ, mặc dù dung hợp vũ trang là chiến giáp, nhưng bắn tên không đáng kể, đòn công kích này lực mặc dù tiêu hao ta không ít linh nguyên, nhưng là có thể đem lập can nổ như thế vỡ nát, thực tế là lợi hại a. Giang Lạc hỏi, bình thường ngươi bắn tên hiệu quả là cái dạng gì? Bình thường cũng liền đem mũi tên xuyên qua lập can, muốn bắn nổ không có khả năng, cái này nếu là bắn tại hung thú trên thân, liền xem như chân hạch cấp hung thú vào ngoài, cũng có thể đâm ra to bằng miệng chén lô máu đi. Cái này liền khoa trương, nếu như là cộng ách vũ trang mũi tên, có linh nguyên ma trận gia trì, có thể đạt tới cái hiệu quả này, cụ trang cung tiễn mũi tên vật liệu cường độ không đủ, hẳn là chỉ có thể để vết thương xé rách, không có khả năng nổ ra huyết động. Xé rách cũng đủ có thể, vết thương xé ra nước, không ngừng chảy máu, tạo thành lực sát thương không thể so nổ ra huyết động kém bao nhiêu. Được rồi, hiệu quả ta đã biết, các ngươi tiếp tục tuần tra đi. Kia Giang đội ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tuần tra tiểu đội rời đi, nhìn thời gian, 12 giờ đêm, khắc lều vải một điểm thanh âm đều không có, ước chừng đều đã ngủ say. Giang Lạc cũng dứt khoát cởi quần áo đi ngủ, để tiểu nhãn hô tiểu điệp hạ nhiệt một chút. Cụ trang đèn bàn đã tắt, trong lều vải đen xỉ. Nằm trên mặt đất trải lên, Giang Lạc lại ngủ không được, hắn hiện tại tinh thần là càng ngày càng phân chấn. Trên cơ bản một ngày ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, liền đầy đủ duy trì cả ngày nhẹ nhàng khoan khoái. Đã ngủ không được, dứt khoát tiếp tục trong đầu thiết kế ma trận kết cấu. Phá sát hoa văn đã nghiên cứu phát minh thành công. Tiếp lấy nghiên cứu phát minh khí sát hoa văn. Có phá sát hoa văn kết cấu làm khuôn mẫu, khí sát hoa văn chỉ cần ở phía trên làm ra càng nhiều cải biến là được, một cái là tiếp tục phun ra, một cái là xoắn ốc phun ra, lại một cái là bảo trì bình ổn. Nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Đêm dài đằng đẵng, Giang Lạc có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ. Doanh địa bên ngoài, Thứ Nguyên Huệ rào chắn ngăn tại chiến hào bên cạnh, phòng ngừa hung thú lội nước sông doanh. Một đội tuần tra tiểu đội mang theo đầu đèn đi qua chiến hào bên cạnh, thỉnh thoảng dùng đầu đèn chiếu vừa chiếu chiến hào đối diện, xác định không có hung thú ở chung quanh bồi hồi. Hôm nay ban ngày mộng hiểm không nhìn thấy, thật sự là đáng tiếc, ta đã lớn như vậy, thật đúng là chưa có xem mộng hiểm đâu. Một tên đội viên không tiếc nuối tán gẫu, nhìn thấy mộng hiểm, nói không chừng ngươi liền treo. Bảy đội bên kia thế nhưng là chết mất hai cái linh nguyên chiến sĩ. Làm sao lại, ta phúc lớn mạng lớn. Mộng hiểm như thế nào, các ngươi có người biết không? Không biết. Ta cũng không biết. Các ngươi Lam trấn lần trước không phải gặp được mộng hiểm sao? Hình chiếu tầng mộng hiểm, một cái trấn người bao quát huyền quang cao thủ, đều bị mộng hiểm cho bao phủ. Hay là đạo long quân đoàn triệt địa tông sư đuổi đi cứu viện, mới đưa mộng hiểm đánh chạy. Ta lúc ấy liền hôn mê, không rõ ràng. Lần này giống như chỉ là chân thực tầng mộng hiểm, đồ ăn cực kỳ, bị mấy vị đội trưởng một trận chém lung tung liền chặt chết rồi. Vậy thật là đáng tiếc, ta không tại hiện trường. Chính tán gẫu, đông nhiên một tên đội viên dùng đầu đèn chiếu một cái chiến hào, vốn chính là tùy tiện chiếu vừa chiếu, chợt phát hiện chiến hào bên trong có cái gì kỳ quái phản quang, hắn trực tiếp lên tiếng, chờ một chút, hào trong khe có phải là có đồ vật? Cái gì? Đội ngũ dừng lại, đều tại hướng chiến hào bên trong chiếu xạ. Một hồi bạo vũ cọ rửa, chiến hào nước là đầy đều nhanh chẳng ra, đầu đèn ánh đèn chiếu xạ, nhìn thấy trên mặt nước có một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Không có a. Có đội viên không rõ ràng cho lắm. Tổ trưởng lại nhíu mày, không đúng, nhìn sóng nước, vừa rồi đích xác có đồ vật. Có phải là hết xanh loại hình tiểu côn trùng? Đại Huy, ngươi thấy rõ ràng là cái gì không có? Không có, ta liền cảm giác có đồ vật gì, à đúng, phản quang cho ta cảm giác, tựa như là nhất song nhãn châu tử. Đại Huy hồi ức một chút nói. Trong mắt. Đúng đúng, chính là trong mắt, ta nói làm sao như vậy kỳ quái, ta nhìn thấy chính là trong mắt, ứng sẽ không phải sai. Đại Huy càng nghĩ càng thấy phải tự mình nhìn thấy, chính là nhất song nhãn châu tử. Khẳng định có đại gia hỏa, hay là mọc một đôi tròng mắt đại gia hỏa, hiện đang hồi tưởng lại đến, kia hai tròng mắt còn rất làm người ta sợ hãi, giống như là quái vật gì trong mắt, phản quang phản lợi hại. Cá. Cá cái giám A, cái này lại không phải tiểu hà, là chúng ta móc ra chiến hào. Nhưng mà cái gì đều không nhìn thấy A, hẳn không phải là hung thú đi. Đám người tại chiến hào bên cạnh dừng lại chốc lát, vẫn chưa lại phát hiện dị thường, thế là chỉ có thể làm khúc nhạc dạo ngắn, tiếp tục tuần sát toàn bộ chiến hào. Đại Huy nháo cái ô long, có chút khó. Sau đó tuần sát quá trình bên trong, luôn cảm thấy chiến hào bên trong có đồ vật, thỉnh thoảng liền dùng đầu đèn hướng bên trong chiếu vừa chiếu. Ước chừng sau 10 phút, đội tuần tra tuần sát xong cái này một vòng, bắt đầu cùng tiếp theo chi đội tuần tra tiểu tổ giao ban. Đại Huy trong nội tâm hay là khó, hắn cảm giác mình thật soi sáng đồ vật, mà lại tuyệt đối không phải ảo giác, chính là một đôi làm người ta sợ hãi trong mắt. Hắn nói tổ trưởng cũng không tin, cho nên chỉ có thể theo bạn tốt của mình nói, chủ tử, ngươi quay đầu tại bắc 45 độ cái chỗ kia chiến hào, nhiều chú ý hạ. Ta vừa rồi cảm giác mình soi sáng chiến hào bên trong có đồ vật. Tất cả mọi người không tin, nhưng ta chính là cảm thấy có, ngươi biết, ta cảm giác còn rất chuẩn, cho nên ngươi tới đó liền thêm một cái tâm nhãn. Chu Tử gật đầu, ta biết, ngươi nhanh đi về ngủ một giấc. Bất chi bất giác, tổ này đội tuần tra viên cũng tới đến doanh địa phía bắc 45 độ địa phương. Chu Tử nghĩ đến Đại Huy nói lời, không khỏi nhiều hướng chiến hào chiếu xạ, muốn nhìn một chút hào trong khe đến cùng phải hay không có đồ vật. Sẽ không có, cho dù có, thời gian dài như vậy đi qua, cũng nên đi. Chu Tử trong lòng thầm nhủ. Đồng nhiên, đầu đèn soi sáng một đôi âm trầm trầm con mắt, phiêu phủ ở chiến hào trên mặt nước, tạo nên một vòng lại một vòng sóng nước. Cầu phiếu phiếu A. Chương 80, chiến hào dã nhân. A. Chu Tử kinh hô một tiếng, chiến hào có đồ vật. Tại Chu Tử kinh hô đồng thời, mặt nước trôi nổi một đôi nhãn châu tử, cấp tốc chìm vào trong nước, chỉ để lại một vòng sóng nước. Thứ gì? Đội ngũ tuần tra những người khác, đi theo đem đầu đèn chiếu xạ qua đến, trong nước có cái gì? Chu Tử, ngươi nhìn thấy cái gì? Có đồ vật, thấy không rõ lắm, giống như là cái đầu người, một đôi nhãn châu tử phản quang xem ra dò người. Chu Tử rốt cục tin tưởng Đại Huy nói với chính mình, tổ trưởng, trong nước khẳng định có quái vật gì, trước đó Đại Huy bọn hắn tổ đi ngang qua nơi này, Đại Huy liền thấy quái vật, chỉ là không ai tin tưởng hắn. Hắn chỉ nói với ta. Hiện tại ta quả nhiên cũng nhìn thấy trong nước quái vật. Đến cùng là quái vật gì? Nói không rõ ràng. Có phải hay không là cái gì loài cá, hoặc là tiểu động vật chạy vào chiến hào bên trong, cái này chiến hào cũng không tính lớn, hẳn là chứa không nổi quái vật gì. Tổ trưởng nghiêm túc quan sát một trận, cảm thấy rất không có khả năng. Không không không, tuyệt đối là quái vật, kia hai tròng mắt cho ta cảm giác, đặc biệt đáng sợ, phổ thông động vật cũng sẽ không cho ta loại cảm giác này, để sau lưng ta phát lạnh. Chủ tử kiên định nói, tổ trưởng. Têu gọi đội trưởng đi, chiến hào dưới nước mặt, tuyệt đối có quái vật. Ngươi xác định, Chu Tử. Xác định. Đi. Tổ trưởng lập tức móc ra một viên cái còi, thổi ra có tiết tấu tiếng còi. Một lát sau, trực ban đội tuần tra đội trưởng, mang theo còn lại toàn bộ đội viên, chạy tới, Trần Uy, các ngươi tổ phát hiện cái gì? Trần Uy tổ trưởng trả lời, là Chu Tử nói phát hiện trong nước có quái vật. Chúng ta một mực thủ tại chỗ này, nhưng thời gian dài như vậy, trong nước cũng không có lộ ra cái khác động tĩnh. Đội trưởng tao mày. Nhìn về phía Chu Tử, ngươi thấy cái gì rồi? Chu Tử đem trước mà nói lặp lại lần nữa. Theo tới Đại Huy, cũng giúp nói, đội trưởng, ta trước đó cũng nhìn thấy đồ vật, cho nên cố ý từng đề cập với Chu Tử việc này. Chính là một đôi nhãn châu tử, đặc biệt làm người ta sợ hãi, tuyệt đối là quái vật, ngay tại cái này chiến hào dưới nước mặt. Nếu như chỉ là một người nhìn thấy, đội trưởng sẽ cảm thấy là Chu Tử hoa mắt, nhưng Đại Huy cũng nhìn thấy, đội trưởng lập tức coi trọng, thả lưới, đem đoạn này chiến hào cho ta vớt một lần, mặc kệ có hay không. Đều muốn si trà rõ ràng. Vâng. Đội viên lĩnh mệnh. Cấp tốc lấy ra lưới đánh cá chờ công cụ, tại hào trong khe tấm lưới đánh bắt. Làm việc từ hai đầu bắt đầu, hướng phát hiện trong mắt địa phương tụ hợp, bảo đảm dưới nước thật có đồ vật, sẽ không bị quái vật chạy mất. Rất nhanh hai đầu bắt đầu lưới đánh cá, liền chậm rãi hướng ở giữa tụ hợp tới. Mắt thấy liền muốn sát nhập, trong nước đống nhiên nổi lên to lớn bọt nước, một thân ảnh từ trong nước xuống tới, hướng bên bờ vào tới. Muốn chạy. Đã mặc vào quang vũ chiến giáp đội trưởng, đã sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nhấc lên cải tiến sau cụ trang chiến đao, chính là một cái đao mang bắn ra, thẳng đến quái vật thân ảnh mà đi. Phốc phốc. Vô hình đao mang chuẩn sát chém chung quái vật thân hình một cái lảo đảo, sau đó phát ra chít toa tiếng kêu thảm thiết. Vây quanh đi qua, đừng để nó chạy. Đội tuần tra viên môn tại mỗi tổ tổ trưởng chỉ huy hạ, cấp tốc xuống lại, đem con quái vật này xuống lại, đầu đèn tia sáng hội tụ, sân bãi giống như ban ngày. Quái vật dáng vẻ cũng rõ ràng hiện ra. Đây là một loại quái dị loại quái vật hình người vật, mọc ra con cóc làn da. Hai tay hai chân đều có vây cá một dạng kết cấu, ngón tay, ngón chân ở giữa còn có màng thịt. Đầu giống như là cá đầu, một đôi nhãn châu tử nổi lên ở bên ngoài, phản xạ đầu đèn quang mang lộ ra rất là tà dị. Thân hình của nó cũng không tính lớn, so với người bình thường loại hơi cao lớn hơn một chút. Trên lưng có một vết thương, chảy ra nhạt dòng máu màu xanh lục. Thả lưới bắt sống, nhìn xem rốt cục là quái vật gì. Đội trưởng quát. Mấy tên lắp giáp triệu hồi ra chiến giáp, đã xông đi lên, chuẩn bị dùng lưới đánh cá trước tiên đem quái vật bao lại, sau đó lại bắt sống. Nhưng vào thời khắc này, trong nước lại siêu siêu xông tới hai đạo quái vật thân ảnh, hướng hướng khác chạy trốn. Đuổi theo, một cái đều khác thả chạy. Trong lúc nói chuyện, lại là hai thân ảnh, từ mặt khác một đoạn chiến hào bên trong xông lên, không chỉ có không có trốn ra phía ngoài, lại còn phóng tới đội tuần tra viên, tựa hồ là nghĩ muốn xung kích đội tuần tra, cứu ra bản thân sắp bị bắt sống đồng bạn. Sau đó, không đợi đội ngũ tuần tra kịp phản ứng, lại có mấy thân ảnh, từ chiến hào bên trong lao ra. Thao, càng ngày càng nhiều, phát tín hiệu đạn. Đây tuyệt đối không phải quái vật bình thường, rất có thể là dã nhân. Đội trưởng có chút tê dại ra đầu, cũng không phải sợ những quái vật này, mà là những quái vật này thật rất buồn nôn, trên thân còn tán phát ra trận trận mùi hôi thối khó ngửi vị. Lạch cạch. Một viên đạn tín hiệu lên không. Doanh địa nội bộ tuần tra đội tuần tra nhìn thấy, lập tức thông chi những hộ vệ khác đội, sau đó toàn bộ doanh địa các chiến sĩ đều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, có thứ tự tại đám đội trưởng dẫn đầu hạ, hướng bắc bên cạnh chiến hào chạy tới. Chính trong đầu bận rộn thiết kế khí sát hoa văn Giang Lạc, cũng động tĩnh này ầm ĩ đến, đứng dậy mặc xong quần áo, đi ra lều vải không bao lâu liền giữ chặt một gã hộ vệ đội viên, cũng từ đối phương trong miệng hỏi tham gia tin tức. Phía bắc chiến hào phát hiện quái vật. Hắn lông mày nhíu lại, đi theo hộ vệ đội cùng một chỗ chạy tới. Đến chiến hào địa phương, chiến đấu sớm liền bắt đầu. Một con quái dị quái vật hình người, đang cùng hộ vệ đội chiến đấu. Quái dị hồ cũng không gian chắc, tùy tiện bị linh nguyên chiến sĩ đánh trúng, sau đó chảy ra nhạt dòng máu màu xanh lục, chỉ là lực chiến đấu của bọn nó tựa hồ theo huyết dịch chảy hết tại gia tốc, thụ thương càng nặng hành động càng nhanh nhẹn. Chi toa. Một con toàn thân vết máu loang lổ quái vật, quái khiếu phóng tới một tên linh nguyên chiến sĩ, tốc độ nhanh chóng, mắt thường cơ hồ theo không kịp. Linh nguyên chiến sĩ sơ ý một chút liền bị bổ nhào, sau đó quái vật há miệng, hung hăng cắn trúng linh nguyên chiến sĩ cổ, phốc phốc, dòng máu đỏ sẫm như trụ phun ra. Đại vĩ, bên cạnh linh nguyên chiến sĩ, vung đao đối quái vật chém lung tung, kém chút không có đem quái vật đầu toàn bộ chém đứt, lại phát hiện quái vật miệng ý nguyên gắt gao cắn đại vĩ cổ. Đại vĩ ngã trên mặt đất kêu thảm, rất nhanh không một tiếng động. Quái vật cũng bị linh nguyên chiến sĩ chặt thành thịt nát, nhặt dòng máu màu xanh lục cùng đỏ thắm máu người hỗn hợp, chảy đầy đất. Súc sinh, nhìn thấy đội viên của mình bị cắn chết, một tên dẫn đội đội trưởng hai mắt đỏ bừng, quang vũ chiến giáp bắn ra rực rỡ quang huy, đối lên trước mặt mấy con quái vật chính là một trận cắt dưa chặt đồ ăn. Quái dị hồ rất yếu, bị hắn liên tục chém nát ba con. Nhưng rất nhanh một con dáng người càng cao hơn đại quái vật, từ bên ngoài đen nhánh trong rừng xông ra, một đầu đụng hướng đội trưởng, đem đội trưởng đụng té xuống đất, sau đó đối đội trưởng điên cuồng cắn, cho dù là quang vũ chiến giáp, tại nó cắn xé hạ, cũng lưu lại điểm điểm cái hố vết tích. Đội trưởng nhấc chân bên trên đạp, chết đi. Một cước đá văng quái vật. Sau đó cụ trang đại kiếm trùng điệp chém vào, chặt tới quái vật trên thân, lại phát hiện quái vật này cùng lúc trước quái vật khác biệt, trên thân vậy mà mọc ra lít nha lít nhít lân phiến cứng rắn như là áo giáp, cụ trang đại kiếm căn bản không phá nổi phòng ngự. Sau đó quái vật giang hai tay ra, mang theo màng thịt song đầu ngón tay, có sắc bén móng tay, hung hăng cắm ở quang vũ chiến giáp bên trên, vậy mà ngạnh sinh sinh đem ánh sáng võ chiến giáp cắm phá. Chi toa, quái vật há to mồm, ố vàng bén nhọn răng, làm bộ liền muốn cắn. Cút. Phanh đông. Một tên khác dẫn đội đội trưởng đuổi tới, một cước đạp bay quái vật, kéo ngã xuống đất đội trưởng, hai người hợp lực, cùng quái vật chiến đấu cái cân sức ngang tài. Chiến hào bờ bên kia, người khoác tiêm thứ giáp trụ, tay cầm đồ sát đại kiếm Giang Lạc, mắt trái hực liếc nhìn toàn trường, đặc thù tầm mắt bên trong, quái vật hình dáng cùng nhân loại hình dáng rõ ràng nhìn rõ, quái vật thuộc tính cũng theo đó hiện hiện. Chưa mệnh danh sinh vật, chân thực tầng dã nhân, sống lưỡng cư, thuộc tính đặc biệt đẫm máu cuồng bạo. Chương 81, thảm liệt chém giết. Dã nhân. Vậy mà là dã nhân. Cái đồ chơi này chính là dã nhân. Giang Lạc trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, kế hung thú, ngộng hiểm, quỷ thần về sau, hắn lại tao ngộ dã nhân. Thế giới này quái vật chủng loại không ít, trừ những này bên ngoài, còn có yêu quái, cự nhân, vũ cổ, phúc hải thành xung quanh nhiều nhất chính là hung thú. Nguyên bản hắn còn cho là mình rất khó gặp được trừ hung thú bên ngoài quái vật, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp. Không có gấp đi lên chiến đấu. Hắn trước dùng mắt trái hoặc tầm mắt, quan sát dã nhân tình huống. Chân thực tầng dã nhân, hoặc tầm mắt có thể cho thấy số liệu. Nó trên người chúng không có rõ ràng điểm sáng, mang ý nghĩa bọn chúng không có cùng loại hung thú chân hạch, cùng nhân loại linh nguyên ma trận, nhưng là nó trên người chúng có từng điểm ánh quang, thuận mạch máu phân bố, thậm chí chảy ra ngoài da. Không hề nghi ngờ, bọn chúng linh nguyên càng nhiều là chứa đựng tại trong máu, nhưng kỳ quái là, càng là sói mòn huyết dịch, trong thân thể ánh quang liền càng thêm rõ ràng. Giống như là những này linh nguyên đều bị huyết dịch phong ấn, theo huyết dịch sói mòn, phong ấn dần dần giải khai, thực lực cũng càng ngày càng cường đại, đây chính là thuộc tính giới thiệu bên trong đấm máu cuồng bạo hàng nghĩa. Hôn tạp tại chân thực tầng dã người bên trong, còn có biểu hiện vì tiêu chí dã nhân. Những này dã nhân huyết dịch bên trong y nguyên có ánh quang, nhưng là bên ngoài cơ thể có nồng đậm quang mang, móng tay, răng cũng có nồng đậm quang mang. Mà những ánh sáng này, phản phất hỏa diễm bắn ra. Hiển nhiên, thuộc về hỏa diễm tầng. Tổng hợp trước đó Giang Lạc thấy qua hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp cự đề thú, có thể phán đoán những này dã nhân cũng là hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp. Hỏa diễm tầng có 3 cái cấp bậc phân chia, điểm nhiên, hỏa diễm, quang mang. Tìm chân thực tầng dã nhân đánh. Giang Lạc cấp tốc xác định rõ mình phương án chiến đấu, chân thực tầng dã nhân cùng hỏa diễm tầng dã nhân rõ ràng có trên thực lực đứt gãy, cho nên quả hồng nhất định phải chọn mềm bóp. Phốc phốc. Xông vào chiến trường, hắc tầm mắt không ngừng tìm kiếm nhìn qua rất mạnh, nhưng trên thực tế thụ thương nghiêm trọng dã nhân chiến đấu. Đồ sát đại kiếm kiếm mang không ngừng phóng thích, có thể đồng thời chiếu cố mấy cái dã nhân, hắn có 9 cái linh nguyên ma trận, chứa đựng linh nguyên đầy đủ đồ sát đại kiếm không gián đoạn phóng thích kiếm mang cả ngày, dù sao linh nguyên ma trận có thể khôi phục linh nguyên, tốc độ khôi phục thậm chí vượt qua phóng thích kiếm mang tốc độ. Chi toa. Một con dã nhân bắt lấy một tên linh nguyên chiến sĩ, há miệng liền muốn cắn cổ. Tên lạc, đồ sát đại kiếm từ sau đầu xuyên qua, triệt để đem cái này phát cuồng dã đầu người nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Linh nguyên chiến sĩ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thấy rõ ràng đến người về sau, run giọng nói một tiếng cảm ơn, tạ, Giang đội. Giang Lạc cũng không nghe được, hắn giết đến này, đã sớm phóng tới tiếp theo chỉ dã nhân. Đây không phải dã nhân, đây đều là kinh nghiệm. Mặc dù một con dã nhân khả năng 1% kinh nghiệm đều không có, nhưng góp gió thành bão, đêm nay nơi này chí ít trên 100 con dã nhân, đầy đủ hắn đoạt kinh nghiệm. Chỉ là săn giết chân thực tầng dã nhân còn chưa đủ, hắn còn tại mật thiết nhìn chăm chú cùng đám đội trưởng chiến đấu hỏa diễm tầng dã nhân. Tùy thời chuẩn bị tham gia hỏa diễm tầng dã nhân cùng huyền quang cao thủ chiến đấu, kiếm một chén canh, hắn có thể nhìn ra hỏa diễm tầng dã nhân thực lực suy yếu trình độ. Những ngọn lửa này tầng dã nhân, số lượng cũng không ít, chừng hơn 20 cái. Giang Lạc, ngươi tại sao lại đến? Cẩn thận. Từ Dương tổng quản cũng chạy tới, nhìn thấy Giang Lạc chính là một trận đoán trách. Không có việc gì, ta có tiêm thứ giáp trụ, chịu đựng được. Ai? Nói không được Giang Lạc, Từ Dương chỉ có thể tìm kiếm hỏa diễm tầng dã nhân, mau chóng kết thúc chiến đấu. Kể từ đó, Giang Lạc liền như cá gặp nước, trên chiến trường nhiều lần hoành nhảy, không ngừng đối dã nhân tiến hành bổ đao. Đương nhiên, hắn cũng chú ý linh nguyên chiến sĩ nhóm an toàn, gặp nguy hiểm hắn cũng sẽ xông đi lên cứu viện một hai. Sau 3 phút, nhạy cảm quan sát được một tên hỏa diễm tầng dã nhân bị 3 tên đội trưởng vây công, lân phiến phá vỡ, huyết dịch đều nhanh chạy khô chỉ toàn, nguyên bản càng đánh càng hung khí diễm cũng dần dần suy yếu. Giang Lạc biết tận dụng thời cơ, trực tiếp xông qua, gia nhập chiến đấu, một bên chiến đấu còn một bên hô, ba vị chớ để ý, ta muốn cùng hỏa diễm tầng dã nhân qua mấy chiêu, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Sau đó tìm tới cơ hội, đồ sát đại kiếm hung hăng cắm vào hỏa diễm tầng dã nhân ngực, xoắn nát đối phương trái tim. Chi toa. Hỏa diễm tầng dã nhân gầm thét, một bàn tay đập bay Giang Lạc. Tiêm thư giáp trụ đều bị phiến ra một cái xẹp lõm. Nhưng Giang Lạc tố chất thân thể đã sớm bạo tạc, một cái lý ngư đã đỉnh, bật dậy, liền một lần nữa đứng lên, nắm chặt đồ sát đại kiếm, hung hăng khuấy động. Trên thân tiêm thư giáp trụ, tại không có người nhìn thấy góc độ, dọc theo rất nhiều màu xám trắng sợi tơ, một cái nháy mắt liền đem xẹp lõm bộ vị lần nữa khôi phục đến trạng thái bình thường. Lập tức, sợi tơ thu hồi, thuận linh nguyên vận chuyển lộ tuyến, trở lại trái tim ma trận bên trong. Kia là đĩa nhỏ cánh kéo dài, nó tại phát huy cộng sinh phục sinh đặc thù tác dụng, tu bổ Giang Lạc vũ trang. Cùng lúc đó, mấy tên đội trưởng công kích, tất cả đều rót vào hỏa diễm tầng dã thân thể người bên trong, cùng Giang Lạc một đạo, đem hỏa diễm tầng dã nhân triệt để đánh chết. Đại đoàn nhiệt lưu, thuận đồ sát đại kiếm, xông ra Giang Lạc trong thân thể, lại hướng mắt phải ma trận bên trong hội tụ. Thoải mái Giang Lạc thật dài phun ra một ngụm trọc khí, rút ra đồ sát đại kiếm, cũng không quay đầu lại tái hiện cái khác dã nhân. Đương cái thứ nhất hỏa diễm tầng dã nhân bị giải quyết, đám đội trưởng giành tay, mấy người vây công một con dã nhân, chiến đấu liền dần dần đảo hướng nhân loại. Dã nhân một con tiếp một con ngã lăn, hỏa diễm tầng dã nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giết, tất cả đều giết, một cái khác thả chạy. Người thụ thương, nhanh đi trị liệu, giao cho chúng ta. Bên này, vây công cái này. Cụ trang đầu đèn quang mang lúc gần lúc hiện, từ chiến hào đến rừng cây, chiến trường lôi kéo khoảng chừng một cây số xa, ngã xuống đất đại bộ phận đều là dã người thi thể, nhưng cũng không ít linh nguyên chiến sĩ thi thể. Những này phát cùng dã nhân, luôn là có thể thình lình căn trung các chiến sĩ cổ, chế tạo tử vong. Không có vũ trang bảo hộ linh nguyên chiến sĩ, sinh mệnh lực cũng rất yếu ớt. Dã nhân muốn chạy. Đột nhiên có đội trưởng nhắc nhở. Ngay sau đó liền nhìn thấy còn lại mấy chục con dã nhân, tại mấy cái hỏa diễm tầng dã nhân dẫn đầu hạ, cũng không quay đầu lại tiến vào đen nhánh trong rừng, bọn chúng mặc dù bàn tay, bàn chân đều có màng thịt, nhìn qua bất thiện chạy, nhưng là trong rừng tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền không nhìn thấy. Truy không truy. Giang Lạc còn có thể nhìn thấy những này dã nhân linh nguyên hình dáng. Từ Dương trực tiếp lắc đầu, ban đêm rừng rậm, đừng nghĩ đến truy, thu thập một chút chiến trường, trở về. Mỗi chi hộ vệ tiểu đội, cấp tốc thu thập chiến trường, đem dã nhân thi thể tất cả đều kéo về đi, linh nguyên chiến sĩ thi thể cũng nhấc trở về, thương binh đỡ lấy về đi tiếp thu cứu chữa. Cẩn thận kiểm kê, hết thể săn giết 215 chỉ dã nhân, trong đó hỏa diễm tầng dã nhân 19 con. Nhưng tương tự trả giá 36 tên linh nguyên chiến sĩ đại giới, trong đó còn có một tên hoàng chân chiến sĩ, là bị ngọn lửa tầng dã nhân cắn chết. Chiến sĩ đã chết. Tập trung hỏa táng đi, tại phụ cận tìm địa phương xây một cái mộ quần áo, nếu có cơ hội, chúng ta lại tới cho bọn hắn tảo mộ. Mã Hào Kiệt đội trưởng, ngữ khí trầm thấp nói. Lập tức yên lặng đi ra. Phá vây một đường này không có khả năng bất tử nhân, mọi người sớm đã có cái này chuẩn bị tâm lý. Đem chân thực tầng dã nhân huyết dịch đều thu thập xuống tới, toàn thân đoán chừng liền cái này huyết dịch có giá trị, hẳn là có thể tinh luyện chế tác thuốc chữa thương. Nghiêm Thế Long đội trưởng dùng tay dính một chút tanh hôi huyết dịch phóng tới miệng bên trong nhấm nháp, về phần hỏa diễm tầng dã nhân, cẩn thận giữ lại tốt thân thể của bọn chúng, cái này một thân lân phiến, tuyệt đối có thể cho là chúng ta tu bổ quang vũ chiến giáp, móng tay, răng cũng có thể tu bổ quang vũ vũ khí. Năm tên thường vụ đội trưởng, chỉ huy đám người thu thập tàn cuộc. Giang Lạc không có tham dự, hắn chỉ là yên lặng quan sát một bộ hỏa diễm tầng dã nhân thi thể, muốn thu thập càng nhiều tin tức hơn, vì sau này sáng tác đại bách khoa toàn thư cung cấp đầy đủ tài liệu. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn bên trong sắp kìm nén không được kích động. Mắt phải ma trận, Nguyên Hoàng, hạ định, tiến độ 100. 88, hoàn thành. Chương 82, tù trưởng đột kích. 19 con hỏa diễm tầng dã nhân đánh giết, Giang Lạc Chí ít tham dự 12 con, còn có mấy chục con chân thực tầng dã nhân cung cấp tinh hoa, trực tiếp đem mắt phải ma trận vọt tới 100% tiến độ, có thể xưng một đêm trận giàu. Mà mắt phải ma trận sau khi hoàn thành, trong thân thể vẫn chưa lại xuất hiện mới linh nguyên ma trận, bởi vậy có thể thấy được, tính đến mắt trái hoặc tần tàng ma trận, hoặc hết thể tại thân thể của hắn bên trên mở ra 9 cái linh nguyên ma trận, quả thực nghe rợn cả người. Ma trận không tiếp tục gia tăng, nhưng mới biến hóa đã phát sinh. Phần bụng ma trận, Nguyên Hoàng Chính Hoàng Thái Hoàng, tiến độ 46 chính hoàng. Mắt trái hoặc liên quan tới linh nguyên ma trận thăng cấp, cuối cùng từ ngưng tụ mới linh nguyên ma trận, thay đổi vì tăng lên cũ linh nguyên ma trận tự thân đẳng cấp, thủ bắt đầu trước chính là phần bụng ma trận, từ nguyên hoàng đến chính hoàng lại đến thái hoàng tăng lên. Đồng thời, cái này phần bụng ma trận đã vọt thẳng đến chính hoàng giai đoạn. Tiến độ 30% trở xuống là nguyên hoàng, tiến độ 30% đến 60% là chính hoàng, vượt qua 60% là thái hoàng, thì ra là thế. Hắn yên lặng điều lấy phần bụng ma trận tin tức, rất nhanh liền hiểu rõ tiến độ này hàm nghĩa. Không phải để hắn nguyên hoàng thăng chính hoàng, tới một lần 100% tiến độ tăng lên, sau đó chính hoàng thăng thái hoàng, một lần nữa 100% tiến độ tăng lên. Toàn bộ 100% tiến độ, liền bao quát nguyên hoàng thăng chính hoàng, cùng chính hoàng thăng thái hoàng, nguyên nhân rất đơn giản, hoàng chân giai đoạn linh nguyên ma trận, tuy nói chia làm nguyên hoàng, chính hoàng, thái hoàng, nhưng chỉ là linh nguyên ma trận bản thân vững chắc trình độ tăng lên, thuộc về lượng biến, không có chất biến. Càng nhiều là cố ý phân chia, bản thân cảm giác linh nguyên ma trận ổn định trình độ như thế nào, mình cho mình xác định đẳng cấp. Rất nhanh a. Rất nhanh ta liền có thể trở thành huyền quang cao thủ. Một đêm liền đem phần bụng ma trận tiến độ vọt tới 46% nhiều, có thể nghĩ, muốn không bao lâu liền có thể tiến độ 100%, đến lúc đó linh nguyên ma trận phát sinh chất biến, hắn liền có thể lĩnh ngộ linh nguyên tính chất biến hóa, thành tựu huyền quang cao thủ. Ngoài ra, hắn còn chú ý tới, phần bụng ma trận ký sinh tinh linh cũng có mới số liệu. Tự nhiên chi linh, tiểu điệp, chân thực tầng, chính hoàng, tinh linh, cầu nguyện thạch khối thai nghén mà sinh, thú băng phong quỷ thần lực lượng dần đã cùng phần bụng ma trận chiều sâu kết hợp, trở thành phần bụng ma trận ký sinh tinh linh, đặc thù tác dụng cộng sinh phục sinh, vũ trang bù đắp, băng phong lực lượng. Nhiều một cái tên, hoặc đã nhận định nó liền gọi tiểu điệp. Còn có, tiểu điệp trước đó chỉ là đơn giản bị phán định là chân thực tầng tinh linh, hiện tại nhiều một cái chia nhỏ chính hoàng cấp bậc. Không hề nghi ngờ, đây là bởi vì bụng của ta ma trận đạt tới chính hoàng, tiểu điệp cũng liền tùy theo đạt tới chính hoàng, ký sinh tinh linh tiến hóa, cùng ta ma trận tiến hóa liên hệ với nhau. Đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Chỉ cần hắn không ngừng tiến bộ, ký sinh tinh linh liền có thể không ngừng tiến hóa, thực lực lật tăng trưởng gấp bội. Đổ rào rào. Ngoài ý muốn thăng cấp tiểu điệp, biểu hiện ra tâm tình hưng phấn, tại phần bụng cự trong trận bay tới bay lui, một hai cánh trên dưới tung bay, biết bao hài lòng. Tiểu điệp. Đổ rào rào. Tiểu điệp. Đổ rào rào. Chỉ là Giang Lạc làm sao kêu gọi, tiểu điệp hay là đối với hắn hờ hững. Trang A, ngươi liền tiếp tục Trang A, theo lúc trước tiểu nhãn đồng dạng, đều tại cho ta Trang. Giang Lạc cười ha ha, xem thường. Lúc trước tiểu nhãn cũng là như thế, mặc cho hắn làm sao câu thông, tiểu nhãn đều vững như si ngốc, một điểm phản hồi cũng không cho, chỉ có tại thời điểm chiến đấu, sẽ làm ra một điểm phản ứng. Nếu như không phải gặp được tiểu điệp gặp nạn, cần hắn xuất thủ cứu giúp, tiểu nhãn sẽ còn tiếp tục giả vờ giả vịt xuống dưới. Hiện tại tiểu nhãn đã không giả bộ được, có thể cùng Giang Lạc tiến hành đơn giản câu thông. Bởi vậy có thể thấy được, tinh linh là có nhất định trí lực. Tinh linh, chính là lại tinh lại linh. Giang đội, linh nguyên chiến sĩ tới, muốn vận chuyển hỏa diễm tầng dã nhân thi thể. Những này hỏa diễm tầng dã nhân chí ít cao 3 mét, nhìn qua giống như là như người khổng lồ, nhưng chỉnh thể tạo hình lại giống là một loại nào đó ngư nhân. Chân thực tầng dã nhân còn chỉ có đầu có điểm giống đầu cá, hỏa diễm tầng dã nhân toàn thân lân phiến, hoàn toàn chính là vảy cá một dạng kết cấu. Cho nên Giang Lạc dứt khoát cho những này dã nhân mệnh danh là ngư nhân. Các ngươi chuyển đi, ta đã xem trọng. Giang Lạc đứng người lên, rời đi hỏa diễm tầng dã nhân thi thể. Bóng đêm chính đồng, trên chiến trường ánh đèn lấp lóe. Cách đó không xa chiến hào biên giới, còn có rất nhiều người bình thường cầm đèn hướng bên này chiếu xạ. Từ Dương bọn người đã tổ chức đội tuần tra viên, xua đuổi những người bình thường này đi ngủ. Về phần hộ vệ đội viên, đêm nay đại khái là không có cơ hội ngủ tiếp, thường vụ nghị hội đã hạ lệnh sau nửa đêm không gián đoạn phiên trực, phòng ngừa lần nữa tao ngộ ngư nhân tập kích. Có mấy chục con dã nhân chạy trở về, những này dã nhân hiển nhiên là có bộ lạc, rất có thể bọn chúng sẽ trở về triệu tập bộ lạc dã nhân, lần nữa khởi xướng tiến công. Từ Dương tổng quản trên mặt có chút lo lắng âm thầm. Hàn Thải Bình đội trưởng trọng trọng gật đầu, chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi, không dừng lại thêm một phút đồng hồ. Ta liền sợ, đợi không được bình minh, dã nhân liền sẽ khởi xướng hai lần tiến công. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dã người dám tới, liền để bọn chúng toàn bộ lưu lại. Mã Hào Kiệt đội trưởng một mặt sắc khí, hắn một vị chất nhi liền chết tại trên chiến trường, ta đã để hộ vệ đội nắm chặt tu kiến cạm bẫy, mùi máu tươi cũng dùng thuốc xịt xua tan, bản ý là phòng ngừa có hung thú nghe được hương vị, nhưng là dã nhân chạy đến, những cạm bẫy này chính là bắt giết bọn nó tốt nhất công cụ. Những này dã nhân, các ngươi nhìn ra được là ghi chép bên trong loại kia dã nhân sao? Một tên đội trưởng hỏi thăm. Nhìn không ra, trước đây chưa thấy qua. Không biết có hay không hình chiếu tầng dã nhân. Có người lập tức lắc đầu, theo đạo lý nói không thể nào, Đàng Hà lưu vực thế nhưng là Phúc Hải thành quân đoàn phạm vi săn thú, nếu có cỡ lớn dã nhân bộ lạc, những cái kia quân đoàn hẳn là sẽ trực tiếp đem dã nhân bộ lạc tiêu diệt ta. Khó nói, những này dã nhân rất am hiểu ẩn nấp, các ngươi thấy không, bọn chúng hoàn toàn là sống lưỡng cư, thật phải ẩn trốn, quân đoàn triệt địa tông sư cũng không nhất định có thể tìm tới. Đám đội trưởng bắt đầu thảo luận dã nhân uy hiếp. Giang Lạc cũng lại gần, muốn nghe một chút tin tức hữu dụng. Giang Lạc, ngươi trở về ngủ một hồi đi, lần sau khác như thế liều lĩnh, hôm nay thế nhưng là chết một vị hoàng chân chiến sĩ. Từ Dương tổng quản bận bịu sự tình tốt, nhìn thấy Giang Lạc về sau, lập tức nói: "Không cần, ta không buồn ngủ." Giang Lạc lắc đầu: "Tổng quản, sắp xếp người đem cụ trang chiến đao, đại kiếm, trường thương, mũi tên đều đưa tới, ta cho bọn hắn cải tiến một chút, tăng thêm một chút sức chiến đấu." "Vậy được, ta cái này liền an bài." Lúc này, Giang Lạc liền tại phụ cận trong lều vải, bắt đầu cụ trang phong mang, thốc bạo cải tiến. Mà trên thực tế hắn phân ra một nửa tâm tư, mắt trái hoặc tầm mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía chiến hào bên ngoài rừng cây, thời khắc chú ý đến ngư nhân bộ lạc động tĩnh, phòng ngừa ngư nhân đi mà quay lại. So với đội tuần tra viên môn tuần sát, hắn hoặc tầm mắt, có thể trong đêm tối nhìn càng thêm xa, càng nhanh biết được ngư nhân động tĩnh. Cái này nhất đẳng, chính là 2 giờ. Tất cả mọi người trên cơ bản buông lỏng cảnh giác, ngư nhân không có lập tức trả thù lại, hiển nhiên tiếp xuống đại khái cũng sẽ không lại tới. Giang Lạc cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc lại có như vậy vẻ thất vọng. Tinh Hoa, không ai đưa. A. Bên cạnh giúp hắn vận chuyển cụ trang A Vũ ngáp một cái, ma trận tiểu đội cũng không có nghỉ ngơi, đang bận rộn lấy sửa chữa vừa rồi chiến đấu hư hao cụ trang vũ khí. Lạc ca, ngươi còn không mệt mỏi sao? Không mệt. Lời còn chưa dứt, Giang Lạc đột nhiên hai mắt trừng lớn, sau đó nắm lên trên cổ treo cái còi, liền hung hăng thổi lên. Đô. Đô. Đô. Tiếng còi vang vọng đêm tối. Một cái cự đại ngư nhân hình dáng, toàn thân bốc lên cực nóng hỏa diễm, trong rừng hiện hiện. Phía sau của nó, đi theo mấy cái hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp ngư nhân, cùng rất nhiều con chân thực tầng ngư nhân. Mà bản thân nó hỏa diễm, cùng hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp ngư nhân hỏa diễm, hoàn toàn khác biệt, có chất thăng hoa. Nhất là đỉnh đầu, hỏa diễm phát hỏa ra vương miện hình dạng. Phảng phất đang tỏ rõ nó phi phàm thân phận. Dã nhân bình thường lấy bộ lạc làm đơn vị, mà nó có thể là bộ lạc tổ trưởng. Chương 83, A Bích tổ trưởng. Hắc tấm mắt, biểu hiện không được số liệu. Là ngư nhân tù trưởng sao? Giang Lạc một bên tiếng còi, một bên chờ đợi ngư nhân tù trưởng đến. Hắn có thể đánh giá ra, này con ngư nhân tù trưởng vẫn là hỏa diễm tầng, không có đạt tới hình chiếu tầng. Chỉ là nó hỏa diễm so cái khác hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp ngư nhân mẫu hàng càng thịnh vượng, phát ra càng hào quang sáng chói. Không phải hỏa diễm cấp chính là quang mang cấp. Nhưng từ hình thể cùng khí thế bên trên phán đoán, vô cùng có khả năng thuộc về hỏa diễm tầng quang mang cấp. Tút tút tút. Tiếng còi kinh động tất cả mọi người. Giang đội, tình huống như thế nào? Trực ban đội trưởng, một cái bước xa liền chạy tới, thấy là Giang Lạc thổi lên cái còi. Ngư nhân đến. Ngư nhân. Đúng, chính là những cái kia dã nhân, ta đem bọn nó gọi là ngư nhân. Giang Lạc ngắn gọn giải thích, tranh thủ thời gian triệu tập tất cả mọi người, ứng đối ngư nhân tập kích, ta có thể cảm nhận được, những ngư nhân này số lượng sẽ không thiếu, mà lại có cái rất mạnh khí tức, so trước đó nhìn thấy hỏa diễm tầng ngư nhân, đều mạnh hơn lớn. Không cần khẩn trương, trương đội, đạo này khí tức, ý nguyên dừng bước hỏa diễm tầng. Khi hắn nói đến so hỏa diễm tầng ngư nhân khí tức càng mạnh lúc, trương đội trưởng sắc mặt mạnh biến, hiện nhiên ngộ nhận là có hình chiếu tầng ngư nhân. Nghe tới vẫn là hỏa diễm tầng, trương đội trưởng thở phào một hơi, yên tâm tốt, chỉ cần là hỏa diễm tầng ngư nhân, căn bản chính là qua đến cho chúng ta đưa vật liệu, ta cái này liền triệu tập tất cả mọi người chiến sĩ mai phục. Hắn thổi lên trên cổ mình cái còi. Sau đó doanh địa các ngõ ngách đều có tiếng còi liên tiếp, tiến hành nhanh chóng giao lưu. Tất cả đội trưởng đều chạy tới, canh giữ ở chiến hào chung quanh, lúc này ngư nhân tù trưởng cũng mang theo ngư nhân thủ hạ, từ trong rừng bị ép hiện thân, bởi vì chúng nó đạp chúng các chiến sĩ mới thiết trí tốt cạm bẫy. Bịch. Một chén cụ trang bắn đèn thắp sáng, đem cạm bẫy khu vực chiếu sáng. Lập tức lại là một tiếng bịch, tiếp lấy liên tiếp bịch âm thanh, cụ trang bắn đèn từ mỗi cái góc độ chiếu sáng, cạm bẫy khu vực giống như ban ngày. Đám đội trưởng dẫn đầu khởi xướng công kích, phối hợp ngắm bắn tổ cùng cận chiến tổ, đem xâm lấn ngư nhân bao vây lại. Chi toa. Ngư nhân tù trưởng vượt qua 5 mét thân cao, như là một tôn cự nhân. Ngốc đứng tại đèn chiếu phía dưới, có chút không biết làm sao, nhưng rất nhanh liền chi toa kêu loạn, đồng thời còn hô lên mặt khác cấm tiết, A Bích. Sau đó, những cái kia chân thực tầng, hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp ngư nhân, nhao nhao chu lên, phảng phất đang phụ họa ngư nhân tù trưởng một tiếng này A Bích. A Bích. Một tên đội trưởng triệu hồi ra quang vũ chiến giáp, tay cầm cụ trang trường thường, cười hát hát nói, giống như là cái nương môn danh tự, chẳng lẽ cái này ngốc đại cá tử chính là cái dã nương môn. Nhìn bộ dáng của nó giống như là tù trưởng, trên đầu còn lớn một đỉnh bảo. tạm thời xưng nó A Bích tù trưởng có thể. Một tên khác đội trưởng cười tiếp lời, cho ngư nhân tù trưởng lên cái tên hiệu. Xác định ngư nhân số lượng bất quá 200, nhất to con A Bích tù trưởng cũng bất quá mới cao 5 mét, đám đội trưởng đều trầm tĩnh lại, loạn nói đùa. Từ Dương tổng quản gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc một điểm, tốc chiến tốc thắng. A Bích tù trưởng lại lần nữa giống to, vọt thẳng hướng đội trưởng nhóm, nó cao 5 mét thân thể tương đối khoa trương, cùng loại đầu cá trên đầu, mọc ra cùng loại vương miệng nhỏ thịt, khiến hắn nguyên bản xấu xí bộ dáng nhiều hơn một phần dị dạng uy vũ. Vẫn là toàn thân lân phiến, song đầu ngón tay sắc bén như đao, miệng đầy răng cũng là sắc bén như đao. Bị với lên một thành, hoặc là cắn một cái, đoán chừng huyền quang cao thủ đều gánh không được. Cũng may huyền quang cao thủ linh xảo vô cùng, chơi diều hình thức chiến đấu, dù là A Bích tù trưởng tư thái cuồng bạo, y nguyên rất khó làm bị thương huyền quang cao thủ. Đồng thời huyền quang cao thủ nhóm tận lực dẫn đạo A Bích tù trưởng hướng bên cạnh rút lui, phòng ngừa ngộ thương chiến sĩ thông thường. Phốc phốc. Đồ sát đại kiếm xuyên qua một con chân thực tầng cá đầu người, Giang Lạc liền trà trộn tại chiến sĩ thông thường nơi này, giết một chút thực lực không cường chân thực tầng ngư nhân. Ánh mắt của hắn lại thỉnh thoảng chú ý hỏa diễm tầng dã nhân, nhất là quang mang cấp A Bích tù trưởng. Gia hỏa này, đầu thật là sáng a. Trong lòng cảm khái. Ở bên trái mắt hoặc tầm mắt bên trong, A Bích tù trưởng trên đầu mạo phảng phất hình thành một viên ngọn đuốc, tách ra so hải đăng còn sáng sủa hơn quang mang. Nhưng mà sau một khắc, bị dắt cho trồi lên trượt xuống A Bích tù trưởng, đống nhiên cuồng hống một tiếng A Bích, sau đó cái hót bên trên nhỏ thịt, phần phật một chút bốc cháy lên. Không phải bên ngoài treo tầm mắt bên trong thiêu đốt, mà là chân chính thiêu đốt, hỏa diễm từ béo thịt lên cao đẳng, phóng xạ ra nồng đậm linh nguyên khí tức, phảng phất một trận cuồng phong hướng bốn phía quét, diễn tấu tại trên mặt mọi người, nóng bỏng thiêu đốt cảm giác. Thật mạnh mẽ. Một tên đội trưởng hô to. A Bích tù trưởng sắp tu luyện ra hình chiếu, mọi người tuyệt đối không được bị nó bắt đến. Nghiêm Thế Long thận trọng nhắc nhở. Hiểu được. Tiếp tục chiến đấu, đem nó hướng mặt ngoài dẫn. Nhưng là đã nổi cơn điên A Bích tù trưởng, vẫn chưa như đám người ý, nó thân hình trở nên càng ngày càng linh hoạt, bỗng nhiên bàn tay từ vung vậy cải thành bắn vọt, một quyền đánh trúng một tên đội trưởng. Phanh đông, đội trưởng quang vũ chiến giáp, tại chỗ liền xẹp xuống, sau đó đội trưởng như là như đạn tháo, rơi hướng nơi xa. Quăng ngã xuống trên mặt đất, tóe lên một bãi nước đọng. Khu khu. Đội trưởng che ngực, phun ra một ngụm đỏ thắm huyết dịch. Vẹn vẹn một quyền này, hắn liền thụ không tính nội thương nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, đầu cũng chóng mặt. Bên cạnh một con hỏa diễm tầng ngư nhân thấy thế, bổ nhào hướng người đội trưởng này. Cong. Tiếng xé gió đánh tới. Ngắm bắn tổ mũi tên không cần tiền tung xuống, gắt gao ngăn cản được hỏa diễm tầng ngư nhân công kích, phụ cận mấy tên linh nguyên chiến sĩ, cấp tốc xông đi lên, vừa lôi vừa kéo, đem người đội trưởng này cứu đi. Nhưng hỏa diễm tầng ngư nhân lân phiến, không phải mũi tên có thể đơn giản xuyên qua, cá nhân cánh tay loạn vùng, ngăn lại mũi tên. Lại lần nữa hung ác nhào về phía linh nguyên chiến sĩ cùng thụ thương đội trưởng. Cẩn thận a. Mau trốn. Lôi kéo thụ thương đội trưởng linh nguyên chiến sĩ, nhìn lại, ngư nhân bén nhọn móng tay cũng nhanh đâm tới, mấy người căn bản phản ứng không kịp. Mắt thấy liền muốn huyết vẩy tại chỗ, tiêm thứ giáp trụ bao khỏa Giang Lạc, đã sải bước chạy đến, hung hăng đụng vào ngư nhân trên thân, đem ngư nhân đụng đi sang một bên. Sau đó đồ sát đại kiếm nhìn như lung tung, kỳ thật trương pháp nghiễm nhiên bổ về phía ngư nhân. Giang đội, đi nhanh lên. Giang Lạc ứng phó một tiếng, tiếp xuống toàn lực đối phó cái này hỏa diễm tầng ngư nhân. Thực lực của hắn không cao bằng huyền quang tay kém, nhất là tố chất thân thể có thể xương bạo tạc, còn có tiểu nhãn, tiểu điệp âm thầm tương trợ, bảo mệnh hay là rất đơn giản. Một cái chớp mắt, 3 năm hiệp chiến đấu chịu đựng được, hỏa diễm tầng ngư nhân càng đánh càng hăng, móng tay đã không chỉ một lần vạch trên tiêm thứ giáp trụ.